Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 1461. Giao long màu lam thấm ở giữa không trung nhìn thiếu niên áo trắng dừng lại ở phía xa, nó phát ra thanh âm vang vọng thiên địa. Hưng tiểu tử, đánh mệt rồi mới nãy còn khùng cứng đấu cứng với ta, đã tiêu hao thần lực, pháp lực rất lớn phải không? Kỳ Ninh ở phía xa mỉm cười nói, giọng nói vang vọng. Lại đến lần nữa, nếu lần này ngươi vẫn đỡ được thì ta sẽ dừng tay. Cửu Trần đứng xa xem cuộc chiến bị giật mình. Bắc Minh gần 200 dị thú trên bầu trời đại dương bao la tò mò nhìn. Tiểu tử đó dám nói lời như vậy. Không lẽ hắn ngộ ra cách thắng? Chờ xem hắn làm sao. Chúng nó muốn xem lần cuối cùng này Bắc Minh đạo quân sẽ dùng chiêu gì. Âm Kỷ Ninh hành động cực kỳ cuồng mãnh. Kỷ Ninh hóa thành luồng sáng lao hướng giao long màu lam thấm ở không trung phía xa. Kỷ Ninh ba đầu sáu tay một lần nữa sáu bàn tay cùng cầm thanh Bắc Hồng kiếm uy năng hùng hồn hóa thành xương khói hình kiếm thô to bá đạo. Các phe đều khó hiểu. Lại chiêu kia. Chẳng phải giống nhau sao? Giao long màu lam thấm đối chiến với Kỷ Ninh cũng thắc mắc. Nó lập tức giống to lao lên. Vì thân pháp và kiếm thuật của Kỷ Ninh làm giao long màu lam thấm rất khó né, nó chỉ có thể cứng đối cứng. Vút khi giao long màu lam thấm xông hướng Kỷ Ninh bỗng đuôi rồng quất, tựa như cây roi dài xé gió quất vào hắn. Kỷ Ninh quát to. Nát tiếng quát rung trời. Kiếm xương khói nửa ảo nửa thật bùng nổ uy năng chói lòa gấp ngàn vạn lần uy năng bùng nổ va chạm với đuôi con giao long. Âm âm âm âm âm khoảnh khắc va chạm với kiếm của Kỷ Ninh là giao long màu lam thấm biết ngay không ổn, vì lúc trung cực kiếm đạo chi thiên băng thức bùng nổ mới lộ ra bộ mặt đáng sợ. Vào phút núi lửa phun trào mới biết nó khủng khiếp thế nào, trước đó tích lũy thì rất bình thường không bắt mắt. Giao long màu lam thấm cảm nhận lực xung kích hùng hồn đáng sợ liên miên trùng kích mỗi ngóc ngách thân thể. Âm thân thể băng giá chỉ chống cự được tích tắc rồi hoàn toàn vỡ vụn, không chỉ lớp băng giá tầng ngoài mà bên trong cũng vỡ ra. Giao long màu lam thấm tựa như khối băng bị đạp nát, chớp mắt vỡ thành vô số phần. Kỷ Ninh lảo đảo thụt lùi hơn 10 trượng, nhìn vô số khối băng vỡ ra. Dòng khí bay ra tụ lại thành giao long màu lam thấm ảo ảnh mơ hồ. Giao long màu lam thấm ảo nhìn Kỷ Ninh cười nói. Thân thể băng giá ngưng kết năm tháng vô tận của ta bị ngươi đánh phá. Lợi hại, ngươi thắng. Kỷ Ninh thở phào. Giao long màu lam thấm ảo hấp thu khí lạnh xung quanh cơ thể từ từ ngưng thực. Nhưng muốn phục hồi đến trạng thái cao nhất phải mất vạn năm. Giao long màu lam thấm tiếp tục bảo. Nhưng chiêu này của ngươi chỉ đối phó với ta được, với con hỏa thú thì vô dụng. Ta am hiểu thân pháp biến hóa, hỏa thú thì am hiểu công kích cuồng mãnh nhất. Giao long màu lam thấm nói xong bay hướng đại dương màu lam thấm, lơ lửng trên mặt nước. Nhiều dòng nước vòng quanh người giao long màu lam thấm, nó không ngừng hấp thu năng lượng. Gần 200 dị thú vây xem kinh thán bình luận. Thắng. Hắn thật sự thắng. Đường kiếm đó rất hung mãnh, nổ nát luôn thân thể băng giá. Cửu Trần càng kích động, gã bay đến bên cạnh Kỷ Ninh. Bắc Minh ngươi thắng. Ha ha, theo ta thấy hai loại dị thú, một loại tỏa ra khí lạnh vô tận, một loại tỏa ra lửa vô biên, chắc là hai loại dị thú tương đối nhau, đẳng cấp thực lực ngang ngửa. Ngươi có thể đánh bại một con thì có thể thắng con thứ hai, ha ha ha, có hy vọng thành công rồi. Kỷ Ninh nhìn dị thú bốn vó màu lửa đỏ ở phía xa, nhỏ giọng nói. Không thể lơ là, có lẽ hai loại dị thú thực lực tương đương nhưng có con dễ đánh bại, có con khó hạ gục. Kỷ Ninh thuộc loại khó đánh bại. Giỏi về phòng ngự hoặc thần thông hộ thể lợi hại thì càng khó hạ gục hơn. Giao long ra tay trước. Dị thú bốn vó xếp sau, ở mặt nào đó biểu minh dị thú bốn vó màu lửa đỏ khó chơi hơn. Giọng dị thú bốn vó màu lửa đỏ hùng hồn bá đạo. Đánh bại ta thì hai tộc quần chúng ta sẽ không ngăn cản ngươi nữa. Ta không giống con băng thú dễ đối phó. Tuy thân thể hàn băng của chúng cứng rắn có thể làm binh khí, nhưng cứng quá dễ gãy, quá cứng rắn ngược lại dễ bị nổ nát. Chúng nó ngưng kết thân thể hàn băng thật ra rất vụng về. Trong đám giao long màu lam thấm trên bầu trời phía xa có một con gầm lên. Hỏa thú các ngươi mới vụng về toàn thân thể hàn băng chúng ta có thể làm binh khí, lúc trước đấu với tiểu tử này chỉ là một thành viên bình thường của tộc ta. Nếu là tộc trưởng chúng ta lên thì ngươi chống mắt xem hắn có thể để lại vết thương trên người tộc trưởng không. Gì thú bốn vó màu lửa đỏ liếc mắt qua, hờ hững nói. Thua là thua. Đầu ngu này. Băng thú các ngươi mới ngu. Vậy đánh đi, chúng ta đánh thêm trận nữa. Đánh thì đánh rất nhanh, hai tộc quần cãi lộn, chiến ý hừng hực. Kỷ Ninh Cửu Trần trợn mắt há hốc mồm nhìn. Hai người không biết thế giới này không có sinh linh khác, hai tộc quần dị thú rảnh rỗi sinh nông nỗi hay đánh lộn, đánh đến trời đất quay cuồng. Chúng nó đánh nhau bình thường như ăn cơm uống nước. Một con dao long màu lam thấm trên bầu trời phát ra thanh âm già nua. Đừng gấp. Con dao long này trông bình thường nhưng hơi thở càng ẩn giấu, Kỷ Ninh chưa từng chú ý đến nó. Dao long màu lam thấm nói. Lúc trước Chí Tôn có lệnh chúng ta sống tại đây, ngăn cản tu hành giả. Muốn đánh thì trở về sau đánh nhau không muộn, công việc quan trọng hơn. Trong đám hỏa thú trên trời có một dị thú bốn vó trông bình thường ra lệnh. Đúng vậy, việc chính quan trọng hơn, hai tộc quần nhanh chóng yên tĩnh lại. Kỷ Ninh Cửu Trần đồng ý niệm. Chí Tôn có lệnh, xem ra chỗ này cũng là Chí Tôn sắp xếp, nhưng tại sao không ghi trên bia đá lơ lửng trên đất liền hẹp dài, dị thú bốn vó màu lửa đỏ đứng giữa không trung, người rực cháy ngọn lửa, xung quanh có sóng nhiệt dâng trào. Đến đây đi. Tới đây, Kỷ Ninh hóa thành luồng sáng lao vào dị thú bốn vó màu lửa đỏ. Dị thú bốn vó màu lửa đỏ hành động, bốn vó đạp hư không, tốc độ bỗng tăng vọt, đột phá cực hạn thiên đạo gấp trăm lần, nhanh hơn dao long màu lam thấm mảng lớn. Chạy như bay, siêu mau cực mãnh. Dị thú bốn vó màu lửa đỏ hơi cúi đầu, sừng nhọn chĩa tới trước. Bùm, Kỷ Ninh thi triển trung cực kiếm đạo chi thiên băng thức. Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip Phong, chương 1462. Một kiếm phá không chém xuống đầu dị thú bốn vó màu lửa đỏ, dị thú không né tiếp tục xông lên. Vang tiếng nổ điếc tai. Dị thú bốn vó màu lửa đỏ bị chấn lùi lại hơn trăm trượng, Kỷ Ninh bay ngược ngàn dặm mới ngừng lại. Kỷ Ninh thầm gật gù. Giống con dao long đã nói. Dị thú này an hiểu công kích cuồng mãnh, rất mạnh, mạnh hơn trung cực kiếm đạo chi thiên băng thức của ta một bậc. Rất tốt, đối thủ như vậy mới rèn luyện được kiếm thuật của ta. Giờ Kỷ Ninh đang cần bước ra một bước then chốt để vào tứ bộ đạo quân, hắn cần sự khiêu chiến. Gơ, dơ, a, o, người dị thú bốn vó màu lửa đỏ hừng hực ngọn lửa đạp hư không càng thêm điên cuồng lao lên. Âm Kỷ Ninh hóa thành luồng sáng va chạm nhiều đợt với dị thú bốn vó màu lửa đỏ. Hoặc là trí cương cứng đối cứng, hoặc là bóng người rụt mị mơ hồ, đôi khi Kỷ Ninh biến mất nhưng khi đến gần sẽ bị lửa nóng cháy buộc hiện hình. Đánh hết sức kịch liệt, nhiều đợt va chạm sinh ra dư ba quét hướng bốn phương tám hướng, khiến Cửu Trần xem cuộc chiến phía xa liên tục thụt lùi. Cửu Trần kích động hưng phấn nhìn. Thật là lợi hại, gần 200 dị thú vây xem hào hứng đánh giá. Thú vị. Ngang sức nhau. Hỏa thú ưu thế là sức mạnh hơn, tiểu tử kia thì điểm mạnh là liên tục thay đổi. Nhưng theo ta suy đoán, chiến đấu như vậy tiêu hao thần lực, pháp lực rất lớn, thời gian lâu tiểu tử đó khó giữ sức chiến đấu đỉnh cao nhất. Hỏa thú có biển lửa vô tận bổ sung, có chiến đấu 10 năm trăm năm cũng dư sức. Kéo dài trận chiến lâu tiểu tử đó sẽ thua. U, V, Quy, Quy, mơ tiểu tử kia muốn thắng phải nhanh chóng giành chiến thắng trong thời gian ngắn, càng kéo dài thời gian thì đúng là rất có thể bị thua. Gần 200 dị thú vây xem hào hứng đánh giá. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Kỷ Ninh luôn chém giết với hỏa thú trên không trung, ngẫu nhiên đáp xuống đất. Thua chắc luôn. Nhìn xem kiếm pháp của hắn không giữ được hình dạng xương khói lúc trước. Chắc vì tiêu hao thần lực, pháp lực quá lớn, khó giữ được. Lâu vậy thì hắn thua chắc rồi. Gần 200 dị thú vây xem đa số phán như vậy. Kỷ Ninh và hỏa thú đánh nhau rất lâu, ngày thứ ba hắn từ bỏ tâm kiếm thuật, vì dựa vào tâm kiếm thuật thì thực lực của hắn chỉ ngang ngửa với hỏa thú. Rất nhanh Kỷ Ninh đã tìm được điểm yếu của hỏa thú, miễn hắn muốn thì có thể đánh bại nó trong thời gian ngắn. Nhưng mà, bây giờ Kỷ Ninh khao khát nhất là đột phá đến tứ bộ đạo quân, hắn cần đối thủ rèn luyện mình. Vì vậy áp chiến đến ngày thứ ba Kỷ Ninh cố ý giả bộ như kiệt sức, từ bỏ tâm kiếm thuật. Không có tâm kiếm thuật phụ trợ, thực lực của Kỷ Ninh giảm mạnh chỉ còn 50%, lập tức rơi vào thế yếu, bị hỏa thú áp chế. Rất tốt, có như vậy mới thử thách kiếm thuật càng tốt. U, V, Q, Q, mơ kiếm pháp của ta còn nhiều sai sót lúc trước không phát hiện. Năm thức này huyền diệu, phải hoàn toàn hợp nhất thì mới hoàn mỹ không khuyết điểm. Kỷ Ninh bị đè đầu đánh, bị trà đạp khiến hắn nắm rõ hơn nhiều sai sót trong kiếm thuật, trong đầu có nhiều cảm ngộ. Nhưng bấy nhiêu cảm ngộ chưa đủ, muốn dung hợp tất cả thành trung cực kiếm đạo để tứ trọng bước vào tứ bộ đạo quân còn cần nhiều cảm ngộ hơn nữa. Trước mắt Kỷ Ninh đánh với hỏa thú đã 19 ngày. Các dị thú vây xem hoang mang khó hiểu. Tiểu tử này có thể chống đỡ 19 ngày. Không dễ dàng, rõ ràng thực lực suy giảm mà chống cự lâu được vậy cũng khá quá. Thua cũng giỏi rồi. Kỷ Ninh cầm 6 thanh kiếm chật vật trái né phải đỡ, chợt hắn lắc người, mắt lóe tia sáng sắc bén. Kết thúc đi ong ong ong kiếm quang lại hóa thành xương khói hình kiếm, uy lực bỗng tăng vọt gấp đôi, bùm một tiếng va chạm với dị thú bốn vó, làm nó không kịp phản ứng bị lảo đảo. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt 6 thanh kiếm của Kỷ Ninh chợt biến mất, hắn áp sát gần người dị thú bốn vó mới bị lửa đốt hiện hình. 6 thanh kiếm như chim công xòe đuôi hết sức rực rỡ, vô cùng rực mị. Tuy dị thú bốn vó dũng mãnh nhưng nhờ vào trung cực kiếm đạo chi thiên băng thức, tích huyết thức ảnh hưởng dị thú bốn vó, cuối cùng dựa vào trung cực kiếm đạo chi vô ảnh thức nhanh chóng quấn quanh người dị thú bốn vó, thần kiếm giống như nhiễu chỉ nhu nhanh chóng biến mềm và dài từng vòng quấn quanh trói lại dị thú bốn vó rực cháy ngọn lửa. Hỏa thú bị trói vẫn không tin được. Không thể nào, sao có thể như vậy, dị thú bốn vó màu lửa đỏ nhớ rõ cảnh vừa rồi. Trung cực kiếm đạo chi tích huyết thức, thiên băng thức, vô ảnh thức, mấy ngày nay nó đã ngăn cản các thức này rất nhiều lần, không thể nào uy hiếp được nó, tại sao lúc này nó bị thua nếu Kỷ Ninh chỉ thi triển một chiêu tích huyết thức, thiên băng thức, vô ảnh thức thì không uy hiếp được dị thú bốn vó màu lửa đỏ. Nhưng nếu ba thức phụ trợ cho nhau, hơn nữa hỏa thú bị khuyết điểm thân pháp thế là chịu trói, phối hợp hữu hiệu sẽ tăng lên uy lực nhiều. Hỏa thú bị trói vẫn cố gắng vùng vẫy, vặn vẹo người, giống to. Đến nữa, làm lại lần nữa ta không phục, không phục. Kỷ Ninh nhìn con hỏa thú bộ dạng không phục, thầm nghĩ. Hừ, nếu không phải lấy ngươi tôi luyện kiếm thuật của ta thì ngày đầu tiên đã bắt giữ ngươi rồi. Một giọng nói già nua vang lên. Thua là thua. Trong gần 100 con hỏa thú ở phương xa có tộc trưởng bay đến. Hỏa thú bị trói không phục nói. Tộc trưởng ta. Nhìn ngươi xem, đã bị trói thành như vậy. Tộc trưởng hỏa thú nhìn hướng Kỷ Ninh. Kiếm thuật của vị tiểu hữu này hoặc chí dương chí cương, hoặc chí âm chí nhu, hoặc mau hoặc chậm, phòng ngự viên mãn. Không có sơ hở gì. Kiếm thuật của hắn chớp mắt bùng nổ bắt giữ ngươi, tuy có phần do ngươi sơ sẩy, nhưng nếu ngươi cẩn thận thì vẫn không chống đỡ được lâu. Kỷ Ninh thầm giật mình, ánh mắt của vị tộc trưởng này cao thật. Kỷ Ninh có thể chớp mắt bắt giữ được dị thú bốn vó màu lửa đỏ đúng là vì lúc trước hơn 10 ngày không thi triển tâm kiếm thuật, lần này đột nhiên sử dụng uy lực tăng vọt làm con hỏa thú không kịp trở tay nên mới bị bắt ngay. Nếu đối phương có chuẩn bị trước, tuy vẫn sẽ bị bắt nhưng tuyệt đối không nhẹ nhàng thế này. Hỏa thú bị trói ngoan ngoãn cúi đầu. Vâng. Tộc trưởng có uy tín rất cao. Tộc trưởng hỏa thú nhìn hướng Kỷ Ninh. Tiểu tử, ngươi đã thắng, từ giờ phút này hai tộc quần ta sẽ không ngăn cản ngươi. Kỷ Ninh vươn tay, bắt hồng kiếm trói hỏa thú nhanh chóng bay về tay hắn. Kỷ Ninh cung kính hành lễ. Hai lần chiến đấu cho ta thu hoạch được nhiều điều. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 1463. Vèo trong gần trăm con dao long màu lam thấm phía xa có tộc trưởng băng thú hơi thở giấu kín bay ra đáp xuống bên cạnh cười nói. Ha ha ha, đã lâu lắm rồi có đạo quân vượt qua thử thách. Kỷ Ninh tò mò hỏi. Lần trước đạo quân qua được thử thách là khi nào? Tộc trưởng băng thú nhìn xuống Kỷ Ninh. Lâu lắm rồi, hơn 90 vạn hỗn độn kỷ thì phải, hình như tên Thương Hàn đạo quân. Kỷ Ninh nghi hoặc hỏi lại. Thương Hàn Cửu Trần thắc mắc. Thương Hàn đạo quân đó là ai? Có thể vượt qua thử thách thì thực lực chắc không thua gì Kỷ Ninh bây giờ, nên nổi tiếng mới đúng. Tuy đã qua hơn 90 vạn hỗn độn kỷ, ít người biết nhưng thân phận địa vị như Kỷ Ninh Cửu Trần biết nhiều bí tân, biết các đời đạo quân yêu nghiệt chói mắt. Nhưng hai người chưa từng nghe nói siêu yêu nghiệt tên Thương Hàn đạo quân. Tộc trưởng băng thú nói. Nghe Thương Hàn đạo quân bảo hắn là được một nhánh tộc vĩnh hằng khác tên là nhánh Viêm Long mời đến. Kỷ Ninh Cửu Trần ngạc nhiên. Một chi nhánh khác Kỷ Ninh thắc mắc hỏi dồn. Vực giới khác cũng có tộc Vĩnh Hằng sao? Tộc trưởng băng thú cười bí hiểm. Tộc Vĩnh Hằng lai lịch phi phàm, Viêm Long vực giới chỉ là một chi nhánh, không thì chỉ bằng vào bọn họ sao có thể tạo ra pháp bảo như Vĩnh Hằng quốc gia? Kỷ Ninh Cửu Trần hiểu ra. Vĩnh Hằng quốc gia làm các chúa tể không dám đến gần, chỉ dựa vào vài Vĩnh Hằng đế quân của tộc Vĩnh Hằng đúng là không có nhiều khả năng tạo ra được. Lúc trước Kỷ Ninh Cửu Trần còn tưởng đâu tộc Vĩnh Hằng đi mạo hiểm rồi được kỳ bảo, giờ nghe mới biết nó được tạo ra. Tộc trưởng băng thú lắc đầu thổn thức. Thương Hàn đạo quân khi ấy đã thất bại hợp đạo, trước khi chết được mời đến Viêm Long vực giới. Không tiếc mạng sống liên tiếp đánh bại hai tiểu tử tộc ta và tộc hỏa thú. Sau trận chiến đấu đó tốc độ chân linh của hắn tán loạn càng mau, chỉ còn vài vạn năm thọ mệnh. Đạo quân càng nhịp thiên thì hợp đạo càng khó khăn, đáng tiếc, đáng tiếc. Nỗi lòng Kỷ Ninh phức tạp. Nếu hắn hợp đạo không thành công cũng sẽ cố gắng phát huy hết sức còn lại trợ giúp tam giới. Hợp đạo thất bại thì chân linh sẽ từ từ tán loạn, nếu không sử dụng thần lực, pháp lực còn sống lâu được chút, nếu chiến đấu kịch liệt thì tốc độ chân linh tán loạn sẽ tăng mau. Số lần chiến đấu càng nhiều chân linh tán loạn càng nhanh khủng khiếp, tuổi thọ không ngừng rút ngắn, khi hoàn toàn tan vỡ cũng là lúc chết. Giọng tộc trưởng băng thú tộc Hiền Hòa nói. Tộc Vĩnh Hằng nhánh Viêm Long thường khoảng trăm vạn hỗn độn kỷ sẽ đến hái trái cây vạn kiếp thánh huyết quả một lần. Vì trăm vạn hỗn độn kỷ là trái cây vạn kiếp thánh huyết quả sẽ mọc đầy, bọn họ hoặc là phái đạo quân trong tộc quần hoặc mời một số đạo quân cực mạnh hỗ trợ. Kỷ Ninh Cửu Trần gật gù. Thường mỗi khi cách hai, ba thời đại sẽ sinh ra đạo quân sánh ngang với Kỷ Ninh. Hoặc là người tu tập tâm kiếm thuật, hoặc được báo vật vũ trụ, hoặc được binh khí đặc biệt gì. Như huyết nhẫn của Hiểu Mộng đạo quân là binh khí đặc biệt. Chúa tể giáp y của Kỷ Ninh có uy lực rất lớn, cùng đẳng cấp với huyết nhẫn, nhưng chúa tể giáp y dùng để phòng ngự. Hay giống Kỷ Ninh nuôi dưỡng thần binh bản mệnh đến đẳng cấp siêu cao. Vĩnh Hằng Đế Quân cường đại có tuổi thọ lâu dài, bình thường có thể nuôi dưỡng thần binh bản mệnh đến đẳng cấp siêu cao. Tuổi thọ của đạo quân ngắn ngủi, bình thường khó nâng uy năng thần binh bản mệnh lên rất cao, nhưng ngẫu nhiên sẽ ra yêu nghiệt. Bắc Hồng Kiếm của Kỷ Ninh là binh khí cực kỳ đáng sợ, tăng uy lực thiên băng thức, tích huyết lên gấp 5 lần. Nếu bản thân đạo quân đủ yêu nghiệt thì hoàn toàn có thể hy vọng đến đẳng cấp thánh thành chi chủ. Tộc trưởng băng thú mở miệng nói. Nếu chúng ta không đoán sai chắc các ngươi không phải được tộc Vĩnh Hằng mời đến. Đám dị thú trên bầu trời giật mình kêu lên. Cái gì? Bọn họ không được tộc Vĩnh Hằng mời đến. Không thể nào, chúng nó đa phần cho rằng tộc Vĩnh Hằng mời Kỷ Ninh Cửu Trần đến hỗ trợ. Kỷ Ninh Cửu Trần giật nảy mình. Tộc trưởng hỏa thú ở bên cạnh nói. Từ lúc các ngươi đến đây là biết ngay ít biết chuyện, nếu được tộc Vĩnh Hằng mời thì nên quen thuộc tình huống này. Các ngươi hoàn toàn không rõ ràng một số quy tắc thử thách cơ bản. Kỷ Ninh Cửu Trần bất đắc dĩ, đúng là hai người không biết. Cửu Trần truyền âm. Bắc Minh, nếu những dị thú này tấn công chúng ta thì ta sẽ mang ngươi trốn đi ngay. Tộc trưởng băng thú cười dài. Hai người đừng quá lo, chúng ta phụng lệnh chí tôn trông chừng tại đây, ngăn cản mỗi đạo quân đế quân đến gần. Miễn vượt qua thử thách thì chúng ta sẽ không cản trở nữa, còn có phải tộc Vĩnh Hằng hay không chẳng liên quan chúng ta. Tộc trưởng hỏa thú nhìn thấu ý tưởng của Kỷ Ninh Cửu Trần. Yên tâm đi. Nếu muốn giết các ngươi thì đã sớm ra tay rồi. Kỷ Ninh Cửu Trần khá tự tin vào mình, bọn họ được báu vật trong di tích Tây Tư tộc lại có lệnh bài chí tôn, muốn chạy trốn không khó. Kỷ Ninh hỏi. Tất nhiên vãn bối tin tưởng hai vị tiền bối, dám hỏi hai vị tiền bối cây ăn trái phía trước thật sự là cây vạn kiếp thánh huyết quả, tộc trưởng hỏa thú đáp. Dĩ nhiên. Kỷ Ninh nghi hoặc hỏi. Nhưng sao không giống như cây ta biết, ta nghe nói cây vạn kiếp thánh huyết quả nhỏ hơn nhiều, tối đa chỉ kết 3 trái. Tộc trưởng hỏa thú giải thích rằng, gốc cây vạn kiếp thánh huyết quả này khác với loại bình thường, quý giá hơn gấp 100 lần. Mỗi trái cây của nó thần kỳ hơn trái cây vạn kiếp thánh huyết quả ở bên ngoài. Ha ha, nói nhiều cũng vô dụng, các ngươi hái nó rồi cẩn thận cảm nhận liền biết. Kỷ Ninh Cửu Trần líu lưỡi. Kỷ Ninh kích động. 100 lần một gốc cây vạn kiếp thánh huyết quả thật sự là bảo bối, đủ làm chúa tể động lòng thèm muốn. Nếu quý giá gấp 100 lần thì Kỷ Ninh đoán rất gần giá trị của Xích Ba Điện, dù không bằng cũng không chênh lệch bao nhiêu. Kỷ Ninh không kiềm được hỏi. Toàn bộ báu vật của chúa tể chắc không bằng một gốc cây ăn quả này đúng không, tộc trưởng hỏa thú nói. Đương nhiên không sánh được. Nhánh viêm long tộc Vĩnh Hằng xem cây ăn trái này là của quý. Kỷ Ninh lập tức quyết định, hắn không chỉ hái trái còn nhổ tận gốc, bứng cây vạn kiếp thánh huyết quả bí ẩn đặc biệt này đi, không tiếc mọi giá phải mang nó đi. Cây ăn trái bí ẩn này có lẽ có thể mời được chí tôn hỗ trợ cứu sư tỷ, mục tiêu ngay trước mắt. Sao có thể không chạm vào mãng hoang kỳ, tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 1464. Cửu Trần truyền âm hỏi. Bắc Minh, ngươi muốn bứng cây ăn trái cứu đạo lữ của mình, việc Kỷ Ninh muốn cứu tình yêu của mình không phải chuyện bí mật. Sau Xích Ba Điện, Kỷ Ninh đi gặp cao tầng 6 thế lực lớn từng nêu ra trả giá đảo ngược thời không hồi sinh đạo lữ mình yêu. Lúc ấy Cửu Trần cũng có mặt nên biết việc này. Kỷ Ninh truyền âm đáp lại. U, V, Quy, Quy, Mơ, gốc cây vạn kiếp thánh huyết quả này nghe rất quý giá, chắc có hy vọng mời được chí tôn. Lần này ta phải mạo hiểm một phen, việc này tạm thời giữ bí mật, nếu chúng ta đòi bứng cây không chừng hai tộc quần dị thú sẽ ngăn cản. Ta định chờ đến phút cuối mới bứng cây. Sau khi làm xong lập tức rời khỏi ngay. Cửu Trần mừng cho bằng hữu tốt của mình. Được, ta nghe lời ngươi. Cây vạn kiếp thánh huyết quả rất quý giá nhưng Cửu Trần không để bụng. Kỷ Ninh Cửu Trần đi hướng cây vạn kiếp thánh huyết quả. Tộc trưởng băng thú, hỏa thú đi trước dẫn đường. Tộc trưởng băng thú trầm giọng nói. Chúng ta sẽ không ngăn cản Bắc Minh đạo quân làm việc, nhưng Cửu Trần đạo quân chưa qua thử thách, chúng ta chỉ cho phép ngươi đứng bên cạnh nhìn. Cấm đụng chạm vào, không được hái một trái nào. Nếu ngươi dám hái thì đừng trách chúng ta giết ngươi. Cửu Trần đáp. Ta hiểu. Cửu Trần bất đắc dĩ thầm nghĩ ta tên Xích Thủy đạo quân, không phải Cửu Trần đạo quân. Cửu Trần không muốn phân bua gì, dù sao sau khi rời đi sẽ không gặp lại, cần gì giải thích dài dòng. Rất nhanh Kỷ Ninh, Cửu Trần đến dưới cây vạn kiếp thánh huyết quả. Hai người bị rung động. Ôi, nguyên cái cây ăn qua cao trăm vạn trượng, thân cây như cột chống trời. Nhánh cây gấp khúc như những quả cầu long. Mỗi miếng lá tràn ngập sức sống rào rạt, trái cây treo trên cành. Kỷ Ninh và Cửu Trần từ xa nhìn cái cây đã cảm ứng dao động, giờ quan sát khoảng cách gần dao động đó xâm nhập vào tâm linh hai người. Từng đợt dao động ảnh hưởng hơi thở của Kỷ Ninh, Cửu Trần. Kỷ Ninh không kiềm được tán thán. Bảo bối tốt. Cửu Trần kinh thán. Gây rung động lớn hơn những cây ăn trái đã thấy ở Xích Ba Điện. Cây ăn trái bí ẩn này cho bọn họ cảm giác hơi thở vượt qua uy áp của chúa tể. Lòng Kỷ Ninh háo hức. Những cây ăn trái đó cộng lại hết mới bằng cái cây này, đương nhiên rung động rồi. Tộc trưởng băng thú ở bên cạnh nhắc nhở. Tộc Vĩnh Hằng bày ra các lớp cấm chế quanh cây vạn kiếp thánh huyết quả, các người có pháp môn mở cấm chế không? Kỷ Ninh, Cửu Trần sửng sốt. Kỷ Ninh phất tay một cái, một luồng dao động pháp lực lan tỏa. Cấm chế ẩn trong vô hình lập tức tỏa sáng, vô số phù văn chuyển động khiến Kỷ Ninh biến sắc mặt. Hai người không được tộc Vĩnh Hằng mời đến nên không có pháp môn mở cấm chế. Kỷ Ninh chợt kinh ngạc nói. Hình như không quá mạnh. Theo mới rồi xem xét thì uy năng của những cấm chế này có thể bị kiếm thuật phá trong thời gian ngắn. Tộc trưởng băng thú nói. Tất nhiên không quá mạnh, vì vào trong toàn là đạo quân, do những đạo quân xông vào đó bài bố. Bọn họ mang nhiều trận pháp đến bài bố, đáng tiếc trận pháp chỉ có thể vận chuyển tự nhiên, không có trận pháp chủ trì nên uy năng càng bình thường. Kỷ Ninh, Cửu Trần gật gù. Trận pháp có chủ trì thì uy lực tăng vọt, không ai điều khiển mà vận chuyển tự nhiên thì uy năng yếu nhiều. Tộc Vĩnh Hằng không có cách nào, không lẽ phái đạo quân canh giữ ở đây? Tuổi thọ của đạo quân mới có 108.000 hỗn độn kỷ. Phái Vĩnh Hằng đế quân đi, Vĩnh Hằng đế quân không vượt qua thử thách được. Tộc trưởng băng thú nói. Tuy uy năng bình thường nhưng số lượng nhiều. Theo ta được biết tộc Vĩnh Hằng bày ra hơn 8 vạn trận pháp, nếu có pháp môn mở ra thì các ngươi có thể nhẹ nhàng đi vào. Nếu như không có vậy phải phá hết hơn 8 vạn trận pháp mới đến gần cây vạn kiếp thánh huyết quả được. Tộc trưởng hỏa thú cười nói. Không phá trận pháp thì không lấy được một trái nào. Hai tộc trưởng cười nhìn Kỷ Ninh chờ xem tiểu tử này làm cách gì. Kỷ Ninh biến sắc mặt nói. Hơn 8 vạn trận pháp, Kỷ Ninh mới chỉ xem xét trận pháp vòng ngoài cùng uy lực bình thường, hắn dựa vào kiếm thuật có thể phá được. Nhưng hơn 8 vạn trận pháp vậy phải phá bao lâu? Nếu có cái nào uy năng mạnh chút thì càng rắc rối. Cửu Trần truyền âm. Bắc Minh, hay chúng ta sử dụng báu vật cấp chúa tể? Kỷ Ninh truyền âm từ chối. Không. Hai ta có ít báu vật cấp chúa tể, dùng rồi là hết. Thứ đó để giữ mạng vào phút then chốt. Ta sẽ tìm cách, dù hao phí 100.000 năm, ước năm đi nữa còn tốt hơn là dùng hết một báu vật cấp chúa tể. Hơn nữa có dùng báu vật đó ta không cho rằng sẽ giúp được nhiều. Kỷ Ninh biết rõ hắn và Thánh Thành Chi Chủ thật sự đánh nhau có lẽ sẽ bị rơi vào thế yếu. Nhưng hắn có sức chiến đấu đẳng cấp an thần đế quân. Trung cực kiếm đạo chi thiên băng thức đánh hết sức một kích uy năng khá lớn, phỏng chừng không oanh phá được một tầng trận pháp. tuy báu vật cấp chúa tể lợi hại nhưng chỉ mạnh hơn Kỷ Ninh một bậc, chênh lệch với chất có thể nghiền áp những trận pháp này, nhưng một lần công phá ngàn tầng trận pháp đã là hay, nơi đây có đến hơn 8 vạn trận pháp. Để ta thử xem sao. Kỷ Ninh lắc người biến ra 3 đầu 6 tay cầm 6 thanh Bắc Hồng kiếm. Kỷ Ninh đứng cạnh xem, gã chỉ có thể trơ mắt nhìn, không cách nào hỗ trợ. Kỷ Ninh mắt lóe tia sáng lạnh thi triển ra chiêu có tính xuyên thấu mạnh nhất. Trung cực kiếm đạo chi tích huyết thức xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt 6 xương khói hình kiếm liên tục đâm vào cùng một điểm trận pháp đằng trước. Lực xuyên thấu cường đại khiến trận pháp ngoài cùng dâng lên vầng sáng, vô số phù văn chuyển động. Kỷ Ninh đổi chiêu khác. Trung cực kiếm đạo chi thiên băng thức trận pháp có nhiều loại, có trận pháp rất mềm dẻo, chiêu thức thô bạo chỉ vô dụng, phải dựa vào chiêu thức có tính xuyên thấu. Có trận pháp thì cương không thể phá, không thể xuyên thấu, đổi dùng thiên băng thức có uy năng khủng sẽ đem đến hiệu quả càng lớn. Có trận pháp là ảo cảnh. Nơi này không giống lúc phá trận ở Xích Ba Điện. Phá trận là thử thách, còn trận pháp nơi này là tộc vĩnh hằng để lại phòng ngừa ngăn cản người ngoài tộc mang báu vật đi, họ sẽ tìm hết cách phòng thủ. Ha ha ha, trận pháp không có người điều khiển, nếu tiêu hao uy năng quá lớn, cung ứng không theo kịp thì chỉ có một kết quả là bị phá. Kỷ Ninh nhanh chóng phát hiện sai sót của trận pháp này, tích huyết thức dồn dập công kích vào. Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip Phong, chương 1465. Hơn nửa canh giờ sau, tuy trận pháp tự động bổ sung uy năng nhưng không kịp tiêu hao, đã bị công phá. Kỷ Ninh vừa công phá vừa tiện tay hủy một trận cơ, nếu không phá hủy thì trận pháp sẽ nhanh chóng tự động phục hồi, khi đó hắn sẽ bị nhốt chết trong trận pháp. Các trận pháp phù hợp nhau khiến Kỷ Ninh phá trận càng khó khăn hơn. Kỷ Ninh buộc phải dùng pháp lực điều khiển Bắc Hồng kiếm công kích khu vực khác nhau của trận pháp. Phá, phá, phá, từng tầng trận pháp bị Kỷ Ninh công kích tan vỡ. Mặc dù tộc Vĩnh Hằng tốn nhiều công sức đặt trận pháp nhưng không có người chủ trì đã định trước uy năng sẽ yếu. Thời gian trôi qua. 1 năm, 2 năm, 3 năm, 10 năm, 100 năm. Ngàn năm. Kỷ Ninh vừa phá trận vừa nghiên cứu kiếm thuật. Kỷ Ninh cảm giác như đấu vô hình với các cao thủ trận pháp nhiều đời. Những trận pháp này có một số là tộc Vĩnh Hằng tự luyện chế, một số khác là mua từ bên ngoài. Mỗi lần công phá thành công không dễ dàng, trong quá trình công phá Kỷ Ninh có cảm ngộ mới về kiếm thuật. Kỷ Ninh thổn thức. Đáng tiếc tâm kiếm thuật của ta mãi không đột phá, quá khó khăn, từ thức thứ 10 đột phá đến thức thứ 11. Mỗi chiêu Kỷ Ninh đánh ra có tâm kiếm thuật phụ trợ thi triển xương khói kiếm. Nên biết sau khi nhập môn tâm kiếm thuật thật sự từ thức thứ 8 đến 10 chỉ tính là giai đoạn đầu tiên. Thức thứ 11 và 12 là giai đoạn thứ 2. Thức thứ 13, 14 là giai đoạn thứ 3. Thức thứ 15 là giai đoạn cuối cùng. Giờ Kỷ Ninh đang ở giai đoạn 1, muốn bước vào giai đoạn thứ 2 nhưng vô cùng khó khăn. Lúc trước trong truyền thừa của hơn 300 chúa tể có pháp môn tương tự kết hợp hoàn mỹ tâm lực, thần lực, pháp lực. Nhưng Kỷ Ninh là cao thủ kiếm đạo, bắt tay từ kiếm đạo sẽ cảm ngộ nhanh nhất, nên tâm kiếm thuật là thích hợp với hắn nhất, pháp môn khác chỉ để tham khảo. Tham khảo pháp môn khác khiến Kỷ Ninh hiểu rằng muốn cho tâm kiếm thuật thật sự đại thành chỉ có một con đường là cực tình vu đạo, đạo mới có thể thành, biết dễ nhưng khó làm, dù đã hiểu nhưng Kỷ Ninh vẫn không thể đột phá. Nếu dễ đột phá vậy tâm kiếm thuật đã không chỉ có một mình tâm kiếm đế quân đại thành suốt bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng. Sau hơn 1.800 vạn năm. 6 thanh Bắc Hồng kiếm lơ lửng trên trời liên tục đâm xuống, hóa thành ảo ảnh phập một tiếng, trận pháp cuối cùng bị Kỷ Ninh công phá. Cửu Trần ở xa xem mừng rỡ reo lên. Thành công, tộc trưởng băng thú, hỏa thú kinh thán. Chỉ dựa vào kiếm thuật công phá hơn 8 vạn trận pháp, những trận pháp này hầu như bao gồm mọi loại hình như ảo cảnh, lạc lối vân vân. May mắn Kỳ Ninh là tu hành giả, tâm lực không bị dụ dỗ, không thì khó giải quyết tất cả trận pháp. Kỳ Ninh mặc áo trắng đứng đó, sáu thanh Bắc Hồng kiếm ở giữa không trung giáng xuống chui vào vỏ kiếm sau lưng hắn. Kỳ Ninh thở phào. Phù. Kỳ Ninh cảm giác hơn 1000 năm cố gắng hết sức phá trận là cuộc chui rèn kiếm thuật, hắn có nhiều cảm ngộ về kiếm thuật. Kỳ Ninh thầm cảm thán rằng. Vẫn chưa có manh mối bước vào trung cực kiếm đạo để tứ trọng, muốn thành tứ bộ đạo quân khó thật. Kỳ Ninh không quá thất vọng, chỉ cần hắn luôn tiến bộ thì rồi sẽ có một ngày đột phá. Tộc trưởng băng thú lên tiếng. Bắc Minh tiểu hữu, những trái cây này rất phi phàm, vạn kiếp thánh huyết quả bình thường không cách nào so sánh. Kỳ Ninh quay đầu nhìn sau lưng mình. Tộc trưởng băng thú, hỏa thú nhìn Kỳ Ninh. Gần 200 dị thú ở phía xa nhìn chằm chằm. Hơn 1000 vạn năm không là gì đối với chúng nó. Kỳ Ninh Cửu Trần liếc nhau, hai người biết mình nên làm gì. Cửu Trần truyền âm. Cẩn thận. Kỳ Ninh truyền âm lại. Yên tâm. Âm Kỳ Ninh lắc người biến lớn nguy nga như ngọn núi cao 100 vạn trượng, cao ngang ngửa gốc cây vạn kiếp thánh huyết quả. Tộc trưởng hỏa thú cười nói. Biến lớn vậy, Kỳ Ninh vươn tay ra nhẹ nhàng hái một trái cây treo trên cành. Vậy mới dễ hái trái. Các trái màu đỏ rực bị Kỳ Ninh hái xuống cất đi. Một số trái cây đặc biệt có cách thức hái riêng. Như dùng tay chạm vào loại cái cây nào đó nó sẽ tan biến. Vạn kiếp thánh huyết quả trong quá trình trưởng thành phải trải qua vạn kiếp mới lớn lên được. Dùng tay hái không sao hết, nó không mong manh như thế. Rất nhanh 36 trái mọc ở các cành bị hái hết. Kỳ Ninh cúi người hái trái cây cuối cùng chợt đồng ý niệm bỏ trái cây vào động thiên rồi hắn vươn hai tay ra ôm thân cây, thần lực dâng lên bao trùm mỗi gốc cây vạn kiếp thánh huyết quả, bao bọc rễ cây, bảo vệ kỹ từng rễ cây, nhánh cây. Kỳ Ninh gồng sức, lực lượng hùng hồn hoàn toàn bùng nổ. Lên vèo cây vạn kiếp thánh huyết quả chỉ là một cây ăn trái, như cái cây trong Thanh Hoa Động Phủ năm xưa bị Động Phủ chủ thi triển cấm chế, Kỳ Ninh không thể tổn thương được cái cây đó, chỉ có thể hái một trái. Nhưng Kỳ Ninh đã công phá hết hơn 8 vạn trận pháp cấm chế của cây vạn kiếp thánh huyết quả. Không có bất cứ trận pháp cấm chế ngăn cản nên cây ăn trái này bị bứng dễ như chơi. Vèo cây vạn kiếp thánh huyết quả cao 100 vạn trượng bị rút ra khỏi đất bùn, nhiều rễ cây rễ nhánh bị rút ra, một lớp thần lực bảo vệ bề mặt không bị hư hỏng gì. Tộc trưởng băng thú, hỏa thú, gần 200 dị thú ở phía xa đều ngạc nhiên nhìn cảnh trước mắt. A, cái này, hắn, một gốc cây vạn kiếp thánh huyết quả to lớn bị Kỷ Ninh cao 100 vạn trượng bứng lên. Hắn làm quá mau, chúng nó không kịp phản ứng lại. Kỳ Ninh đồng ý niệm. Thu cây vạn kiếp thánh huyết quả bị Kỳ Ninh dễ dàng thu vào động thiên. Sau khi thu cây vạn kiếp thánh huyết quả vốn Kỳ Ninh kích động hưng phấn định mang theo Cửu Trần chạy trốn, gã đã hóa thành luồng sáng bay tới chỗ hắn. Giây sau Kỳ Ninh biến sắc mặt. Sau khi cây vạn kiếp thánh huyết quả bị nhổ để lại cái hố sâu lớn dưới đất. Tận cùng cái hố có đoàn chất lỏng màu đỏ, hình tròn như máu đông lại, to vạn trượng. Nó lăn lộn như mặt trời đỏ máu, ban đầu cây vạn kiếp thánh huyết quả ngăn cản nên Kỳ Ninh không hề cảm giác ra hơi thở của nó. Giờ cây vạn kiếp thánh huyết quả bị bứng lên, uy áp hùng hồn như đến từ tận cùng cổ xưa hoàn toàn khuếch tán. Tựa như con kiến đối diện trời sao mênh mông. Uy áp khuyết tán, Kỳ Ninh biến sắc mặt, hắn cảm thấy nghẹt thở quá đáng sợ. Chất lỏng màu đỏ hình tròn mạnh hơn xa mấy vị chúa tể mà Kỳ Ninh chính mắt thấy. Hơi thở của chúa tể dù mạnh nhưng không cách nào so sánh với hình tròn mặt trời đỏ như máu này. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Egypt phong chương 1466. thực lực của Kỷ Ninh bây giờ có thể nói cười trước mặt chúa tể, nhưng đối diện chất lỏng đỏ như máu hắn thấy sợ từ tận đáy lòng, đó là nỗi sợ hãi đến từ bản năng sinh mệnh. Cửu Trần lao đến đỉnh cùng Kỷ Ninh chạy trốn bị chất lỏng đỏ như máu to vạn trượng làm ngây người. Đây là cái gì? Tộc trưởng băng thú cười nói. Bắc Minh tiểu hữu, có mang đi cái cây vạn kiếp thánh huyết quả đó cũng vô dụng, nó thần kỳ là nhờ giọt máu kia. Kỷ Ninh Cửu Trần đứng song song, hắn tùy thời có thể rời khỏi thế giới này nhưng hắn không gấp. Kỷ Ninh hỏi. Ta đã bứng cây vạn kiếp thánh huyết quả nhưng các ngươi không để bụng sao? Tộc trưởng băng thú cười nói. Tại sao phải để ý? Thật lâu trước kia thế giới này không có cây vạn kiếp thánh huyết quả, giờ ngươi có bứng đi cũng không ảnh hưởng gì đến chúng ta. Cửu Trần hỏi. Nếu chỗ này vốn không có thì cây vạn kiếp thánh huyết quả đến từ đâu? Và ngươi nói hình tròn máu to vạn trượng này là một giọt máu? Tộc trưởng băng thú trả lời. Đúng rồi, là một giọt tê, mơ, a, u, giọt máu ba lâm chí tôn hao phí vô số tâm lực luyện hóa ra, ẩn chứa thần diệu vô tận. Kỷ Ninh Cửu Trần hiểu ra. Máu của chí tôn đây không phải một giọt máu đơn thuần trên người ba lâm chí tôn, vì y hao phí vô số tâm lực mới luyện hóa ra nó, hèn gì giọt máu này đáng sợ quá. Tộc trưởng băng thú kể. Lâu thật lâu trước kia ba lâm chí tôn để lại giọt máu này, chúng ta phụng lệnh chí tôn ngăn cản tất cả tu hành giả. Dù là đạo quân hay đế quân phải qua thử thách mới được đến gần giọt máu đó. Về sau tộc Vĩnh Hằng xuất hiện nơi này, đi đến đây. Bọn họ phát hiện máu của chí tôn quá mạnh, nên nghĩ ra một cách là trồng cây vạn kiếp thánh huyết quả sức sống cực kỳ ngoan cường tại đây. Cây vạn kiếp thánh huyết quả tràn ngập sức sống vô tận, rễ của nó tự nhiên quấn máu chí tôn, qua năm rồng tháng dài nó bắt đầu lột xác chuyển hóa, rốt cuộc có thể hấp thu máu chí tôn. Sau khi hấp thu máu chí tôn thì thân hình cây vạn kiếp thánh huyết quả càng khổng lồ, kết trái nhiều hơn, mãi đến khi nó cao trăm vạn trượng, mọc ra 36 trái. Mỗi trái đặc biệt hơn vạn kiếp thánh huyết quả bình thường bên ngoài. Vì nó mọc ra từ chất dinh dưỡng máu chí tôn. Tộc trưởng băng thú tiếp tục bảo. Giờ ngươi bứng cây vạn kiếp thánh huyết quả đi. Tuy cây ăn trái này hấp thu hơn 3.000 vạn hỗn độn kỷ đã biến chất. Từ nay nó có thể mọc ra 36 trái. Nhưng không thể hấp thu máu chí tôn thì nó kết trái chỉ là vạn kiếp thánh huyết quả bình thường. Giá trị cái cây thấp rất nhiều. Kỷ Ninh biến sắc mặt. Đúng vậy, cây vạn kiếp thánh huyết quả bình thường có thể kết 3 trái cây, còn cây này thì ra 36 trái tương đương với 12 cây cây vạn kiếp thánh huyết quả bình thường. Chỉ khi hút máu chí tôn thì trái cây mới thần kỳ, xứng đáng quý giá hơn cây ăn trái bình thường gấp trăm lần. Kỷ Ninh biết không nên quá tham lam, nhưng trong lòng vẫn thấy hơi thất vọng. Chỉ quý giá gấp chục lần sao? Nếu chỉ quý gấp chục lần thì không thể mời chí tôn được. Tộc trưởng băng thú lên tiếng. Chí tôn từng nói có ngày nếu ai có thể mang đi giọt máu này thì hai tộc chúng ta sẽ lấy lại tự do. Bắc Minh tiểu hữu có thể thử mang giọt máu chí tôn đi thử xem. Tộc trưởng hỏa thú kích động nói. Đúng vậy, ngươi mang nó đi là chúng ta sẽ tự do gần 200 dị thú xôn sao? Luôn ở chỗ này rất chán. Nhiều dị thú sinh ra tại đây, có vài con cổ xưa nhất bị ba lâm chí tôn dàn xếp ở lại, chúng nó từng xem thế giới bên ngoài phồn hoa náo nhiệt, nơi này quá hiu quạnh. Kỷ Ninh Cửu Trần động lòng. Mang nó đi. Tộc trưởng băng thú kể lại giọt máu này quý giá cỡ nào. Nó là ba lâm chí tôn hao phí bao nhiêu công sức luyện chế. Vô cùng quý giá, quý còn hơn cái cây ăn trái ngươi vừa nhổ gấp trăm lần. Dù là chí tôn khác cũng rất muốn có giọt máu này, kiếm chút ảo diệu của ba lâm chí tôn từ trong đó. Kỷ Ninh càng động lòng. Cửu Trần truyền âm suối. Bắc Minh thử xem có giọt máu chí tôn đặc biệt này chắc chắn có thể hồi sinh đạo lữ của ngươi. Kỷ Ninh không do dự nữa, bay ngay xuống hố sâu. để ta làm thử, càng tới gần thì giọt máu to vạn trượng hình cầu xoay tít phát ra uy áp càng mãnh liệt. Kỷ Ninh cố nén cảm giác sợ hãi. Tuy không kiềm được nỗi sợ nhưng Kỷ Ninh không cảm thấy chút uy hiếp nào. Nghĩa là giọt máu này sẽ không tổn thương hắn, Ba Lâm Chí Tôn để lại nó vì tu hành giả hậu bối chứ không phải muốn giết hậu bối. Kỷ Ninh đồng ý niệm. Phù. Vèo một hóa thân thần lực ngưng tụ bên cạnh Kỷ Ninh, hóa thân vươn tay phải ra chạm vào giọt máu lớn. Kỷ Ninh vì phòng ngừa có nguy hiểm, cùng lắm hóa thân thần lực tan vỡ còn hắn thì không bị ảnh hưởng gì. A, giọt máu lạnh buốt giá nhưng không tổn thương hóa thân thần lực Kỷ Ninh. Hóa thân thần lực thử gồng sức. Lên giọt máu rung rung, không gian trong thế giới khổng lồ này hiện ra các đường vằn như sợi tơ, vô số đường vằn lấy giọt máu làm trung tâm, hóa thân thần lực Kỷ Ninh không thể di chuyển nó. Kỷ Ninh thấy vậy bản tôn bắt tay vào làm. Lên cho ta. Kỷ Ninh biến ra ba đầu sáu tay. Sáu bàn tay vươn ra, chúa tể giáp y nổi lên lớp bảo vệ. Sáu cánh tay cùng thò ra ôm giọt máu gồng sức. Âm âm âm âm âm giống như con kiến muốn rời núi to vạn trượng, vô số đường vằn trong thế giới này liên kết với giọt máu. Kỷ Ninh muốn di chuyển giọt máu là phải chống cự với cả thế giới. Tộc trưởng hỏa thú, băng thú, gần 200 dị thú trông ngóng nhìn. Mau lên đi. Mau di chuyển đi, ngày giọt máu bị mang đi thì chúng nó phụ trách thử thách tu hành giả trước máu Chí Tôn mới xem như công đức viên mãn, có thể rời đi. Kỷ Ninh nhiều lần liều hết sức. Lên lên lên nhưng đối diện lực lượng cả thế giới không cách nào lay động, đây dù sao là thế giới động thiên do Chí Tôn sáng tạo cực kỳ ổn định, không phải hắn có thể lay động. Trong Vĩnh Hằng Quốc gia, một điện phòng hoa mỹ cổ xưa, nơi này là thần điện trung tâm nhất toàn Vĩnh Hằng Quốc gia. Một thiếu niên tuấn tú ngồi trên ngai vàng điện phòng, mặc trường bào màu đen hoa mỹ, hơi thở hùng hồn xa xưa. Thiếu niên là lãnh tụ cao nhất toàn tộc Vĩnh Hằng, An Thần Đế Quân. Y luôn tỏa trấn ở đây, vì thần điện này nối liền năm tổ địa quan trọng nhất của tộc Vĩnh Hằng. Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezit, phong chương 1467. Mỗi tổ địa đều rất quan trọng, nhưng quan trọng nhất là đệ nhất tổ địa, vì đó là Ba Lâm Chí Tôn để lại. Âm âm âm âm âm bỗng chấn động truyền đến. An Thần Đế Quân tỏa chấn bảo vệ năm tổ địa phát hiện ngay, biến sắc mặt kêu lên. Là đệ nhất tổ địa chấn động đó là thế giới Ba Lâm Chí Tôn sáng tạo, tộc Vĩnh Hằng quá quen thuộc. Đệ nhất tổ địa chỉ chấn động cả thế giới khi máu Chí Tôn quan trọng nhất bị đụng vào. An Thần Đế Quân truyền âm thúc giục. Kỳ Ẩn Đế Quân, Đức Cổ Đế Quân, đệ nhất tổ địa có biến, sợ là có kẻ xâm nhập, mau đến trong khoảnh khắc. Vèo vèo hai bóng người cùng xuất hiện. Một người là nam nhân điển trai với mái tóc dài màu đỏ, Kỳ Ẩn Đế Quân. Người thứ hai là Đức Cổ Đế Quân, cao gầy mặt tái nhợt. Hai người nhận được tin cũng sợ đứng tim chạy tới ngay. Ba người là ba vị đế quân mạnh nhất tộc Vĩnh Hằng Vô Tận Cương Vực. Kỳ Ẩn Đế Quân, Đức Cổ Đế Quân sốt ruột mà tràn đầy sát khí hỏi. Có kẻ xâm nhập đệ nhất tổ địa, An Thần Đế Quân quát. Ừ, mau vào. Đi. Đi ngoài người ba vị đế quân rực cháy ngọn lửa, đó là máu Vĩnh Hằng thiêu cháy. Muốn mở ra đệ nhất tổ địa để vào là rất khó khăn, phải trả cái giá rất lớn. Hiện giờ đệ nhất tổ địa có biến, bọn họ bất chấp. Ba vị đế quân mạnh nhất tộc Vĩnh Hằng ngoài người rực cháy ngọn lửa, những ngọn lửa nối liền nhau dần tụ thành đồ án kỳ dị là hình bàn tay to co thành chảo, đó là pháp môn mở ra thế giới động thiên do Ba Lâm Chí Tôn sáng tạo. Ông ông ông ông ông, máu Vĩnh Hằng đốt thành lửa tỏa ánh sáng cuốn lấy ba đế quân, vèo một tiếng đưa vào thế giới động thiên. An Thần Đế Quân, Kỳ Ẩn Đế Quân, Đức Cổ Đế Quân nhìn hư không xung quanh, thấy sông sao ở phía xa liền biết đã đến. An Thần Đế Quân lớn tiếng dục. Mau đi qua, nếu muộn sẽ rắc rối hơn. đi vèo đế quân dọc theo dao động không gian mang theo hai đế quân khoảnh khắc biến mất. Thế giới này rất ổn định, đừng nói bọn họ, dù là chúa tể cũng không thể cưỡng ép xé sách thời không. Nhưng chỉ dùng không gian độn thuật thì ảnh hưởng không lớn, vì đó là độn thuật lợi dụng dao động không gian, khoảng cách rất ngắn. Khi ba người lại hiện hình thì đã đến bên trên ngôi sao to lớn kỳ dị. Đến rồi, Kỳ Ẩm đế quân biến sắc mặt hét lên. Không, đôi mắt đỏ trở nên đỏ thấm như máu, Kỳ Ẩm đế quân la lên. Cây vạn kiếp thánh huyết quả. Cây vạn kiếp thánh huyết quả biến mất. An thần đế quân, Đức cổ đế quân nhìn ra xa. Phía xa đang có từng dòng khí dâng trào xua tan sương mù xung quanh cho ba người. An thần đế quân thấy nơi có cây vạn kiếp thánh huyết quả giờ chỉ còn lại cái hố sâu hơn. Một thân hình cao lớn ở trong hố sâu đang ôm máu chí tôn định lấy đi. An thần đế quân nghiến răng, khóe mắt muốn nứt ra. Hắn lấy đi cây vạn kiếp thánh huyết quả giờ còn muốn lấy cả máu chí tôn. Kỳ Ẩm đế quân nhận ra ngay kẻ đang ôm máu chí tôn là Kỷ Ninh Cửu Trần đứng cạnh hố to. Là Bắc Minh đạo quân và Cửu Trần giáo chủ chuyến đi dịch ba giới. Kỳ Ẩm đế quân từng gặp Kỷ Ninh Cửu Trần, khi đó còn đổi chút trái cây từ Kỷ Ninh, giờ họ thành kẻ thù lớn. An thần đế quân tức điên. Hai đạo quân mà dám cướp căn cơ của tộc Vĩnh Hằng, ta giết Đức cổ đế quân, gầm lên. Giết chúng, Kỳ Ẩm đế quân sát ý ngút trời. Giết bọn họ không thèm để hai đạo quân vào mắt, họ là ba vị đế quân mạnh nhất toàn tộc Vĩnh Hằng, bình thường ánh mắt nhìn vãn bối khi xem đám đạo quân. Thực lực của họ quá cao, có ăn đạo quân cũng không giúp ích gì. Một số đế quân yếu kém như Mai Lạc ba đại đế, các đạo quân tộc Vĩnh Hằng thì thích ăn đạo quân của đạo Minh. Trực tiếp nuốt luôn nên đạo Minh và tộc Vĩnh Hằng mới thành kẻ thù không đội trời chung. Thân hình Kỷ Ninh hùng vĩ, vươn sáu cánh tay ra thử ôm máu chí tôn. Mỗi lần thử Kỷ Ninh thấy các sợi tơ hiện ra, vô số sợi tơ nối liền cả thế giới. Kỷ Ninh quan sát kỹ. Những sợi tơ này. Kỷ Ninh muốn suy đoán xem tại sao máu chí tôn nối liền với thế giới này, chỉ cần tìm hiểu rõ, nghĩ cách cắt đứt mối liên kết thì dễ mang đi giọt máu chí tôn hơn. Hơn 1000 năm Kỷ Ninh phá 8 vạn trận pháp, giờ hắn thói quen bắt đầu nghiên cứu. Bên trên bỗng vọng xuống tiếng kinh kêu, là giọng của Cửu Trần giáo chủ. Tộc Vĩnh Hằng, Kỷ Ninh giật bắn người vụt ngẩng đầu nhìn lên. Ba bóng người đằng đằng sát khí từ chân trời lao đến. Kỷ Ninh nhận ra ngay có một người là Kỳ Ẩm đế quân từng nói chuyện. Hai người khác Kỷ Ninh chưa thấy tận mắt, nhưng hắn được tin tức tình báo biết hai đế quân cực mạnh khác của tộc Vĩnh Hằng là An thần đế quân, Đức cổ đế quân. An thần đế quân, Đức cổ đế quân, Kỳ Ẩm đế quân, ba người này tương đương với tám thánh thành chi chủ. Đương nhiên giống như thực lực đỉnh đạo quân có chia cao thấp, tám thánh thành chi chủ đẳng cấp Vĩnh Hằng đế quân cũng chia ra thực lực cao thấp. Vì tuyệt chiêu hay binh khí hoặc bí thuật, tóm lại tất cả tạo thành thực lực khác biệt. Tộc Vĩnh Hằng vì huyết mạch Vĩnh Hằng khiến ba vị Vĩnh Hằng đế quân siêu mạnh, đặc biệt là thiếu niên mặc trường bào màu đen hoa mỹ An thần đế quân càng là người mạnh nhất tộc Vĩnh Hằng. Nghe đồn thủ đoạn của An thần đế quân siêu đáng sợ, còn có một bảo bối vũ trụ, thực lực không kém hơn cấp chúa tể quá xa. Cửu Trần sốt ruột truyền âm. Hai vị tộc trưởng, các người từng nói tu hành giả nào đến đây đều cần thông qua thử thách của các người đúng không? Ba đế quân tộc Vĩnh Hằng cũng nên qua thử thách đi. Tộc trưởng băng thú gật đầu nói. Tất nhiên rồi. Tộc trưởng hỏa thú gật đầu thú to. U V Quy Quy Mơ. Tộc trưởng băng thú bay lên uốn lượn xoay quanh giữa không trung, phát ra giọng trầm thấp hùng hồn. Ba vị đế quân dừng lại. Tộc trưởng hỏa thú đạp trên mặt đất, lửa toàn thân tăng cao, khí thế ngút trời, phát ra tiếng thú gầm. Nếu không dừng lại, các ngươi sẽ đối mặt hai tộc quần chúng ta vây công. Gần 200 dị thú ở giữa không trung cùng gầm lên, uy thế ngập trời. dừng lại vèo vèo vèo, ba vị đế quân tộc Vĩnh Hằng đang từ trên cao lao nhanh xuống chợt khựng lại, biểu tình cực kỳ khó xem. Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip Phong, chương 1468. An thần đế quân đứng giữa không trung tức giận nhìn tộc trưởng băng thú ở phía xa, tức giận quát. Hắn đã nhổ đi cây vạn kiếp thánh huyết quả của tộc Vĩnh Hằng ta, giờ còn muốn đụng vào máu chí tôn. Tộc Vĩnh Hằng ta muốn giết hai tên trộm này, Bắc Minh đạo quân, Cửu Trần giáo chủ, hai người thật to gan, dám đụng vào báu vật của tổ địa tộc Vĩnh Hằng. Kỷ Ninh bay đến bên cạnh Cửu Trần, hai người cùng nhìn ra xa. Báu vật của tổ địa có hai tộc quần ngăn cản nên Kỷ Ninh, Cửu Trần không hoảng. Tộc trưởng băng thú nói, hai tộc quần ta phụng lệnh chí tôn bảo vệ nơi này, muốn có ít lời từ máu chí tôn vậy phải qua thử thách của chúng ta. Bắc Minh tiểu hữu đã qua được thử thách thì hắn phù hợp mệnh lệnh của chí tôn, dù mang đi máu chí tôn cũng không có sai. Còn ba ngươi, nếu các ngươi cũng vượt qua được thử thách thì các ngươi muốn đánh muốn giết hai tộc quần chúng ta không xen vào. Nếu các ngươi không qua được thử thách thì chúng ta đành bảo vệ tiểu hữu Bắc Minh. Kỳ Ẩn đế quân tức run người. Ngươi tộc trưởng băng thú nói thêm. Qua thử thách là được rồi, đơn giản thôi. Từng người lên, lần lượt đánh bại hai tộc quần chúng ta là xong. Ba người An thần đế quân biểu tình cực kỳ khó xem. Lần lượt đánh bại hai tộc quần, những con băng thú, hỏa thú con nào cũng đến đẳng cấp thánh thành chi chủ, thực lực của tộc trưởng càng mạnh. Bị nhiều con vây công thì phải là chúa tể thật sự mới có hy vọng vượt qua. An thần đế quân đã thử từ lâu, chênh lệch quá lớn. An thần đế quân quát nạt. Chúng ta là tộc Vĩnh Hằng, đây là chỗ của chúng ta, tộc trưởng băng thú phản bác. Không, đây là chỗ của chí tôn, chúng ta chỉ biết phụng mệnh chí tôn. An thần đế quân xà mồm ác lẽ phải. Nhưng cây vạn kiếp thánh huyết quả là của tộc Vĩnh Hằng ta, tộc trưởng băng thu chế nhạo. Ha ha ha, các ngươi quá yếu, không lợi dụng được bao nhiêu máu chí tôn, từ lâu thật lâu trước các ngươi mới trồng cây vạn kiếp thánh huyết quả này. Trong năm tháng vô tận các ngươi hái không biết bao nhiêu lần. Giá trị những trái cây đã vượt qua gốc cây vạn kiếp thánh huyết quả ban đầu. Các ngươi đã có được đủ nhiều, nhóm tiểu hữu Bắc Minh đã vượt qua thử thách thì bọn họ xử lý cây vạn kiếp thánh huyết quả đó thế nào không đến lượt các ngươi so mũi vào. Kỳ Ẩn đế quân nóng nảy nói. Đó là của chúng ta, là của tộc Vĩnh Hằng chúng ta, cây vạn kiếp thánh huyết quả sau khi lột xác dù không hấp thu máu chí tôn cũng bằng 12 cây vạn kiếp thánh huyết quả bình thường, là kỳ bảo. Quan trọng nhất là cây vạn kiếp thánh huyết quả có thể hấp thu tinh hoa máu chí tôn ngưng tụ ra trái cây thần kỳ, giá trị quý giá hơn nhiều, tăng giá trị lên gấp 10 lần gần với xích ba điện, đó là của quý toàn tộc Vĩnh Hằng. Nếu không có cây vạn kiếp thánh huyết quả, muốn trồng cây khác dần hấp thu tiến hóa phải mất mấy trăm vạn hỗn độn kỷ mới thành công. Nhưng hơn 100 vạn hỗn độn kỷ nữa là âm dương sinh tử luôn sẽ hủy diệt vô tận cương vực, nên bọn họ không cách nào bồi dưỡng cây thứ hai. Cây ăn trái thần kỳ này là độc nhất, thật lâu trước kia bọn họ đã tích lũy trái. Vì nếu âm dương sinh tử luôn hủy diệt tất cả thì phương thế giới này cũng sẽ bị nuốt, nên trái cây tích trữ về sau sẽ hết mất. Bọn họ lên kế hoạch trong hơn 100 vạn hỗn độn kỷ cuối cùng cố gắng hấp thu tinh hoa máu chí tôn, tương lai bọn họ sẽ nghiền nát cây ăn trái hấp thu tinh hoa máu chí tôn chứa trong cái cây. Tinh hoa máu của chí tôn có ích rất lớn với huyết mạch Vĩnh Hằng của tộc Vĩnh Hằng. Với tu hành giả bình thường thì Kỷ Ninh chỉ nhổ một cái cây ăn trái kết nhiều trái chút. Với tộc Vĩnh Hằng thì nó đại biểu cho tinh hoa máu của chí tôn, trong cây ăn trái ẩn chứa tinh hoa bằng trái mọc ra từ ngàn vạn hỗn độn kỷ, nên tộc Vĩnh Hằng tuyệt đối không cho phép vụt mất. Tộc trưởng băng thú lạnh lùng nói. Nói nhiều vô dụng, tiểu hữu Bắc Minh đã qua thử thách nên chúng ta sẽ che chở hắn. Các ngươi muốn đối phó hắn thì vượt qua thử thách là được. Tộc trưởng hỏa thú quát. Muốn đánh cứ đánh, không thì cút ra xa chút. Ba đế quân nhóm An Thần đế quân tức ói máu nhưng không có cách nào. Kỷ Ninh Cửu Trần thở phào. Cửu Trần cười nói. Xem ra bọn họ không làm gì được chúng ta. Kỷ Ninh làm cụt hứng. Chờ khi rời khỏi đây sợ là bọn họ sẽ truy giết chúng ta. Cửu Trần vô tư nói. Vô Tận Cương vực lớn vậy, tộc Vĩnh Hằng và Đạo Minh vốn là kẻ thù không đội trời chung, ba vị đế quân không dám quá kiêu ngạo. Kỷ Ninh gật đầu, chờ rời khỏi đây thì trời cao mặt chim bay, với pháp môn sinh mệnh của hai người có thể dễ dàng ngụy trang hơi thở hồn phách chân linh, đi đâu chẳng được không cần sợ Vĩnh Hằng đế quân. Đột nhiên một tiếng cười gằn vang vọng thiên địa. Tốt, tốt. Tốt Kỷ Ninh Cửu Trần ngạc nhiên ngước lên nhìn. Trong ba vị Vĩnh Hằng đế quân tộc Vĩnh Hằng đứng trên chân trời, An Thần đế quân dẫn đầu tức giận bật cười. An Thần đế quân tức giận quát. Nếu vậy thì Động Thiên Chi Linh hãy mau đi ra. Vèo một luồng dao động hiện ra, ánh sáng tụ tập trên bầu trời hình thành một nữ nhân tóc bạc khí chất siêu nhiên. Nàng nhọn miệng cười hỏi. Có chuyện gì? Kỷ Ninh Cửu Trần giật mình kêu lên. Động Thiên Chi Linh bọn họ nhớ lúc được đạo chỉ dẫn của Chí Tôn, trong dị thú Động Thiên có Động Thiên Chi Linh. Thế giới Động Thiên này cũng có Động Thiên Chi Linh không lạ gì. An Thần đế quân cao giọng nói. Động Thiên Chi Linh, đây là thủy tổ của ta sáng tạo thế giới Động Thiên cho tộc Vĩnh Hằng, đây là tổ địa của chúng ta, nhưng hai đạo quân ngoại tộc lấy đi cây vạn kiếp thánh huyết quả còn muốn đụng vào máu Chí Tôn. Xin Động Thiên Chi Linh hãy ra tay giết chết hai đạo quân. Kỷ Ninh ngạc nhiên. Thủy tổ Cửu Trần kinh ngạc kêu lên. An Thần đế quân, ngươi nói thủy tổ đây là Ba Lâm Chí Tôn sáng tạo. An Thần đế quân ở phía xa nhìn xuống dưới, cười nhạt. Tộc Vĩnh Hằng vĩ đại chính là hậu duệ của Ba Lâm Chí Tôn. Kỷ Ninh Cửu Trần ngây người. Hậu duệ của Chí Tôn tộc Vĩnh Hằng lợi hại vậy sao? An Thần đế quân tự hào nói. Bất cứ tử đệ tộc Vĩnh Hằng nào thức tỉnh trong người đều có huyết mạch thủy tổ Ba Lâm Chí Tôn vĩ đại. Tại sao huyết mạch Vĩnh Hằng thần kỳ? Vì là huyết mạch của Chí Tôn. Đây là thế giới Ba Lâm Chí Tôn sáng tạo cho chúng ta, là tổ địa của chúng ta, máu Chí Tôn cũng là Chí Tôn để lại cho chúng ta. Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip Phong, chương 1469. Kỷ Ninh Cửu Trần bị rung động. Đúng vậy. Huyết mạch tộc Vĩnh Hằng rất thần kỳ, nghe nói sau khi thành đế quân có thể dựa vào huyết mạch dần tăng cao thực lực, nên biết các đế quân thường rất khó tăng thực lực. An Thần đế quân sốt ruột nhìn Động Thiên Chi Linh. Động Thiên Chi Linh, hãy giết hai ngoại tộc đó. Nữ nhân tóc bạc hừ lạnh một tiếng. Ta không thể nào ra tay. An Thần đế quân nóng nảy. Không thể nào ra tay sao? Không thể. An Thần đế quân biết rõ Động Thiên Chi Linh cường đại, trong thế giới Động Thiên này nàng gần như vô địch, dù là chúa tể cũng yếu hơn một bậc. Nữ nhân tóc bạc nói. Ta nói cho các ngươi biết, thế giới này được sáng tạo không phải vì tộc Vĩnh Hằng các ngươi. Chiến tranh thượng cổ năm xưa đấu với Tây Tư tộc, Ba Lâm Chí Tôn lo lắng bị thua trận nên để lại nhiều sắp xếp. Muốn khiến tu hành giả vực dậy lần nữa, nên xây dựng thế giới Động Thiên này. Hơn 300 chúa tể cam lòng để lại truyền thừa là vì vô số tu hành giả về sau, chứ không phải chỉ cho một mình tộc Vĩnh Hằng. An Thần đế quân ngẩn người. Động Thiên Chi Linh cười khẩy nói. Sau đó thắng chiến tranh, trong chuỗi ngày an nhàn, Ba Lâm Chí Tôn thấy rất cô đơn nên nghiên cứu ra huyết mạch Vĩnh Hằng. Vì vậy có tộc Vĩnh Hằng các ngươi. Chí Tôn để lại giọt máu Vĩnh Hằng nguyên thủy nhất vì hy vọng vô số hậu duệ các ngươi có thực lực mạnh đến có thể hấp thu giọt máu Vĩnh Hằng nguyên thủy này. Đáng tiếc nhánh Viêm Long vực giới các ngươi quá yếu, lâu như vậy mà không một người thể thành công hấp thu. An Thần đế quân, Kỳ Ẩn đế quân, Đức Cổ đế quân hổ thẹn. Tộc trưởng Băng Thú ở phía xa nghi hoặc hỏi. Đây không phải máu của Chí Tôn sao? Nữ nhân tóc bạc giải thích rằng là máu của Chí Tôn nhưng trải qua luyện chế đặc biệt mới ngưng tụ ra, là ngọn nguồn của huyết mạch vĩnh hằng, được gọi là máu vĩnh hằng nguyên thủy nhất. Các hậu duệ tộc vĩnh hằng nếu có thể trở thành chúa tể thì có khả năng chịu đựng một giọt máu vĩnh hằng, hấp thu rồi mới có tư cách xem như tử nữ của Ba Lâm Chí Tôn, thực lực vượt qua chúa tể. Nữ nhân tóc bạc lắc đầu nói. Đáng tiếc bọn họ quá vô dụng. Nữ nhân tóc bạc nhìn hướng Kỷ Ninh, Cửu Trần còn bị rung động. Hai ngươi dựa vào Chí Tôn lệnh đến động thiên này, xem như được Chí Tôn cho phép vào, ta sẽ không ra tay với các ngươi. Nhưng máu Chí Tôn là ngọn nguồn huyết mạch vĩnh hằng, tu hành giả bình thường như các ngươi không cách nào hấp thu máu Chí Tôn. Còn vị Bắc Minh đạo quân này, ngươi đừng tốn sức lấy đi giọt máu Chí Tôn, ta khống chế thế giới động thiên này tuyệt đối không cho phép ai mang đi máu Chí Tôn, muốn có nó chỉ có một cách là hấp thu. Nữ nhân tóc bạc liếc qua An Thần Đế Quân. Để hấp thu nó chỉ có tộc vĩnh hằng, phải đến đẳng cấp chúa tể mới có hy vọng. Đường đường là hậu duệ tộc vĩnh hằng nhưng quá vô dụng, hừ, nữ nhân tóc trắng sắp tan biến. An Thần Đế Quân sốt ruột kêu lên. Nhưng cương vực này sắp tan vỡ, đến lúc ấy thế giới động thiên này không thể đơn độc tồn tại, đúng không? Nữ nhân tóc bạc lạnh nhạt nói. Yên tâm, Ba Lâm Chí Tôn vất vả sáng tạo ra thế giới động thiên này sẽ không bị hủy diệt dễ dàng. Chờ âm dương sinh tử luôn hủy diệt đến nơi này thì động thiên cũng sẽ rời đi, chút duyên phận với nhánh các ngươi đã tận, ta sẽ tìm chi nhánh khác. Hừ hừ, trong vũ trụ hỗn độn minh mông, Ba Lâm Chí Tôn đã để lại rất nhiều chi nhánh. Tộc Vĩnh Hằng có nhiều chi nhánh nhưng không có cơ hội được máu Chí Tôn. Ta cho các ngươi hơn 3.000 vạn hỗn độn kỷ mà các ngươi không nắm chắc thì không trách được ai. An Thần Đế Quân nóng ruột nóng gan. Thành chúa tể dễ lắm sao? Trong các đời đạo quân của tộc Vĩnh Hằng đúng là có đỉnh đạo quân, nhưng hy vọng hợp đạo thành công của đỉnh đạo quân quá xa vời, cho đến nay không ai hợp đạo thành công trở thành chúa tể. Từ đẳng cấp thánh thành chi chủ tu hành đến chúa tể thì càng khó khăn hơn. An Thần Đế Quân có tin tức nhanh nhạy, chỉ nghe nói một vị tên Đan Tôn giả chúa tể là thành đế quân trước rồi tu hành đến chúa tể. Cửu Trần truyền âm. Chập chập, lúc trước chúng ta đi động thiên dị thú cuối cùng cũng bay mất, thế giới động thiên này cũng có thể di chuyển. Máu Chí Tôn thật đáng sợ, tộc Vĩnh Hằng phải thành chúa tể mới có hy vọng hấp thu, nếu hấp thu được thì mạnh cỡ nào. Đây chính là thủ đoạn của Chí Tôn. Kỷ Ninh nhìn hình tròn màu đỏ cuồn cuộn trong hố sâu to lớn bên cạnh, uy áp đó mạnh hơn chúa tể nhiều, hấp thu giọt máu Chí Tôn này thì rất mạnh. Đáng tiếc đây là sắp xếp của Ba Lâm Chí Tôn dành cho tộc Vĩnh Hằng. Cửu Trần truyền âm hỏi. Giờ tính sao đây? Kỷ Ninh đáp. Còn làm sao nữa, không thể lấy máu Chí Tôn thì chúng ta đi thôi. Giọng An Thần Đế Quân trên bầu trời vang vọng thiên địa. Bắc Minh đạo quân, Cửu Trần giáo chủ, các ngươi để lại cây vạn kiếp thánh huyết quả rồi lập lời thề không lộ ra ngoài truyền thừa của hơn 300 chúa tể, vậy ba chúng ta cũng sẽ thề tuyệt đối không dùng bất cứ thủ đoạn truy giết các ngươi. Cửu Trần giáo chủ cười khẩy nói. Truyền thừa của hơn 300 chúa tể, ha ha. Ta là tộc cổ tu hành giả, có nhiều truyền thừa như thế tộc cổ tu hành giả sẽ hết sức che chở ta, sợ gì tộc Vĩnh Hằng? Các ngươi Kỷ Ninh ngước lên nhìn, nếu hắn không có hy vọng hợp đạo thì truyền thừa của hơn 300 chúa tể là ỷ lại lớn nhất cho tam giới sau này. An Thần Đế Quân gầm lên. Bắc Minh, ngươi cũng không đồng ý? Kỷ Ninh lạnh lùng nói. Đây là hơn 300 chúa tể để lại cho vô số tu hành giả chứ không phải cho tộc Vĩnh Hằng các ngươi, dựa vào cái gì khiến ta lập lời thề hơn 300 chúa tể không bắt hắn thề thì tộc Vĩnh Hằng dựa vào cái gì? Đức cổ đế quân Kỳ Ẩn Đế Quân đứng bên cạnh tức giận quát. Chết tiệt! Các ngươi muốn chết? An Thần Đế Quân tức tối nói. Cho hai ngươi cơ hội cuối cùng, giao cây vạn kiếp thánh huyết quả ra, lập lời thề. Nếu không tộc Vĩnh Hằng ta sẽ dốc hết lực lượng truy giết hai ngươi, không chết không ngừng. Xoẹt! Kỷ Ninh chợt biến mất, Cửu Trần cầm Chí Tôn lệnh kích phát uy năng, dao động bao lấy gã chớp mắt biến mất khỏi thế giới động thiên này. An thần đế quân, đức cổ đế quân, kỳ ẩn đế quân ngẩn ngơ. Bọn họ vừa mới phát uy hiếp không chết không ngừng mà Bắc Minh Cửu Trần đã dứt khoát rời đi, thế này đã biểu lộ thái độ không sợ tộc vĩnh hằng. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 1470. An thần đế quân tức giận nhìn nữ nhân tóc bạc ở phía xa. Động thiên chi linh, sao bọn họ có thể đi như vậy? Ngươi thả bọn họ vì tộc vĩnh hằng muốn rời khỏi thế giới này phải được động thiên chi linh na di thời không đưa đi. Nữ nhân tóc bạc lạnh nhạt nói. Ta đã nói rồi, bọn họ nhờ vào chí tôn lệnh truyền vào thì có thể nhờ chí tôn lệnh đưa đi, không liên quan gì đến ta. Cho dù ta có đưa bọn họ ra ngoài tối đa chỉ đưa ra khỏi phương thế giới này, vẫn nằm trong phạm vi vĩnh hằng quốc gia. Nhưng hai người đó nhờ vào chí tôn lệnh sẽ trốn xa thật xa. Ba người an thần đế quân vừa tức giận vừa bất đắc dĩ. Chí tôn lệnh ba người chưa từng nghe về chí tôn lệnh nhưng động thiên chi linh đã nói vậy thì đúng rồi. Điều này làm bọn họ cảm khái. Thủy tổ ơi! Người đã sáng tạo thế giới này cho hậu duệ chúng ta thì thôi đi, tại sao để lại chí tôn lệnh cho người ngoài tộc? Thật ra ba lâm chí tôn ban phát chí tôn lệnh trước rồi sáng tạo tộc vĩnh hằng sau. An thần đế quân nói. Xin hãy đưa chúng ta ra ngoài. Nữ nhân tóc bạc gật đầu nói. Được, còn hơn 100 vạn hỗn độn kỷ, nhánh các ngươi còn cơ hội hấp thu máu chí tôn, đợi khi cương vực hủy diệt cũng là lúc ta rời đi. An thần đế quân cực kỳ không cam lòng. Chúng ta hiểu. Vèo nữ nhân tóc bạc vung tay áo, dao động không gian quấn lấy an thần đế quân, đức cổ đế quân, kỳ ẩn đế quân na di thời không đưa ra ngoài thế giới động thiên. Trong điện phòng thần điện cổ xưa, ba vị đế quân hiện ra. Hưng An thần đế quân nhắm mắt lại, dao động vô hình hoàn toàn hợp nhất với vĩnh hằng quốc gia. An thần đế quân mở mắt ra. Vĩnh hằng quốc gia vừa cho ta biết không có sinh mệnh nào truyền tống từ đệ nhất tổ địa vào vĩnh hằng quốc gia. Xem ra đúng như Đồng Thiên Chi Linh nói, Bắc Minh và Cửu Trần nhờ chí tôn lệnh đã truyền tống đi khu vực rất xa. Hai vị đế quân cực kỳ không cam lòng. Chết tiệt! Ta chưa từng nghe về chí tôn lệnh, dựa vào nó có thể vào đệ nhất tổ địa của tộc vĩnh hằng ta. An thần đế quân nói. Âm dương sinh tử luôn sắp hủy diệt viêm long vực giới, khả năng 100 vạn hỗn độn kỷ cuối cùng hấp thu máu chí tôn là rất thấp. Chúng ta tích trữ trái cây trong bao nhiêu năm tháng dài dặc. Vì bồi dưỡng ra các đạo quân đã tiêu hao rất nhiều trái cây. Chúng ta quyết lấy được cây vạn kiếp thánh huyết quả chứa nhiều tinh hoa máu chí tôn. Hai đế quân khác gật đầu nói. Đúng, máu chí tôn là ngọn nguồn huyết mạch vĩnh hằng, cây vạn kiếp thánh huyết quả hấp thu máu chí tôn hơn 3.000 vạn hỗn độn kỷ đã có sự lột xác. Bọn họ có thể hấp thu tinh hoa chứa trong cây, sẽ giúp ích rất lớn với họ. Là thứ quan trọng nhất với tộc vĩnh hằng. An thần đế quân ra lệnh. Đức cổ, ngươi lập tức sử dụng tất cả thế lực tộc vĩnh hằng điều tra mọi tin tức liên quan Bắc Minh đạo quân, Cửu Trần giáo chủ. Nếu phát hiện tung tích phải giết chết chúng, cướp lại cây vạn kiếp thánh huyết quả. Đức cổ đế quân nghiêm túc nói. Biết, ta tự mình làm. An thần đế quân lại ra lệnh. Kỳ ẩn, ngươi luôn kết bạn với đế quân các tộc, hãy tìm cách nhờ và thế lực khác tìm tung tích nhóm Bắc Minh. Kỳ ẩn đế quân gật đầu nói. Được. Mặc dù tộc Vĩnh Hằng và Đạo Minh là kẻ thù không đội trời chung nhưng tộc Vĩnh Hằng yếu nhất trong 6 thế lực lớn. Như Mang Nhai Quốc, tộc sinh mệnh đặc biệt, tộc cổ tu hành giả đều có chúa tể. Hắc Ám quốc gia là thế lực tu hành giả từ vực giới khác rời đến, có thể chống lại 5 thế lực khác chèn ép, đủ biết nó có nội tình sâu. Như Tiểu Thánh, Thiên Tàn đạo quân, Hắc Kiêu vân vân đều thuộc Hắc Ám quốc gia, nhìn đạo quân thế hệ mới là biết gốc gác Hắc Ám quốc gia cứng cựa thế nào. Đạo Minh thì càng khỏi phải nói, 99% vô tận cương vực là địa bàn của Đạo Minh, có vô số đạo quân, nhiều đế quân. một đống đế quân ngầm ẩn giấu. Đạo Minh không ngán thế lực khác. Chỉ có tộc Vĩnh Hằng, bàn về sức chiến đấu đỉnh cao thì không có chúa tể, bàn về số lượng cũng ít. Tộc Vĩnh Hằng ỷ vào Vĩnh Hằng quốc gia mới không bị diệt tộc. Đương nhiên nếu trong bọn họ xuất hiện một người nghịch thiên, hợp đạo thành công làm chúa tể rồi hấp thu máu chí tôn thì tộc Vĩnh Hằng sẽ vượt lên làm thế lực số một Viêm Long vực giới. Đáng tiếc tộc Vĩnh Hằng mãi không thể sinh ra chúa tể. Vì tộc Vĩnh Hằng yếu nhất trong 6 thế lực lớn, lại có thù sâu với đạo Minh nên họ rất cố gắng qua lại với một số cao tầng đạo Minh, dùng báu vật này nọ làm quen, nhờ thế đạo Minh không dốc hết sức tấn công tộc Vĩnh Hằng. Trong cao tầng đạo Minh còn có câu có tộc Vĩnh Hằng uy hiếp là sự tôi luyện cho vô số đạo quân. Kỳ ẩn đế quân phụ trách quen biết nhóm đế quân bên ngoài. Mắt An Thần đế quân lấp lói tia sắc bén. Truyền thừa của hơn 300 chúa tể, tinh hoa cây vạn kiếp thánh huyết quả đều vô cùng quan trọng với tộc Vĩnh Hằng ta. Từ hôm nay Bắc Minh Cửu Trần là kẻ thù lớn nhất của tộc Vĩnh Hằng, phải tìm ra bọn họ đức cổ đế quân phụ họa. Bọn chúng không trốn thoát được. Kỳ ẩn đế quân nheo mắt nói. Rồi sẽ rơi vào tay chúng ta thôi. Vèo Cửu Trần hiện ra giữa hư không cách Vĩnh Hằng quốc xa xa thật xa, gã vung tay lên Kỷ Ninh xuất hiện bên cạnh. Giác chí tôn lệnh trong tay Cửu Trần vỡ ra. Cửu Trần lắc đầu bất đắc dĩ nói. Uy năng tan biến. Ai, dù không vào nữa nhưng dùng nó để chạy trốn cũng tốt, đáng tiếc hết rồi. Kỷ Ninh nói. Dùng để chạy trốn đúng là lợi hại. Một đám chúa tể cũng không ngăn được, xuyên qua thời không trốn cự ly rất xa. Khoảng cách xa đến nỗi với năng lực xuyên qua thời không hiện giờ của Kỷ Ninh phải chạy hơn nửa năm mới được. Cửu Trần hỏi. Bắc Minh, giờ làm gì? Kỷ Ninh cười nói. Lần này chúng ta thu hoạch rất lớn, đặc biệt là truyền thừa hơn 300 chúa tể, mặc kệ là vì truyền thừa hay vì cây vạn kiếp thánh huyết quả thì tộc Vĩnh Hằng sẽ điên cuồng tìm kiếm chúng ta. Bọn họ dù gì làm một trong 6 thế lực lớn trong vô tận cương vực, bàn cứ ở vô tận cương vực quá lâu, họ có nhiều thủ đoạn tìm chúng ta. Cửu Trần chỉnh trọng gật đầu. Ừ, đúng là chúng ta phải cẩn thận, tốt nhất không cho ai biết tung tích. Kỷ Ninh đồng ý. Chỉ hai chúng ta biết thôi, tuyệt đối không tiết lộ ra ngoài. Hơn nữa chúng ta ở trong thế giới đồng thiên không có đủ thời gian chậm rãi tu luyện tham ngộ truyền thừa của hơn 300 chúa tể, giờ mình nên tìm nơi nào đó tính tu. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Egypt phong chương 1471. Cửu Trần cười nói. Được. Ta cũng thấy cần có thời gian tham ngộ. Hai người nhanh chóng rời đi. Lại chạy hơn 10 năm, hoàn toàn vào sâu trong phạm vi đạo Minh, họ chọn một ngôi sao. Ngôi sao đó đi. Vèo vèo Kỷ Ninh Cửu Trần đáp xuống một ngôi sao. Cửu Trần đứng trên nền đất hét to một tiếng. Mây đến quanh ngôi sao kéo mây dày. Nhiều tầng mây xuất hiện, trong tầng mây hiện ra chút trận pháp phù văn ngăn cách trong ngoài khiến bên trong tự thành một phương thiên địa. Kỷ Ninh Cửu Trần muốn không lộ ra hơi thở. Thế giới cảnh lợi hại chút, hoặc các đạo quân khi mở mang đồng phủ trên một ngôi sao cũng thường làm như vậy. Giống như khi Kỷ Ninh mới vào Đại Mạc Vực, vụ nham tinh nằm trên một ngôi sao. Cửu Trần lại hét to. Mưa rơi cơn mưa to chút xuống như thác đổ, rất nhanh ngôi sao khô cạn xuất hiện hồ nước, có cả đại dương. Với thủ đoạn của Kỷ Ninh Cửu Trần chỉ trong 3 ngày ngôi sao đã hoàn toàn biến hình. Có tầng mây, có hồ nước biển cả, có vô số thực vật, sâu kiến bắt đầu sinh ra. Cửu Trần vung tay lên. Đi một số sinh linh trong đồng thiên Cửu Trần mang theo đã hiện ra, có hàng vạn nhân tộc phàm tục, các loại dã thú cá tôm chim bay. Ngôi sao này thành đồng phủ thích hợp ẩn cư. Cửu Trần mong đợi nói. Chúng ta ở trong thế giới đồng thiên của chí tôn quá ngắn ngủi, chưa tham ngộ kỹ pháp môn của nhiều chúa tể. Chờ tham ngộ tỉ mỉ rồi có lẽ sẽ có thu hoạch lớn, hy vọng hợp đạo càng tăng cao hơn. Ta tham ngộ nhiều pháp môn của các chúa tể hơn có lẽ sẽ đột phá. Kỷ Ninh kẹp ở bước cuối cùng mãi không cách nào vượt qua, nếu bước qua được hắn sẽ là tứ bộ đạo quân, khi đó tung hoành vô tận cương vực khó gặp địch thủ. Mạnh hơn Kỷ Ninh chắc chỉ có ba chúa tể, nhưng bước này rất khó khăn. Hiện tại bị tộc Vĩnh Hằng truy sát, hai người quyết định nghiên cứu thấu triệt truyền thừa của hơn 300 chúa tể, yên tâm tính tu. Kỷ Ninh ẩn cư tiềm tu không bao lâu thì biết sư phụ Bồ Đề, Phong Ma từ bên ngoài trở lại tam giới, định đột phá cảnh giới sinh tử đạo quân. Tam giới, Dực Xà Hồ trên đảo Minh Tâm. Kỷ Ninh mặc đạo bào màu đen, Bồ Đề, Phong Ma ngồi uống rượu nói chuyện. Bồ Đề cười nói, ta và Phong Ma huynh xông xáo bên ngoài mấy ước năm thu hoạch rất lớn, cảm thấy đã đến lúc đột phá sinh tử đạo quân. Phong Ma đắc ý nói, ha ha ha, hai ta phiêu bạt đại mạc vực, thậm chí đi mấy cương vực xung quanh. Không phải ta thổi phồng chứ e rằng khó tìm ra địch thủ trong thế giới cảnh. Kỷ Ninh kinh ngạc nói, ô Phong Ma, sư phụ các người có thể diễn luyện để ta xem cảnh giới không? Phong Ma mỉm cười nói, được. Xung quanh xuất hiện các bóng dáng Phong Ma, mấy chục người biểu tình khác nhau, dáng vẻ cũng khác. Kỷ Ninh gật gù. Đạo Phong đạt đến cảnh giới này xem như hiểu được đạo mạnh nhất rồi. Bồ Đề đặt ly rượu xuống. Hãy xem thủ đoạn của vi sư. Thời không xung quanh khuyết tán sóng gợn, không gian biến đổi như ngăn cách với bên ngoài, tốc độ chảy của thời gian cũng thay đổi. Ba người như trên chiếc thuyền nhỏ, bên ngoài là dòng sông thời không. Kỷ Ninh giật mình kêu lên. Đạo thời không của sư phụ đã hiểu được đạo mạnh nhất. Nên biết lúc trước Kỷ Ninh để lại pháp môn ở tam giới rất bình thường, lấy từ Thiên Thương Cung, không có truyền thừa đỉnh cao như đẳng cấp chúa tể. Vậy mà sư phụ và Phong Ma ngộ ra đạo mạnh nhất. Nên biết Kỷ Ninh cũng có các cơ duyên như Thiên Thương Cung, vùng đất khởi nguồn cổ vực cuối cùng mới thành Trung Cực Kiếm Đạo. Nếu không có đủ cơ duyên thì hắn chẳng giỏi hơn Bồ Đề, Phong Ma bao nhiêu. Kỷ Ninh thầm kinh thán. Thiên tư của sư phụ và Phong Ma thật yêu nghiệt. Thật ra các tiên ma của tam giới đều có thiên tư yêu nghiệt. Năm xưa không có truyền thừa gì, hoàn toàn dựa vào tự mình sáng tạo. Giống Tam Thanh, Như Lai, nhân tộc Tam Hoàng, Hậu Nghệ, Bồ Đề đều có thể chiến đấu vượt cấp, cảnh giới hơn xa đối thủ cùng đẳng cấp ở bên ngoài. Yếu hơn chút như Tôn Ngộ Không, Ngọc Đỉnh Đạo Nhân, Phật Di Lặc bàn về cảnh giới vẫn cao hơn tu hành giả bên ngoài. Kỷ Ninh trịnh trọng nói, Phong Ma, sư phụ tạm thời khoan đột phá. Ta để lại chút pháp môn đỉnh cao nhất trong tam giới bí các, hai người đi xem thử trước. Bồ Đề, Phong Ma kinh ngạc kêu lên. Pháp môn đỉnh cao nhất. Pháp môn lúc trước đã tốt lắm rồi. Còn có đỉnh cao hơn? Hai người nhìn Kỷ Ninh, tuy họ có thiên tư rất tốt, lúc mới thành thế giới cảnh thì thế giới cảnh bình thường khó đấu lại hai người. Nhưng họ trải qua không thần kỳ như Kỷ Ninh, không có kỳ ngộ nhiều bằng hắn. May mắn Kỷ Ninh đưa đến nhiều pháp môn cho tam giới, không thì thiên tư như Bồ Đề, Phong Ma đã bị lãng phí. Kỷ Ninh cười cười, không nói tỉ mỉ. Xem rồi biết. Được. Chúng ta đi xem thử. Bộ dạng bí hiểm của Kỷ Ninh làm hai người ngứa ngáy, muốn đi tam giới bí cắt ngay. Kỷ Ninh mới bỏ vào phần thế giới cảnh trong truyền thừa của hơn 300 chúa tể vào tam giới bí các. Kỷ Ninh nhìn theo sư phụ Bồ Đề, Phong Ma rời đi, hắn lắc người vèo một cách đến hư không bên ngoài tam giới. Kỷ Ninh đứng một mình giữa hư không nhìn 3000 đại thế giới, ước vạn tiểu thế giới từ 4 phương 8 hướng. Kỷ Ninh kinh thán. Ta càng lúc càng cảm giác tam giới bất phàm. Lúc trước ta mới ra ngoài sông sáo đã lờ mờ biết tam giới không tầm thường, nhưng cảm thấy không quá khoa trương. Qua mấy ước năm sau tam giới đã thay đổi khác hẳn. tam giới biến đổi từ từ nên ban đầu Kỷ Ninh không có cảm giác gì, nhưng trong ước năm nhìn lại đã thay đổi rất lớn. Năm xưa Tam Thanh Đạo Nhân, nhân tộc Tam Hoàng, Như Lai Phật Tổ, Hậu Nghệ, Tâm Ma Lão Tổ chói mắt nhất đều chiến chết. Bồ Đề, Phong Ma cảnh giới ngang ngửa những người đó thì vẫn sống, giờ sắp trùng kích cảnh giới sinh tử đạo quân, mà không phải loại bình thường, hai người giống đám tiên ma đỉnh cao nhất năm đó. Như Tôn Ngộ Không, Phật Tổ Di Lặc, Dương Tiến, một đám tu luyện mấy ước năm liên tiếp đột phá đến thế giới cảnh. Ngay cả Minh Nguyệt mặc dù thiên tư hơi yếu chút nhưng lúc đó chỉ dựa vào sức mình đã thành thiên tiên, giờ được Kỷ Ninh bồi dưỡng đi vào đẳng cấp tổ tiên. Hơn nữa, xác suất tiên ma trong tam giới trở thành thiên tiên tăng lên mảng lớn. Dù có một số thất bại thành tán tiên cũng sẽ chuyển kiếp, đa số thành công làm thiên tiên. Chỉ vài người xui xẻo chết dưới thiên kiếp. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 1472. Từ dưới lên trên. Từ thành thiên tiên đến thành chân tiên tổ tiên, thậm chí thành thế giới cảnh. Từ khi có truyền thừa hoàn chỉnh thì xác suất tăng mảng lớn. Kỷ Ninh cảm thán rằng, tất cả sinh linh có thiên tư cao hơn bên ngoài. Lúc trước vô gian thế giới hỗn độn cũng vậy, nhóm tiên ma đó ngang ngửa bàn cổ thế giới hỗn độn. Kỷ Ninh càng tò mò hơn. Tại sao đặc biệt như vậy? Kỷ Ninh bây giờ đã là đại năng 100%, thực lực đến đẳng cấp thánh thành chi chủ, ánh mắt siêu cao. Kỷ Ninh biết có một số thế giới hỗn độn như các chúa tể cố ý tài bồi, hoặc một số ngôi sao đặc biệt như Tây Tư tộc dựng dục ra sinh linh có thiên tư cao hơn nhiều. Nhưng tại sao tam giới cao đến vậy? Kỷ Ninh thầm suy tư. Không lẽ liên quan Thanh Hoa Đồng Phủ? Kỷ Ninh lắc đầu cười. Thực lực mạnh thì tự tin tràn trề, bước ra một bước là hắn trở thành tứ bộ đạo quân. Nhìn khắp Viêm Long vực giới chỉ có ba chúa tể vượt qua được hắn. Phong Ma là vạn ma chi tổ trong tam giới hồi đó, lãnh tụ cao nhất của vô gian môn, tốc độ số một tam giới. Bồ Đề số một về đạo thời không trong tam giới lúc bấy giờ, thời ấy hai người có tư chất yêu nghiệt nhất. Sau khi được phần thế giới cảnh truyền thừa của hơn 300 chúa tể, hai người liền dung hợp mấy đạo mạnh nhất. Phong Ma tiềm tu một ước 2000 vạn năm, nhờ vào báu vật thời gian chứ thật ra đã qua 100 ước năm, rốt cuộc dung hợp ba đạo mạnh nhất một hơi đột phá thành tựu sinh tử đạo quân. Bồ Đề chậm hơn chút, tiềm tu hơn 3 ước năm, cũng nhờ báu vật thời gian một hơi đột phá dung hợp đạo mạnh nhất thành tựu sinh tử đạo quân. Đương nhiên chỉ có mình Bồ Đề, Phong Ma, các tiên ma khác trong tam giới thành tựu kém hơn chút. Kỷ Ninh nghiêm túc nói, Phong Ma, sư phụ truyền thừa này có quan hệ rất lớn, hiện giờ do ta đích thân trông chừng, ai tham ngộ phải lập lời thề bản mệnh. Nếu sau này ta chết thì đến lượt sư phụ, Phong Ma trông giữ. Kỷ Ninh lấy ra truyền thừa là nguyên thần thứ hai, hao phí thời gian rất dài ghi chép lại truyền thừa của hơn 300 chúa tể. Bồ Đề, Phong Ma nhìn truyền thừa khổng lồ, sợ ngây người. Truyền thừa này giúp ít có hạn cho trung cực kiếm đạo của Kỷ Ninh, nhưng trợ giúp rất lớn với tu hành giả khác. Thu hoạch này lớn hơn Kỷ Ninh có được trong Mang Nhai Quốc, vùng đất khởi nguồn cổ vực rất nhiều. Bồ Đề nhìn Kỷ Ninh, rất là đau lòng nói. Không thể tiết lộ chút truyền thừa thế này ra ngoài. Độ Nhi, ngươi xông xáo bên ngoài đừng quá liều lĩnh, vừa thư giãn vừa làm mới thích hợp. Ngươi đã làm quá nhiều cho tam giới rồi. Phong Ma lên tiếng. Bắc Minh, xông pha bên ngoài phải cẩn thận, ta và Bồ Đề còn quá yếu, tam giới cần có ngươi bảo vệ. Sau khi xem truyền thừa, Phong Ma cũng hiểu bây giờ gã chỉ là nhất bộ đạo quân, không đáng là gì trong vô tận cương vực. Phụ thân Kỷ Nhất Xuyên, mẫu thân Uất Trì Tuyết, nữ nhi Kỷ Minh Nguyệt, sư phụ Bồ Đề, Bạch Thúc, Tiểu Thanh, Điện Tài Tiên Nhân, Mộc Tử Sóc, sư huyên Tôn Ngộ Không vân vân, hắn có một đống người thân bằng hữu tốt trong tam giới. Kỷ Kỳ Ninh xông pha bên ngoài vì muốn đảo ngược thời không sống lại thê tử của mình, nhưng những người thân bằng hữu là ràng buộc của hắn, dàn xếp tốt bọn họ mới khiến hắn không chút vướng bận tiến lên liều mạng. Kỳ Ninh mặc đạo bào màu đen đứng trên mặt hồ của Dực Xà Hồ. Minh Nguyệt. Kỳ Minh Nguyệt mặc áo trắng kêu lên. Phụ thân. Cuộc sống của Kỳ Minh Nguyệt nhàn nhã mà thảnh thơi. Có đại năng kiếm đạo tuyệt thế như Kỳ Ninh tự mình chỉ điểm khiến Kỳ Minh Nguyệt rất sướng, ngẫu nhiên hắn đưa nàng đi dạo Đại Mạc Vực. Với thủ đoạn của Kỳ Ninh một bước là đến Đại Mạc Vực. Kỳ Ninh nói. Để ta xem kiếm thuật của Minh Nguyệt có tiến bộ không? Kỳ Minh Nguyệt mỉm cười nói. Vâng thưa phụ thân. Kiếm quang hiện ra, 3600 thanh tiên kiếm lơ lửng xung quanh, đây là thuật kiếm trận uy lực siêu khủng bố do Kỳ Ninh truyền dạy. Không biết tại sao thiên phú thần ma luyện thể của Kỳ Minh Nguyệt rất yếu, chỉ đành đi theo luyện khí lưu. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt kiếm quang phô thiên cách địa. Kỳ Ninh và nữ nhi luận bàn, hắn làm bạn bên nữ nhi, phụ mẫu đã mấy ức năm. Kỳ Ninh luôn nghĩ nếu sư tỷ Dư Vi ở một bên nhìn hắn và nữ nhi so kiếm thì hắn không còn gì tiếc nuối nữa. Nguyên thần thứ hai Kỳ Ninh đạo bào màu đen luôn ở trong tam giới làm bạn bên người thân, hưởng thụ mái ấm gia đình. Bản tôn Kỳ Ninh thì dũng mãnh tinh tiến, không chút chỉnh mãng. Nếu lười biếng Kỳ Ninh đã không có thực lực đáng sợ như ngày nay. Biển cả mênh mông, một chiếc thuyền lớn lướt sóng tiến lên. Hai nam nữ trẻ tuổi đứng ở đầu thuyền. Nữ nhân áo lục hưng phấn nói. Sư huynh thực lực tiến bộ nhiều, bước vào trúc cơ kỳ trong đại tái môn phái chắc chắn có thể vào ba hàng đầu, thậm chí giành hạng nhất. Thanh niên áo đen đứng bên cạnh nói. Ta có thể bước vào trúc cơ kỳ thì đồng môn khác có lẽ cũng đột phá. Đại tái môn phái, 3000 đệ tử tranh giành, muốn chiếm hạng nhất khó khăn biết bao. Ngoài miệng khiêm tốn nhưng khóe môi thanh niên cong lên. Lần này thu hoạch thật lớn, không biết lão nhân câu cá là ai mà lợi hại quá, tùy ý chỉ điểm đã cao thâm khó dò. Thanh niên áo đen sờ ngực, mặt dây chuyền gã đeo trên ngực nhìn như chỉ là hòn đá nhỏ bình thường, thật ra là lão nhân đưa cho, bên trong cục đá chứa một côn pháp cực kỳ cao sâu. Thanh niên áo đen mắt lấp lói tia sáng. Đại tái môn phái với thực lực hiện giờ của ta thì đại tái môn phái chẳng là gì. Cảnh giới đã tăng mảng lớn, tin tưởng một hơi kết đan ngay. Trong mây mù trên cao, một chiếc phi chu Kỳ Ninh và Cửu Trần ngồi đối diện nhau. Kỳ Ninh cười trêu. Lão già câu cá Cửu Trần, tuy ngươi không quá anh tuấn nhưng không cần biến thành một lão nhân tóc bạc phơ mắt đục ngầu. Còn chuyên môn chỉ điểm cho tiểu tử phàm tục đó, thế nào hắn rất có thiên phú sao ta không nhìn ra. Cửu Trần cảm khái. Trong phàm tục thì thiên phú của hắn không tệ, nhưng trong mắt hai ta thì thiên phú cỡ đó không bắt mắt. Nhưng thấy hắn làm ta như thấy mình lúc trước nên mới quyết định chỉ điểm cho hắn. Kỳ Ninh sườn sốt. Tính cách Cửu Trần cô độc, với người khác nói giết liền giết không gớm tay, nhưng với bằng hữu tốt mình thích thì sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống. Thanh niên phàm tục kia cũng có tính âm cô độc, nhưng vì sư muội của mình bất chấp mạng sống. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Egypt phong chương 1473. Kỳ Ninh nói. Hắn khá may mắn. Cửu Trần đắc ý nói. Ngôi sao này chỉ có hai chúng ta ẩn cư, mở mang động phủ cho sinh linh sinh sản tại đây. Vì vậy chúng ta có trách nhiệm chỉ điểm dẫn đạo. Kỳ Ninh lắc đầu nói. Ngươi mà đòi chỉ điểm dẫn đạo sinh linh trên ngôi sao này đi qua thời đại man hoang xa xưa, thời đại viễn cổ tu hành bước đầu, thời đại thượng cổ phồn vinh, thời đại phá diệt lớn, và bây giờ là thời đại tương đối ổn định. Kỳ Ninh có thật sự cẩn thận dẫn đạo, còn Cửu Trần lòng gã cứng hơn Kỳ Ninh, không quan tâm những sinh linh chết sống dù ngẫu nhiên chỉ điểm cũng chỉ vì bỗng dưng nổi hứng. Nhưng mới rồi Cửu Trần hóa thành lão nhân chỉ điểm côn pháp cho tiểu tử kia rồi ném cho cục đá chấm hết, không có cả pháp môn tu luyện thật sự. Kỷ Ninh Cửu Trần bỗng biến sắc mặt. À, Kỷ Ninh trầm giọng quát. Đi vèo chiếc phi chu chợt biến mất, Kỷ Ninh và Cửu Trần trong phút chốc rời khỏi ngôi sao này đi tới giữa hư không. Kỷ Ninh nhíu mày nói. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta được phần linh kiện phi chu vực giới trong vùng đất hạch tâm di tích Tây Tư tộc, tại sao sinh ra cảm ứng? Cửu Trần chỉ một hướng trong hư không hỗn độn. Ta cũng vậy, phần linh kiện phi chu vực giới của ta cũng chấn động muốn bay đi hướng kia. Hai người cầm một linh kiện sót lại, giờ hai phần linh kiện đang chấn động muốn bay đi hướng chúng nó cảm ứng được. Kỷ Ninh nói. Kỳ lạ. Lúc trước chúng ta được phần linh kiện còn nguyên của phi chu vực giới trong di tích Tây Tư tộc, mỗi người giữ một cái, chưa từng sinh ra cảm ứng gì. Giờ nó bỗng có cảm ứng chắc chắn liên quan Tây Tư tộc. Cửu Trần hỏi. Hay là đi xem thử? Kỷ Ninh đồng ý. Đi nhìn xem. Hai người kẻ tài cao gan lớn, có thể khiến linh kiện sót lại của phi chu vực giới sinh ra cảm ứng không chừng là cơ duyên lớn, vì phi chu vực giới là báu vật làm các chúa tể điên cuồng. Kỷ Ninh cùng Cửu Trần xé sách thời không đi tới. Mới ra khỏi khe hở không gian, Kỷ Ninh liền biến sắc mặt nói. Không đúng, khoảng cách cảm ứng đang nhanh chóng rút ngắn, đối phương cũng đến gần chúng ta. Cửu Trần biến sắc. Đúng là đang tới gần, cảm ứng không ngừng mãnh liệt, khoảng cách rút ngắn dần. Giữa hư không hỗn độn, có một nam nhân vóc dáng nhỏ gầy, chân mày màu trắng, con ngươi màu xanh thẳm. Nam nhân mặc trường bào màu trắng, tóc bạc, lông mày bạc, đôi mắt xanh mang đến cảm giác âm lạnh khiến tu hành giả sợ hãi. Gã là một trong tám thánh thành chi chủ tiếng tăm lừng lẫy của đạo minh, Phi Tuyết thành chủ. Phi Tuyết. Nghe như đạo hiệu của nữ nhân, nhưng đây là đạo hiệu của nam. Phi Tuyết thành chủ là một kẻ siêu biến thái tà ác, Tuế Mộng giáo chủ so với gã chỉ như một đứa trẻ sơ sinh ngây thơ và đại ma đầu giết chóc ức vạn. Trong truyền thuyết, Phi Tuyết thành chủ sinh ra trong hảo kiếp diệt thế. Khi đó vô số sinh linh chết đi, trời đổ mưa máu, một đứa bé sơ sinh bò ra từ bụng mẫu thân của mình. Bẩm sinh tính hung dữ, trong năm tháng tu hành thiên phú của Phi Tuyết thành chủ cao đến không tưởng, gã một đường tu hành giết chóc vô số, biển máu tràn ngập. Không ai có thể ngăn cản gã. Phi Tuyết thành chủ một hơi hợp đạo thành công, trở thành một trong tám thánh thành chi chủ, gã là tuyệt đại bá chủ hùng chủ vô số kẻ sát tính rất nặng thần phục Phi Tuyết thành chủ, có một số đế quân cực kỳ điên cuồng đã đi theo gã. Trong tám thánh thành chi chủ của đạo minh thì Phi Tuyết thành chủ xếp ba hạng đầu, là nhân vật có quyền thế đáng sợ trong đạo minh. Con mắt xanh thắm của Phi Tuyết thành chủ nhìn phương xa. Hả? Là hướng đó. Mắt Phi Tuyết thành chủ lóe tia hưng phấn nói. Phi chu vực giới rách nát của ta sinh ra cảm ứng mãnh liệt với hướng đó. Phi chu vực giới chi linh rách nát kích động nói. Chủ nhân là linh kiện khác. Là linh kiện khác. Phi Tuyết thành chủ lông mày trắng bay bay. Rất tốt, ta đi lấy đây. Nhìn khắp vô tận cương vực chỉ có ba chúa tể khiến Phi Tuyết thành chủ ngán, còn cường giả khác thì gã không sợ. Phi Tuyết thành chủ nhờ vào giết chóc leo lên tuyệt đại bá chủ, sợ gì ai? Vèo một luồng đao quang trắng tinh xé rách thời không. Phi Tuyết thành chủ bước ra một bước xuyên qua thời không, nhanh chóng đi hướng phát ra cảm ứng. Kỷ Ninh biến sắc mặt nói. Hắn đang đến gần chúng ta, đến rất nhanh, tốc độ mau quá, mau còn hơn tốc độ xuyên qua thời không của ta. Cửu Trần, đi, chúng ta nhanh chóng đi thôi. Cửu Trần hết hồn. Mau hơn cả ngươi. Từ khoảng cách xé sách hư không chạy đi có thể thấy ra khác biệt về cảnh giới. Kỷ Ninh mang theo Cửu Trần vội vàng chạy trốn. Phi Tuyết thành chủ nhẹ vuốt lông mày trắng dài rũ một bên. Bắt đầu trốn không trốn thoát được. Phi Tuyết thành chủ tiếp tục xé sách thời không đuổi theo. Kỷ Ninh cắm đầu chạy, hắn muốn đi nơi nào an toàn chút, ví dụ như mang nhai quốc hay thánh thành nào đó. Kỷ Ninh cắn răng nói. quá nhanh, ta không kịp rồi, đành chọn một nơi trực diện đánh thôi. Kỷ Ninh truyền âm. Cửu Trần, hãy mau bày trận, chúng ta chọn chiến tranh rồi bày đại trận chờ đợi đối phương đến. Cửu Trần gật đầu nói. Biết. Từ tốc độ tiến lên tính ra đối phương mau hơn bên ta, vậy chắc cảnh giới cũng cao hơn, nhưng ai mạnh ai yếu chờ đánh rồi mới biết. Cửu Trần ném ra một hình tròn màu đen. Định hình tròn màu đen bay ra nhanh chóng rơi xuống ngôi sao hoang vắng phương xa nhất, nhanh chóng thẩm thấu vào. Bề mặt hành tinh hiện ra lớp vỏ đen, vô số phù văn chuyển động. Cửu Trần khẽ quát. Ẩm các sắc đen thu dấu. Kỷ Ninh cũng lấy một món báu vật ra, là bảo bối lấy từ di tích Tây Tư tộc, một sợi xích màu lam thấm bị đứt. Kỷ Ninh ném xích lam thấm bay hướng một ngôi sao, rơi vào ngôi sao, thẩm thấu vào trong. Kỷ Ninh Cửu Trần bay về phía ngôi sao, đứng trên ngôi sao. Khi hai người liên tục bài bố ba lớp thủ đoạn chợt cảm ứng hơi thở mãnh liệt xuất hiện giữa hư không phía xa, xé rách hư không. Một nam nhân nhỏ gầy mặc áo màu trắng, tóc bạc, chân mày trắng xuất hiện, chân mày dài bay bay, mắt xanh thẳm nhìn sang bọn họ. Tuy nam nhân nhỏ gầy nhưng Kỷ Ninh Cửu Trần không cảm thấy gã nhỏ bé chút nào, chỉ cảm giác hơi thở bá đạo đáng sợ ập đến. Kỷ Ninh Cửu Trần biến sắc mặt kêu lên. Phi Tuyết Thành Chủ, bọn họ không ngờ đối thủ là Phi Tuyết Thành Chủ nổi tiếng thô bạo dữ dằn nhất trong tám thánh thành chi chủ. Phi Tuyết Thành Chủ lông mày dài bay bay, đôi mắt xanh biếc lóe tia ngạc nhiên, sau đó cười khẩy nói. Tốc độ trốn nhanh lắm, ta còn tưởng là vị đế quân nào, không ngờ là hai tiểu tử các ngươi. Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip Phong, chương 1474. Kỷ Ninh Cửu Trần khiêm tốn hành lễ. Kính chào Phi Tuyết Thành Chủ. Phi Tuyết Thành Chủ hừ lạnh một tiếng. Hừ hừ, ánh sáng mông lung hiện ra bao phủ phạm vi trăm ước dặm, không gian bị ngăn cách hoàn toàn. Kỷ Ninh Cửu Trần biến sắc mặt. Phi Tuyết Thành Chủ nhích người. Vèo, Phi Tuyết Thành Chủ để lại vệt sáng giữa không trung, đao quang như trăng khuyết xẹt qua, lạnh buốt ập vào mặt, thẩm thấu vào hồn phách chân linh. Quá nhanh. Đường đao đó nhanh nhất trong đời Kỷ Ninh từng gặp, mau đến nỗi khiến hắn thấy kinh hoàng. Quá lạnh. Đao ý lạnh lẽo khiến hồn phách chân linh của Kỷ Ninh run rẩy, đây mới là cảnh giới thánh thành chi chủ thật sự. Lúc trước Kỷ Ninh gặp cái gọi là khôi lỗi, hay dị thú băng thú, hỏa thú trong thế giới đồng thiên, dù lực lượng tốc độ rất mạnh nhưng so về huyền diệu cảnh giới thì thua xa. Về cảnh giới, vị Phi Tuyết Thành Chủ này đứng trên Kỷ Ninh rất nhiều. Kỷ Ninh Cửu Trần giật bắn người. Cái gì, hai người không ngờ Phi Tuyết Thành Chủ chẳng nói được một câu đã trực tiếp tấn công muốn lấy mạng họ. Đinh đinh đinh đinh đinh, Kỷ Ninh lắc mình biến ra ba đầu sáu tay, cầm sáu thanh Bắc Hồng kiếm liên tục thi triển trung cực kiếm đạo chi duy tâm thức, cố gắng hết sức ngăn cản. Đối diện nhát đao đáng sợ thế này, Kỷ Ninh không có chút ý nghĩ công kích, hắn chỉ có một suy nghĩ là lo ngăn cản trước rồi tính. Ba thanh kiếm của Kỷ Ninh miễn cưỡng đụng vào đao quang. Cảm giác âm lạnh như cây búa nhưng lực lượng đáng sợ nghiền áp xuyên thấu toàn thân Kỷ Ninh. Bùm, Kỷ Ninh bay ngược lộn cù mèo đập xuống nền đất, ngôi sao rung rinh, mặt đất thủng cái khe lớn, vết nước kéo dài mấy chục vạn dặm. Quá mạnh, Cửu Trần giáo chủ không dám chắn, hóa thành sóng nước nhanh chóng chạy trốn. Vèo, tay trái Phi Tuyết Thành Chủ cầm đao chém bay Kỷ Ninh, bay phải chặt hướng Cửu Trần giáo chủ. Xoẹt, Cửu Trần giáo chủ hóa thành dòng nước xiết tựa như tấm vải bị chém đứt từ giữa. Dòng nước xiết phát ra tiếng rên khẽ, hai dòng nước tiếp tục chạy nhanh trốn đến gần Kỷ Ninh ở phía xa mới tụ lại thành cơ thể. Kỷ Ninh bay ra hiệp cốc đứng chung với Cửu Trần, hai người biểu tình cực kỳ khó xem. Kỷ Ninh rợn tóc gáy. Ta cũng xem như sức chiến đấu thánh thành chi chủ nhưng đánh nhau với thánh thành chi chủ thật sự khác biệt quá lớn. Cửu Trần tái mặt truyền âm. Mạnh quá mạnh, thân bất tử thủy hành của ta đã rất hoàn mỹ nhưng mới rồi một phát đã bị tổn hại nặng. Bắc Minh, Phi Tuyết thành chủ quá mạnh, ước chừng 10 nhát đao là có thể giết chết ta. Kỷ Ninh nhẹ gật đầu. Thân bất tử thủy hành không phải vô địch như Thiên Nhất Đế quân hồi còn là đạo quân bị Trần Vũ Ma quân đánh bị thương nặng. Khi thực lực đến trình độ nhất định thì thân bất tử cũng không thể tiêu trừ hết tất cả công kích. Mắt xanh dừng lại trên người Kỷ Ninh, Phi Tuyết thành chủ nói. Hưng Bắc Minh đạo quân, hèn gì có thể nổi bật trong dịch ba giới. Cửu Trần giáo chủ đồng bạn của ngươi có thân bất tử thủy hành còn bị ta tổn hại nặng, nhưng ngươi trúng một đao của ta mà không bị thương. Chập chập, thực lực của ngươi chắc đã đến đẳng cấp thánh thành chi chủ. Phi Tuyết thành chủ cười, nụ cười khiến người lòng lạnh lẽo. Nhưng so với ta còn kém rất xa. Phi Tuyết thành chủ bỗng nhiên thi triển thần thông biến ra 6 cánh tay, mỗi tay cầm một lưới đao. Ta ra tay thường thích dốc hết sức, dù đối thủ chỉ là đạo quân. Hai ngươi chịu chết đi, Cửu Trần vội hét lên. Ngừng, Phi Tuyết thành chủ lạnh băng nhìn Kỷ Ninh, Cửu Trần. Hả, hai ngươi còn gì muốn nói? Kỷ Ninh lên tiếng. Phi Tuyết thành chủ, chúng ta chỉ là đạo quân, không thể nào so sánh với thành chủ như người. Rốt cuộc thành chủ muốn gì cứ nói đi. Cửu Trần tiếp lời. Đúng rồi thành chủ, cái gì cũng có thể bàn bạc lại. Tuy hai người bày ra nhiều thủ đoạn trên ngôi sao này nhưng không tự tin chút nào. Vì bàn về số lượng báu vật, Phi Tuyết thành chủ đường đường là nổi tiếng dữ nhất trong 8 thánh thành chi chủ, chẳng lẽ báu vật không nhiều bằng hai người sao? Sợ là nhiều hơn gấp 10 lần trở lên. Hơn nữa mới rồi đánh nhau khiến Kỷ Ninh, Cửu Trần sâu sắc hiểu rõ sự chênh lệch. Cửu Trần sẽ bị giết trong vòng hơn 10 đao. Còn Kỷ Ninh biết rõ mình cách biệt đối phương rất lớn. Địa vị của Phi Tuyết thành chủ cao, thực lực mạnh. Sống lâu như vậy, tuy không có bảo bối vũ trụ nhưng gã có thần binh bản mệnh. Năm rồng tháng dài hiển nhiên uy năng thần binh bản mệnh của Phi Tuyết thành chủ không thua gì Bắc Hồng kiếm của Kỷ Ninh. Về binh khí Kỷ Ninh không có chút ưu thế. Về cảnh giới Kỷ Ninh chỉ mạnh hơn các đỉnh đạo quân một xíu, so với thánh thành chi chủ thì khác biệt rõ rệt. Nhát đao vừa rồi của đối phương nhìn từ mặt nào đều cao hơn kiếm thuật của hắn. Chỉ có tâm kiếm thuật là bù đắp được chút nhưng vẫn chênh lệch lớn. Thực lực khác biệt lớn thì có dùng hết báu vật cũng khó trốn thoát, vì chút linh kiện giải rác của phi chu vực giới không đáng để liều mạng. Kỷ Ninh, Cửu Trần nhìn ánh sáng mông lung bao phủ trăm ước dặm. Phi Tuyết thành chủ vừa lên đã sử dụng báu vật che lấp thời không xung quanh, nhìn là biết gã có quyết tâm lớn thế nào, chắc chắn quyết lấy linh kiện phi chu vực giới bằng được. Kỷ Ninh cảm giác kiếm thuật không thể nào phá mở thời không chạy trốn, có lẽ dựa vào thời không bàn chúa tể sẽ thành công nhưng cũng có khả năng không trốn được. Dù sao đối thủ là thánh thành chi chủ, Kỷ Ninh không tự tin 100%. Phi Tuyết thành chủ bế nghễ nhìn xuống Cửu Trần, Kỷ Ninh. Bàn các ngươi muốn bàn với ta? Cửu Trần vội nói. Đúng vậy, bàn bạc thành chủ, chắc vì linh kiện phi chu vực giới đúng không? Thật ra huyên đệ chúng ta cũng cảm giác được nên mới vội vàng chạy trốn. Kỷ Ninh tiếp lời. Thành chủ có gì muốn sai phái chúng ta xin cứ nói. Đối diện loại bá chủ hung dữ thế này, Kỷ Ninh, Cửu Trần buộc phải cúi đầu. Phi Tuyết thành chủ có một vụ nổi tiếng là đám đế quân tụ tập trong tiên cung đạo minh, vì tranh giành ít lợi đã chọc giận gã. Lúc trong tiên cung, Phi Tuyết thành chủ cố nén giận, chờ vừa ra khỏi tiên cung đạo minh gã liên tiếp đánh chết 12 vị vĩnh hằng đế quân đã chọc giận gã. Chuyện này khiến nguyên vô tận cương vực sao động. Ngẫu nhiên bởi vì giết một, hai đế quân đối địch không có gì. Nhưng chỉ vì chút bực tức mà liên tiếp giết 12 vị đế quân là quá điên cuồng. Đó cũng là lý do tại sao gã nổi tiếng dữ dằn nhất trong 8 thánh thành chi chủ. Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip Phong, chương 1475. đây là một kẻ điên, còn là một tên điên thực lực siêu mạnh, có nhiều lá bài tẩy. Chuyện này chọc nhiều người tức giận, khiến Thánh Thành chi chủ khác bất mãn. Khi ấy đấu qua mấy hỗn độn kỷ, vô số tử thương nhưng cuối cùng chuyện bỏ dở. Phi Tuyết Thành chủ nửa cười nửa không nhìn hai người. Phi Chu vực giới Cửu Trần nói ngay. Hai chúng ta sẽ không lộ tin tức ra ngoài. Chúng ta nguyện lập lời thề tuyệt đối giữ kín việc này. Hai ngươi rất thông minh, cảm ứng được tốc độ truy sát của ta liền chọn tránh né. Phi Tuyết Thành chủ nhìn hướng Kỷ Ninh. Bắc Minh đạo quân cũng rất mạnh, nếu là người yếu hơn chút thì đã không làm gì Bắc Minh đạo quân nhà ngươi được. Nhưng ở trước mặt ta còn cách biệt rất lớn. Phi Tuyết Thành chủ nói. Nếu các ngươi chịu cúi đầu thì ta sẽ cho con đường sống. Kỷ Ninh Cửu Trần nhìn Phi Tuyết Thành chủ. Phi Tuyết Thành chủ nói. Một là hai ngươi trừ binh khí giáp y trên người ra còn lại tất cả báu vật phải đưa cho ta. Thứ hai không được chống cự, cho ta xem ký ức hồn phách của các ngươi. Yên tâm, ta sẽ lập lời thề không tổn thương hồn phách chân linh của các ngươi chút nào, chỉ xem ký ức thôi. Kỷ Ninh Cửu Trần biến sắc mặt. Cửu Trần tức giận quát. Thành chủ đừng quá đáng mặt, Kỷ Ninh lạnh băng. Lật xem ký ức hai người kiêu ngạo biết mấy, sao chịu để đối phương lật xem tất cả ký ức của mình, lại còn nộp hết báu vật ra. Kỷ Ninh không đồng ý. Hắn có một gốc cây vạn kiếp thánh huyết quả, còn có thiên diệp thanh linh vô cùng quý giá. Thiên diệp thanh linh do Chí Tôn tự tay luyện chế, có hy vọng khống chế một con nguyên thú hỗn độn. Phi Tuyết Thành chủ lạnh lùng nói. Hừ, ta giết các ngươi thì cũng được đến tất cả báu vật. Giờ các ngươi chỉ cần giao báu vật ra, có thể giữ lại binh khí giáp y sử dụng là ta đã rất nhân từ. Còn về lật xem ký ức của các ngươi vì ta muốn biết các ngươi làm sao có được linh kiện phi chu vực giới. Phi chu vực giới do Tây Tư tộc để lại, Kỷ Ninh và Cửu Trần được phần linh kiện đó, Phi Tuyết Thành chủ phỏng đoán hai người từng đi di tích Tây Tư tộc. Bất cứ di tích Tây Tư tộc nào đều là bảo địa nên tất nhiên Phi Tuyết Thành chủ muốn biết hết tin tức liên quan. Cửu Trần lạnh lùng nói. Lật xem ký ức dù có chết ta cũng không đồng ý, Kỷ Ninh lạnh băng nói. Thành chủ, chúng ta có thể đưa cho linh kiện phi chu vực giới cũng giữ bí mật không truyền ra ngoài. Nếu thành chủ đồng ý thì hai ta sẽ hai tay dâng báu vật lên, còn không chịu thì đành chiến vậy. Phi Tuyết Thành chủ ngửa đầu cười phá lên. Ha ha ha, tiếng cười vang vọng trong thời không phong kín trăm ước sẩm. Mắt xanh thắm bắn ra sát khí, mặt Phi Tuyết Thành chủ dữ tợn quát. Dám nêu điều kiện với ta chết đi. Ầm ầm, sáu đao quang trăng khuyết to lớn chói mắt chém hướng Kỷ Ninh Cửu Trần. Kỷ Ninh và Cửu Trần liếc nhau, không giữ sức nữa. Liều Cửu Trần quát. Khởi bề mặt ngôi sao nổi lên lớp màu đen, vô số phù văn chuyển động, không gian xung quanh như đông lại. Sáu luồng đao quang trăng khuyết bị giảm tốc độ bay. Các cờ trận màu đỏ hiện ra ở các góc khiến ngôi sao chìm trong biển màu máu. Các con dị thú ảo gầm giống xuất hiện, có 19 con dị thú ảo xông vào Phi Tuyết Thành chủ. Kỷ Ninh điều khiển thủ đoạn mình bài bố. Đi ganh ganh ganh, một khúc xích xanh thấm hiện ra trong hư vô sau lưng Phi Tuyết Thành chủ quấn quanh gã. Trận pháp khổng lồ hiện hiện. Một bàn cờ màu trắng to lớn hiện ra trên bầu trời, giữa hư không bên dưới ngôi sao thì hiện bàn cờ màu đen. Hai bàn cờ lớn xoay tròn, vô số ánh sáng nối liền với bàn cờ trói Phi Tuyết Thành chủ lại. Xoẹt xoẹt đùng, tia chớp màu vàng sẫm điên cuồng giáng xuống Phi Tuyết Thành chủ. Phi Tuyết Thành chủ cười nhạt. Có nhiều báu vật thật. Kỷ Ninh Cửu Trần rất cẩn thận. Hai người bày ra thủ đoạn có uy lực rất lớn, dù Phi Tuyết Thành chủ cực mạnh nhưng ít nhất sẽ bị bám giữ một chốc. Phi Tuyết Thành chủ cười nanh chanh. Phá cho ta. Trước mặt Phi Tuyết Thành chủ hiện ra một vòng tròn màu vàng. vòng tròn dựng đứng bên mép sắc bén tỏa ra dao động đáng sợ. Canh vòng tròn phát ra thanh âm chói tai, tinh thần Kỷ Ninh Cửu Trần bị chấn động. Vòng tròn bỗng biến lớn cỡ nửa ngôi sao, xoay tròn cắt vào ngôi sao. Đinh sáu cánh tay Phi Tuyết thành chủ cầm chiến đao dễ dàng chặn lại xiềng xích lam thấm từ sau lưng quấn mình. Phập vòng tròn lớn cưỡng ép cắt đứt tất cả cản trở, những trận pháp, khốn trận trói buộc đều bị đánh tan. Nên biết với loại khốn trận dù Phi Tuyết thành chủ dựa vào sức mình muốn phá chúng phải làm trận pháp tiêu hao hết uy năng. Nhưng giờ phút này trận pháp bị bẻ gãy nghiền nát cưỡng ép phá mở. Tất cả trận pháp trên ngôi sao khổng lồ bị cắt nát, ngôi sao bị cắt một nửa, uy năng vòng tròn tiêu hao hết tan biến. Kỷ Ninh Cửu Trần không kịp trở tay. Kỷ Ninh biến sắc mặt nói. Những trận pháp của chúng ta rõ ràng không thể giết được hắn, cần gì dùng báu vật cưỡng ép phá hỏng như vậy. Cửu Trần thấy lòng thê lương. Hay nói Phi Tuyết thành chủ bá đạo thô bạo, giờ ta mới thấy. Phi Tuyết thành chủ phá hủy nguyên ngôi sao, lao vào Kỷ Ninh Cửu Trần. Chết đi! Kỷ Ninh vung tay thu Cửu Trần về. Cửu Trần, ta sẽ tìm cách chạy trốn, chắc có hy vọng. Nếu ta không trốn thoát được thì ngươi đành tự cầu phúc. Cửu Trần giáo chủ bị thu vào động thiên cắn răng nói. Bắc Minh Cửu Trần biết rõ thực lực của mình kém xa Phi Tuyết thành chủ, Kỷ Ninh còn có thể giãy giụa chứ gã đi liều mạng là tự đúc đầu chết. Kỷ Ninh thu Cửu Trần về rồi vọt người bay lên cao. Kỷ Ninh thử xé không gian. Phá ánh sáng mông lung ngăn cách phạm vi trăm ước dặm, thời không cực kỳ ổn định chẳng thể xé rách. Một vòng tròn kỳ dị màu trắng đen hiện ra trong tay Kỷ Ninh. Đi đây là thời không bàn mà mang nhai chúa tể đã ban cho Kỷ Ninh. Kỷ Ninh dẫn ra uy năng ẩn chứa trong thời không bàn, dao động hùng hồn đáng sợ giáng xuống kéo theo hắn cưỡng ép xé rách thời không. Ông ánh sáng mông lung bao phủ trăm ước sẩm chấn động, dường như cố gắng ức chế. Phi Tuyết thành chủ lộ vẻ giật mình. Cái gì đây là? Thời không bàn của mang nhai chúa tể Phi Tuyết thành chủ sống qua năm tháng vô tận đương nhiên rất quen thuộc thời không bàn. Các đại năng đỉnh cao nhất trong vô tận cương vực đều biết mang nhai chúa tể cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc mang nhai hoàng tộc, các đạo quân của mang nhai thập nhị cung. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 1476. Được ban cho thời không bàn đại biểu được mang nhai chúa tể hết sức xem trọng. Bình thường đại năng khác sẽ nể tình không xuống tay với tiểu tử sở hữu thời không bàn. Phi Tuyết thành chủ cười khẩy nói. Hừ, vì phi chu vực giới, vì di tích Tây Tư tộc, ta bất chấp uy năng của thời không bàn cố hết sức muốn xé rách thời không. Ánh sáng mơ hồ trong phạm vi trăm ước sẩm cố gắng hết sức chấn áp thời không. Hai bên đối kháng. Bụt vòng tròn kỳ dị pha tạp trắng đen trong tay Kỷ Ninh vỡ nát. Ánh sáng mơ hồ che không gian trăm ước sẩm càng mơ hồ hơn. Kỷ Ninh ngẩn ngơ. Thất bại. Đây là báu vật có uy lực chạy trốn lớn nhất trong tay Kỷ Ninh, vậy mà không thể phá mở thời không. Lòng Kỷ Ninh lạnh lẽo. Làm sao bây giờ? Báu vật chạy trốn lợi hại nhất đã thất bại, thực lực của Kỷ Ninh không bằng người, hắn phải làm sao đây? Giọng Phi Tuyết thành chủ hùng hồn vang vọng. Nếu là mang nhai chúa tể đích thân đến có lẽ còn được, nếu chỉ là báu vật hắn luyện chế thì chỉ có một phần uy năng, chắc tặng cho đạo quân nào đó, muốn dựa vào báu vật chạy trốn thì chưa đủ sức. Ngươi không trốn thoát được. Ngươi chết thì Cửu Trần giáo chủ trốn trong động thiên của ngươi cũng phải chết. Trừ tâm kiếm thuật ra bất cứ mặt nào Phi Tuyết thành chủ cũng vượt trên Kỷ Ninh. Tâm kiếm thuật của Kỷ Ninh quá yếu, mới chỉ học được thức thứ 10, chỉ xem như giai đoạn thứ nhất, tăng phúc thực lực không bù đắp được khoảng cách khác biệt lớn. Nếu Kỷ Ninh giống tâm kiếm đế quân có thể thi triển thức thứ 15 thì mới nghịch thiên. Đáng tiếc tâm kiếm thuật quá khó đột phá, để đột phá trung cực kiếm đạo càng vô cùng khó khăn. Kỷ Ninh có dục vọng cầu sinh mãnh liệt. ta không thể chết, nếu ta chết rồi thì Cửu Trần phải làm sao, nếu Kỷ Ninh chết, nhờ đạo phù có được trong gì vũ trụ hắn có thể sống lại lần thứ hai. Nhưng thần binh, báu vật bị mất, chín bí thuật thần thông hộ thể đã luyện thành cũng mất luôn. Mất mát báu vật là thứ yếu, quan trọng là Kỷ Ninh có thể hồi sinh nhưng Cửu Trần thì không sống lại được, gã không có nguyên thần thứ hai. Phi Tuyết thành chủ đã đến trước mắt. Chết đi, mắt Kỷ Ninh rực cháy tia sáng đáng sợ. Ta không thể thua, ta không thể thua, ta vẫn còn cơ hội, một đường cơ hội liều, áp lực sống chết có tác dụng lớn cho việc cảm ngộ kiếm thuật. Ta ẩn tu mấy ức năm mãi không thể bước vào trung cực kiếm đạo để tứ trọng nhưng được nhiều cảm ngộ, có lẽ nhờ vào lần này đột phá thì sao, mắt Kỷ Ninh sáng rực, ý chí không thể dao động. Chỉ cần ta bước vào trung cực kiếm đạo để tứ trọng thì không chỉ sống mà ta còn có thể thắng, đao quang của Phi Tuyết thành chủ đã áp sát. Chết đi, đao quang lạnh băng giáng lâm. Vẫn nhanh làm lòng Kỷ Ninh run rẩy, lạnh làm hắn sét run. Sáu lưới đao của Phi Tuyết thành chủ cùng tấn công Kỷ Ninh, không chừa đường sống, muốn một hơi giết hắn. Kỷ Ninh cố gắng thi triển kiếm thuật. Chắn, phải chắn bằng được xung quanh như hình thành lỗ đen lớn muốn cắn nuốt hết đao quang. Bùm, đợt trùng kích này mạnh mẽ hơn lần trước nhiều. Kỷ Ninh bay ngược giữa không trung, khóe môi chảy máu. Giọng Phi Tuyết thành chủ vang vọng giữa hư không. Ha ha ha, có chút thực lực, sáu đao dốc hết sức chém của ta, vốn tưởng đánh ngươi nát bấy, không ngờ chỉ làm người bị thương nhẹ. Thần thông hộ thể của ngươi rất lợi hại. Phi Tuyết thành chủ tiếp tục truy sát Kỷ Ninh, không ngừng nghỉ giây nào. Kỷ Ninh liếm máu bên khóe môi. May mắn còn trong phạm vi chịu đựng. Tuy thực lực của hắn rất mạnh nhưng chưa thể giết chết ta, có giáp y hộ thể, thần thông hộ thể phải là chúa tể mới có thể trực tiếp nổ nát thần thể, ta còn cơ hội, vẫn có cơ hội. Đôi mắt xanh của Phi Tuyết thành chủ bắn ra hung quang khiến người run sợ. Có thể đỡ một lần nhưng ngươi đỡ được 10 lần, 100 lần không, ngươi chết chắc rồi. Kỷ Ninh không ngốc, cũng không cuồng vọng. Tuy rằng hắn hy vọng có thể bình cảnh vào phút sống chết, nhưng sự việc xảy ra luôn không thể dự đoán được. Có lẽ Kỷ Ninh có thể mượn cơ hội đột phá, nhưng khả năng lớn hơn là không đột phá được. Vì để đột phá đến bình cảnh tứ bộ đạo quân là việc khó khăn biết bao. Kỷ Ninh đi con đường trung cực kiếm đạo, khó khăn đột phá còn nhiều hơn Cửu Trần, nhóm Đại Mạc. Kỷ Ninh không dám gửi gắm hy vọng vào việc đột phá, vì vậy sau khi thời không bàn tan vỡ hắn liền cầu cứu với Mang Nhai chúa tể. Kỷ Ninh ra lệnh cho phó tổng chuyên liên lạc với Mang Nhai quốc. Truyền tin tức cho Mang Nhai chúa tể, nói là Bắc Minh đạo quân đồng ý đổi 55 lãnh diễm đỉnh hoa quả và tất cả trái cây có được trong Xích Ba Điện, xin chúa tể ra tay cứu mạng. Phi Tuyết thành chủ đang truy sát. Tùy thời sẽ chết. Phó tòng hết hồn. Tuân lệnh chủ nhân, phó tòng biết tình thế ác liệt, vội vàng tuyển tin báo lên Mang Nhai quốc. Kỷ Ninh thầm nghĩ. Hy vọng chúa tể sẽ ra tay. Chúa tể cao cao tại thượng, là lãnh tổ cao nhất toàn Mang Nhai quốc, đẳng cấp cao nhất trong Vô Tận Cương vực. Với bọn họ thì đạo quân yêu nghiệt đến mấy cũng chẳng là gì. Vì càng là yêu nghiệt khả năng hợp đạo thành công càng thấp. Không thấy đường đường là Mang Nhai quốc thập nhị cung trong 5 tháng vô tận chẳng có một đỉnh đạo quân nào thành công, sao cho đến nay chỉ có một mình Mang Nhai chúa tể là chúa tể. Bởi vậy thông thường các chúa tể không quan tâm sự sống chết của đạo quân, mạo hiểm trong lằn danh sống chết là chuyện bình thường. Bọn họ sẽ bình tĩnh nhìn các thế hệ đạo quân nổi lên, từng đạo quân chết đi. Kỷ Ninh mong chờ. 55 lãnh diễm đỉnh hoa quả có lẽ mời được chúa tể. Trong đợt Xích Ba Điện chúa tể được chút trái cây từ tay ta nhưng phỏng chừng không đủ 50 trái. Phó tòng đáp nhanh. Chủ nhân chúa tể nhắn là đang mang một phân thân khác của ta đi hướng này, nhưng cần chút thời gian. Chúa tể dặn chủ nhân cố chống cự giây lát. Bùm Kỷ Ninh đang bay ngược đi, bị chấn khóe môi rỉ máu, nhận được tin tức đó hắn rất mừng. Tốt, kiên trì giây lát, kiên trì được là chúa tể sẽ tới nơi Kỷ Ninh thầm mong chờ. Hắn biết chúa tể không nắm rõ vị trí chính xác của hắn nên cần phân thân phó tòng dẫn đường, cộng thêm xé sách thời không cự ly siêu xa chạy qua cũng cần chút thời gian. Bình thường chạy đi thì chút thời gian này rất ngắn, nhưng Kỷ Ninh đang chiến đấu sống chết, là đẳng cấp thánh thành chi chủ chém giết, giây lát ngắn ngủi thật ra vô cùng dài lâu, đủ cho phi tuyết thành chủ ra tay trăm lần. Mãng Hoang Kỷ, tác giả ngã cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip Phong, chương 1477. Phi tuyết thành chủ tóc dài chân mày trắng bay bay, hét to một tiếng. Lên ấm xung quanh tràn ngập vô số đao khí, hình thành thế giới đao khí lớn đè lên người Kỷ Ninh. Phi tuyết thành chủ muốn nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Kỷ Ninh không dám chậm trễ. Lên chín con dao long bay ra ngoài người Kỷ Ninh, hình thành âm dương thế giới hỗn độn, ảnh chiếu tâm chi thế giới hùng vĩ giáng lâm. Ảnh chiếu thế giới bám vào âm dương thế giới hỗn độn cố gắng va chạm với thế giới đao khí xung quanh. Thế giới hai phe va chạm. Thế giới đao khí bị yếu thế hơn chút, điều này làm Phi Tuyết Thành Chủ bất ngờ. Phi Tuyết Thành Chủ cười khẩy nói. Có chút thủ đoạn. Nhưng vẫn phải chết. Phi tuyết thành chủ hùng hổ giết lên, hung mãnh thuần túy. Sáu lưới đao thi triển đao đạo cực kỳ hung hãn. Trước đao đó thời không cũng bị đông lại, nhân quả bị chém đứt. Tấn công tấn công tấn công, Kỷ Ninh khó khăn chống cự. Phải sống sót vì Cửu Trần, ta phải sống. Bùm bùm bùm bùm bùm, hai bên đánh nhau trời đất tối tăm. Phi tuyết thành chủ không uổng được xếp ba hạng đầu trong tám thánh thành chi chủ, công kích cực kỳ cuồng mãnh. Đao đạo vốn giỏi về tấn công, đánh Kỷ Ninh liên tiếp chịu đòn. May mắn Kỷ Ninh chỉ muốn phòng ngự, sáu thanh kiếm cùng phòng ngự kín không kẽ hở, nhiều lần bị oanh kích bay ngược. Phi tuyết thành chủ liên tục ra tay 10 lần, Kỷ Ninh chặn lại cả 10, làm gã con ngươi co rút. Bắc Minh đạo quân thật lợi hại. Hay nói Tiểu Thánh là đệ nhất đạo quân, nhưng xem ra Bắc Minh đạo quân mạnh hơn. Thật không dám tin tưởng có đạo quân liên tục đỡ 10 chiêu của ta. Thật ra Kỷ Ninh nhờ có kiếm thuật phụ trợ, nếu không có tâm kiếm thuật khiến thực lực tăng gấp đôi, kiếm nhanh hơn, mạnh mẽ hơn thì Phi Tuyết Thành Chủ đã đánh tan 6 thanh kiếm của Kỷ Ninh, đánh bay kiếm rồi chém thẳng vào hắn. Mắt xanh lóe tia sáng lạnh. Phi Tuyết Thành Chủ thầm nghĩ, hắn có tính dẻo quá mạnh, cứ tiếp tục thế này không biết phải mất bao nhiêu chiêu mới giết được hắn. Thôi thì ngoại lệ sử dụng băng tuyết đao thuật vậy. Xoẹp, sáu lưới đao của Phi Tuyết Thành Chủ cùng vụt qua, ba lưới đao vẫn cuồng mãnh hung hãn sắc bén, ba lưới đao khác thì mơ hồ khó nắm bắt, như bông tuyết rời mềm mại khó đoán. Kỷ Ninh biến sắc mặt. Lúc trước rất cuồng mãnh, uy lực rất lớn nhưng độ khó đỡ đòn thấp nhiều. Giờ thì một cuồng mãnh một âm nhu, âm dương kết hợp, độ khó việc ngăn cản tăng lên cái vèo. Uy năng của đao thuật tựa hoa tuyết giảm xuống nhưng làm Kỷ Ninh nhức đầu hơn. Như tích huyết thức và thiên băng thức, uy năng của thiên băng thức cao hơn nhiều nhưng tích huyết thức hy sinh uy năng, vượt trội tốc độ. Bởi vậy không phải uy năng mạnh nhất mới tốt nhất. Đinh đinh đinh, xoẹt xoẹt, tiếng đao kiếm va chạm. Kỷ Ninh bị buộc phải dùng 4 thanh kiếm ngăn 3 thanh đao thuật băng tuyết âm lạnh mơ hồ, 2 thanh Bắc Hồng kiếm còn lại chống cự 3 lưới đao hung mãnh nhất. Âm chỉ 2 thanh kiếm giảm lực thì không đủ, xung lực cuồng mãnh thổi quét toàn thân Kỷ Ninh. Cơ thể chấn động khiến Kỷ Ninh bay ngược đi, phun ra búng máu, mặt tái nhợt. Tiêu hao thần lực quá lớn. Tay Kỷ Ninh tê dần, hồn phách hơi choáng. Vì kiếm thuật giảm lực quá ít, hại thần thể chịu đựng càng nhiều, bị thương nặng hơn. Phi Tuyết Thành Chủ vừa nói vừa xông lên tiếp. Từ khi ta trở thành Thánh Thành Chi Chủ, tuy từng ra tay với đạo quân nhưng đều dùng chiêu thức cuồng mãnh trực tiếp nghiền chết. Ngươi là người đầu tiên ta khó nghiền giết, buộc ta sử dụng đao thuật băng tuyết. bình thường ta chỉ dùng nó khi đánh với các đế quân chết dưới đao thuật này, ngươi nên thấy tự hào. Đao thuật như tuyết, tuyết rơi lất phất. Đao quang như điện đánh thẳng lòng người. Hai loại đao thuật hoàn toàn trái ngược tăng độ khó phòng thủ. Phục Kỷ Ninh bị oanh kích choáng váng, thần thể khó chịu, trạng thái tụt dốc. Không, cứ tiếp tục thế này ta sẽ chết, chết thật. Kỷ Ninh biết mỗi khi ngăn cản một lần thì hắn như đi bên bờ vực sống chết, chỉ khoảng 10 chiêu nữa hắn sẽ chết vào tay đối phương. Ta chết rồi còn có thể nhờ vào đạo phù sống lại, nhưng cửu trần mà chết là chết thật. Ý chí cực kỳ mãnh liệt bộc phát từ hồn phách chân linh của Kỷ Ninh, ý chí vô cùng mạnh mẽ, sức mạnh đến từ tâm linh. Kiếm của Kỷ Ninh bỗng thay đổi, từng đợt kiếm vụ chợt sương mù ngưng tụ thành từng giọt nước, vô số giọt nước hình thành các thanh kiếm nước. Các thủy quang kiếm lăn tăn sóng nước, rất xinh đẹp, vừa có lực lượng rung động lòng người. Kiếm của Kỷ Ninh tăng cao uy năng và tốc độ. Tâm kiếm thuật thức thứ 11, một giọt lệ. Bùm bùm bùm bùm bùm, hai bên va chạm. Kỷ Ninh vẫn văng ngược ra, nhưng lúc này dù bị yếu thế mà hắn không hộp máu, xung lực chưa đủ sức làm máu hắn dao động. Phi Tuyết thành chủ biến sắc mặt nói. Cái gì thức thứ 11 của tâm kiếm thuật? Kỷ Ninh ở phía xa mỉm cười nói. Đúng vậy, không uổng là Phi Tuyết thành chủ, nhìn một cái ra ngay, đây đúng là thức thứ 11 của tâm kiếm thuật. Tu hành giả vào phút sống chết càng dễ đột phá hơn. Vì khi đó kinh sợ mãnh liệt khiến hồn phách chân linh tiến vào trạng thái đặc biệt. Loại trạng thái này càng dễ dàng ngộ đạo đột phá. Kỷ Ninh không chỉ ở bờ vực sống chết, còn vì gánh vác sự sống chết của cửu trần nên rất khao khát chiến thắng. Ý chí, cảm xúc mãnh liệt tự nhiên khiến tâm kiếm thuật đột phá. Khoảnh khắc đột phá làm Kỷ Ninh hiểu ra tâm kiếm thuật thức thứ 11 một giọt lệ cần ý chí mãnh liệt. Lúc trước tâm kiếm đế quân đối mặt cái chết, cam nguyện chết vì người thân, chảy xuống giọt lệ mỉm cười, khi đó yêu ngộ đạo, ngộ ra thức thứ 11. Kiếm thuật thế này huyền diệu khó giải thích, tu hành giả nào đều có con đường của riêng mình. Như thần đế Hòa Lung sáng tạo tương tự, kết hợp hoàn mỹ tâm lực, thần lực. Pháp lực cũng có ý chí vô cùng đáng sợ, tình cảm cực kỳ mãnh liệt, nhưng là tình cảm dành cho thương sinh, vạn vật. Kỷ Ninh hiểu ra, ý chí nóng cháy này mới khiến tâm lực, thần lực, pháp lực kết hợp cao hơn. Sao có thể như vậy? Tâm kiếm thuật của hắn đến thức thứ 11 vậy thì không lâu sau sẽ đến thức thứ 12. Từ thức thứ 8 đến thức thứ 10 tính là giai đoạn thứ nhất. Thức thứ 11, 12 là giai đoạn thứ hai. Lúc ở giai đoạn thứ nhất, Kỷ Ninh liên tục đột phá trong Xích Ba Điện, trong cùng một giai đoạn đột phá rất nhanh, muốn từ giai đoạn này bước qua giai đoạn khác thì khó khăn rất nhiều. Kỷ Ninh đã đến thức thứ 11 thì thành công thức thứ 12 không xa. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Egypt phong chương 1478. Phi Tuyết thành chủ càng đậm sát khí hơn. Bắc Minh đạo quân có các mặt kiếm thuật rất hoàn mỹ, tính dẻo rất mạnh, nếu luyện thành thức thứ 12 thì so sánh với ta không khác biệt bao nhiêu. Tâm kiếm đế quân dù thành đế quân chỉ tính cảnh giới kiếm đạo chỉ sánh ngang đỉnh đạo quân, thấp hơn Kỷ Ninh bây giờ một chút. Nhưng y nhờ luyện thành 15 thức tâm kiếm thuật đã hoàn toàn đứng trên tất cả thánh thành chi chủ khác. Chỉ yếu hơn chúa tể một chút, là đế quân đứng sau ba chúa tể trong năm tháng vô tận. Bây giờ Kỷ Ninh luyện thành thức thứ 11, uy năng tăng phúc gấp 2, tức là gấp 3 lần ban đầu. Qua một thời gian luyện thành thức thứ 10 có thể khiến kiếm thuật tăng phúc gấp 5 lần, tức là gấp 6 lần khi không sử dụng tâm kiếm thuật, thực lực như thế khiến người sợ hãi biết bao. Bởi vì pháp môn đáng sợ đó nên tâm kiếm đế quân mới vượt hai đẳng cấp lớn chiến với ba chúa tể được. Bùm bùm bùm bùm bùm, hai bên đánh nhau. Kỷ Ninh nhiều lần bị đánh bay nhưng lúc này hắn rất nhẹ nhàng. Vì kiếm của mình càng nhanh càng mạnh, Kỷ Ninh tự tin ngăn cản đối thủ. Đừng nói trăm lần, dù là ngàn lần, vạn lần ta cũng có thể ngăn cản. Tuy bị ức chết nhưng một lòng phòng thủ thì rất nhẹ nhàng. Đôi mắt xanh thắm của Phi Tuyết Thành Chủ đầy lạnh lẽo. Chết đi đao thuật của Phi Tuyết Thành Chủ hoặc cuồng mãnh hùng hồn hoặc hóa thành tuyết lất phất, đánh Kỷ Ninh bất lực ngăn cản, nhiều lần văng ra, hoàn toàn đè đầu đánh buộc hắn phải phòng thủ. Nhưng Kỷ Ninh phòng thủ khiến Phi Tuyết Thành Chủ bó tay. Phi Tuyết Thành Chủ rất nhức đầu. Phòng thủ của hắn không có sơ hở, kiếm thuật về mặt nào đều không có sai sót. Đối thủ có phòng ngự hoàn mỹ thế này là khó chơi nhất, thực lực cao hơn mảng lớn cũng khó công phá kiếm chiêu phòng ngự được. Phi Tuyết Thành Chủ tiếc của. Không lẽ đối phó một đạo quân mà ta phải sử dụng báu vật sao? Với thực lực hiện giờ của hắn, báu vật cấp chúa tể bình thường chưa chắc giết được, phải sử dụng vài món báu vật quan trọng nhất của ta. Phi Tuyết Thành Chủ do dự. Trong năm tháng vô tận ta tích góp được vài món báu vật, vào phút then chốt có thể dùng để chống cự chúa tể. Hai bên nhiều lần đánh nhau, Phi Tuyết Thành Chủ do dự chần chừ, tiếc không nỡ dùng báu vật quan trọng nhất. Báu vật bình thường, ví dụ báu vật cấp chúa tể bình thường rất quý giá với đạo quân, nhưng gã có một ít, thế nhưng chỉ có 20-30% uy năng chúa tể đánh hết sức. Không giết được Thánh Thành Chi Chủ, không thể giết Kỷ Ninh bây giờ. Phi Tuyết Thành Chủ do dự, định nhờ vào chiêu gì khác giết Kỷ Ninh, nếu có thể tiết kiệm tiêu hao một báu vật giữ mạng thì gã tuyệt đối sẽ không sử dụng báu vật. Xoẹt, nơi xa xôi, trong hư không bên ngoài phạm vi trăm vạn dặm, ánh sáng mông lung bao phủ bỗng thời không xé rách, một khe hở lớn hiện ra. Một con cự thú vô cùng hùng vĩ thò cái đầu to ra, trên đầu có đôi mắt tựa sao lửa nhìn hướng khu vực chiến đấu, thấy Phi Tuyết Thành Chủ, cũng thấy Bắc Minh đạo quân. Phi Tuyết Thành Chủ sinh ra cảm ứng, quay đầu nhìn lại. Cự thú hùng vĩ trầm giọng nói. Phi Tuyết Thành Chủ, dừng tay. Phi Tuyết Thành Chủ biến sắc mặt kêu lên. Mang nhai chúa tể không ngờ có thể khiến bản tôn mang nhai chúa tể tự mình đến. Phi Tuyết Thành Chủ vốn do dự bỗng mặt lộ vẻ nanh áp, tay cầm cây búa lớn màu đen bình thường, gã bỗng ném cây búa. Búa đen to hóa thành luồng sáng vàng đập hướng Kỷ Ninh ở phía xa. Giữa đường bay búa đen to tỏa ánh sáng chói lóa thành cây búa lớn màu vàng. Nó chói mù mắt. Tỏa ra một tia hơi thở làm Kỷ Ninh sinh ra lòng thần phục, hắn cố kiềm nén ý nghĩ này. Kỷ Ninh thầm hoảng sợ liên tục bóp nát hai vật giữ mạng, lồng chụp lăn tăn vằn nước bao phủ hắn, một con đường kỳ dị bao bọc hắn. Mang nhai chúa tể tức giận quát. Phi Tuyết Mang Nhai Chúa Tể vươn ra thân thể khổng lồ, một móng vuốt bén chụp lên vách tường ánh sáng mông lung, xoẹt một tiếng xé rách bình chướng. Khi Mang Nhai Chúa Tể xé sách bình chứng thì cây búa vàng to rực rỡ đã đến trước mặt Kỷ Ninh. Bùm, lực lượng hùng hồn đập tan con đường quanh Kỷ Ninh, lồng chụp ngoài người tan nát. Kỷ Ninh cố gắng dùng Bắc Hồng kiếm chống cự nhưng lực lượng này vượt xa công kích của Phi Tuyết Thành Chủ. Sáu cánh tay Kỷ Ninh rách toạc cổ tay, sáu thanh kiếm văng ra, xung lực đáng sợ cuốn toàn thân Kỷ Ninh. Lực lượng này quá mạnh, ta sắp chết sao? Kỷ Ninh chỉ kịp ngoái đầu nhìn Mang Nhai Chúa Tể ở phía xa, nhìn cự thú hùng vĩ, môi mấp máy muốn nói cứu Cửu Trần. Nhưng Kỷ Ninh không kịp nói, cơ thể đã thành phấn, chỉ còn lại một ít pháp bảo, giáp y lơ lửng. Đôi mắt như sao lửa khổng lồ của Mang Nhai Chúa Tể tràn đầy lửa giận. Không chết tiệt, Mang Nhai Chúa Tể đã lên tiếng vậy mà Phi Tuyết Thành Chủ còn ra sát chiêu. Xoẹt, Mang Nhai Chúa Tể đã xé nát bình chứng, ánh sáng mông lung nhanh chóng chộp hướng Phi Tuyết Thành Chủ. Phi Tuyết Thành Chủ dùng báu vật áp chủ bài giết Kỷ Ninh, sau đó hóa thành luồng sáng bay tới chỗ hắn biến mất, muốn cuốn đi báu vật hắn để lại. Phi Tuyết Thành Chủ biết rõ Cửu Trần, linh kiện phi chu vực giới nằm trong pháp bảo động thiên của Kỷ Ninh. Mang Nhai Chúa Tể càng tức điên. Còn muốn cướp bảo bối, mắt Mang Nhai Chúa Tể tỏa ra ánh sáng mông lung, thời không xung quanh đặt lại, lực lượng vô hình áp chế Phi Tuyết thành chủ ở phía xa làm tốc độ của gã chậm lại. Móng vuốt bén của Mang Nhai Chúa Tể cưỡng ép xuyên qua không gian đến trước mặt Mang Nhai Chúa Tể. Lúc trước bình chứng ánh sáng mông lung chấn áp thời không, giờ xé nát bình chứng là có thể đến ngay trước mặt Phi Tuyết thành chủ. Phi Tuyết thành chủ vội thi triển đao thuật ngăn cản móng vuốt đáng sợ. Mau quá, lão già này không uổng là chúa tể đệ nhất trong ba chúa tể. Bùm, móng vuốt đáng sợ ập đến, uy lực mạnh mẽ ngang ngửa uy năng báo vật báo đen to lúc trước Phi Tuyết thành chủ sử dụng. Phi Tuyết thành chủ thành mảnh nhỏ, tuyết bay bay nhanh chóng tụ lại ở phía xa hiện ra thân hình gã. Như Ba Lâm Chí Tôn lúc còn là chúa tể đã ngộ ra 10 loại đạo đến đẳng cấp chúa tể, tích lũy chờ lúc bùng nổ một hơi thành Chí Tôn. Các đế quân có sinh mệnh vĩnh hằng vô tận bình thường sẽ tham ngộ đạo khác, biết một hiểu 10. Phi Tuyết thành chủ vốn am hiểu đao đạo và đạo băng tuyết. Phi Tuyết thành chủ dùng đao đạo hợp đạo thành tựu thánh thành chi chủ, trong 5 tháng dài đặc gã dần tu hành đạo băng tuyết đến cùng đẳng cấp. Cũng muốn biết một hiểu 10, muốn dần tu hành đến đẳng cấp chúa tể. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Egypt phong chương 1479. Sau khi thành đế quân vẫn có thể tu luyện nhưng càng chậm và khó khăn hơn. Bất cứ ai có thể sống lâu địa vị cao đều có năng lực giữ mạng. Thánh thành chi chủ và chúa tể cách biệt thực lực rõ rệt, đánh nhau ngay mặt thì chết chắc. Nhưng bọn họ có thủ đoạn thân bất tử, có người thì cố gắng lợi hại một mặt nào đó, ví dụ giỏi về đạo thôi diễn chạy trốn trước khi nguy hiểm giáng xuống. Ví dụ giỏi về độn thuật thì nhờ vào độn thuật đặc biệt chạy thoát, khiến chúa tể không thể nào truy sát. Mặc dù Kỷ Ninh đã đến đẳng cấp thánh thành chi chủ nhưng một vì hắn chỉ tu hành trung cực kiếm đạo, không có thủ đoạn thân bất tử. Thứ hai, năm tháng tu hành của Kỷ Ninh quá ngắn, tích góp báu vật ít ỏi không cách nào so sánh với nhóm Phi Tuyết thành chủ. Đám già Phi Tuyết thành chủ tích lũy báu vật có một vài món thậm chí ảnh hưởng chúa tể. Phi Tuyết thành chủ đứng ở phía xa dù lòng bất mãn nhưng cố kiềm nén lửa giận. Mang Nhai chúa tể, ta muốn giết một đạo quân mà ngươi cũng muốn chó mũi vào, ngươi và ta đều sống trong năm tháng vô tận ở vô tận cương vực, các thế hệ đạo quân chỉ là khách qua đường. Bắc Minh đạo quân chọc giận ta, ta có giết hắn cũng chỉ là chuyện nhỏ. Ngươi đường đường là chúa tể mà nhúng tay vào việc này có phải là rất quá đáng không? Giọng Mang Nhai chúa tể hùng hồn. Phi Tuyết thành chủ, đây đúng là chuyện nhỏ, nhưng ta đã mở miệng thì cái gì cũng có thể bàn lại, vậy mà ngươi vẫn ra sát chiêu giết Bắc Minh. Phi Tuyết thành chủ cãi lại. Tiểu tặc này hơi may mắn cướp đi vật ta cần. Mang Nhai chúa tể, ta không cần báo vật khác, chỉ muốn pháp bảo động thiên của tiểu tặc này. Ngươi đưa pháp bảo động thiên của hắn cho ta, muốn điều kiện gì cứ nói. Mang Nhai chúa tể lạnh lùng nói. Hừ, giết Bắc Minh còn muốn báu vật của hắn biến chưa cút xéo thì đừng trách ta vô tình. Phi Tuyết thành chủ sắc mặt khó xem nói. Ngươi! Giọng Mang Nhai chúa tể càng trầm. Biến Phi Tuyết thành chủ giết qua kẽ răng. Được rồi, dù gì là chúa tể, ta nhường ngươi một lần. Không gian dao động, Phi Tuyết thành chủ biến mất. Vào phút then chốt, Phi Tuyết thành chủ vẫn giết Kỷ Ninh, tuy có phần vì linh kiện phi chu vực giới, nhưng quan trọng nhất là muốn nhổ cỏ tận gốc. Phi Tuyết thành chủ biết hễ Kỷ Ninh còn sống thì không lâu sau hắn sẽ hiểu ra thức thứ 12 của tâm kiếm thuật, khi đó cách biệt thực lực với gã còn nhỏ. Lần này kết thù, tương lai Kỷ Ninh không hợp đạo được, đã định trước thân chết đạo tiêu, hắn mà nổi điên lên. Phi Tuyết thành chủ nắm chắc sống được nhưng căn cơ thế lực gã gầy dựng bao năm tháng sẽ bị Kỷ Ninh điên cuồng phá hủy. Nếu Kỷ Ninh hợp đạo thành công thì càng tàn đời. Vì vậy Phi Tuyết thành chủ phải giết Kỷ Ninh, còn muốn thuận tay cướp bảo bối, đáng tiếc bị chúa tể cản lại. Mang Nhai chúa tể nhìn theo Phi Tuyết thành chủ đi khuất, không truy sát, muốn giết gã không dễ. Thân hình khổng lồ hùng vĩ của mang nhai chúa tể biến ra hình người là một lão nhân áo trắng, râu bạc, trên đầu có 6 cái sừng cong. Mang nhai chúa tể vung tay lên hút hết Bắc Hồng kiếm, pháp bảo động thiên, giáp y, các báu vật Kỷ Ninh để lại. Mang nhai chúa tể thì thào. Những pháp bảo của hắn vẫn là vật có chủ, Bắc Minh đạo quân chưa chết, không lẽ có nguyên thần thứ hai? Mang nhai chúa tể mỉm cười, không thể cứu Kỷ Ninh làm lão thấy hơi áy náy, giờ thì nhẹ lòng rồi. Có chút thủ đoạn. Hắn không chết, pháp thân của hắn ở trong Thiên Thương Cung, ta đi Thiên Thương Cung một chuyến vậy. Mang nhai chúa tể cất bước, xé sách thời không đi hướng Thiên Thương Cung. Thiên Thương Cung. Trong một động thiên bí ẩn, tại một hiệp cốc xinh đẹp, hoa thơm ngát chim hót véo von, Kỷ Ninh áo vàng khoanh chân ngồi trên cỏ. Một miếng ngọc màu đen trắng đặt trên bãi cỏ mềm trước mặt Kỷ Ninh, đây là một khối ngọc phù, lúc trước phù bác đế quân vì gieo nhân tình với đan tôn giả nên tặng bản mệnh đạo phù cho Kỷ Ninh. Nhưng thứ này không phải loại quý giá nhất, chỉ có thể sống lại sinh tử đạo quân. Một đống hỗn độn tinh thạch đặt bên cạnh ngọc phù trắng đen, vô số hỗn độn tinh thạch xếp thành ngọn núi nhỏ. Khoảnh khắc phương xa phi tuyết thành chủ giết Kỷ Ninh. Ông ong ong ong ong, nguyên ngọc phù màu trắng đen sáng rực, chút hồn phách chân linh trong ngọc phù nhờ uy năng của ngọc chậm rãi phục hồi. Như trẻ sơ sinh ở trong bụng mẫu thân, như sinh mệnh trong vỏ trứng, chút hồn phách chân linh của Kỷ Ninh chậm rãi dựng dục trong ngọc phù trắng đen, dần phục hồi. Mức độ phục hồi càng lúc càng nhiều, ý thức của hắn tỉnh táo hơn. Giây trước ta mới bị giết, cảm giác ý thức chìm trong hắc ám vô tận. Giờ sống lại như vào quang minh vô tận. Trải qua một sống một chết cho Kỷ Ninh cảm nhận vô cùng rung động, hắn có nhận biết mới về đạo. Dẫn ý thức của Kỷ Ninh chủ động hút lực lượng bên ngoài, pháp thân đã chuẩn bị nhiều hỗn độn tinh thạch ngay bên cạnh liền bị dẫn động, bị hấp thu liên tục. Ao ao ao, cùng với chủ động hấp thu lực lượng bên ngoài, Kỷ Ninh nhanh chóng phục hồi. Ngọc phù trắng đen lặng lẽ vỡ nát. Giữa không trung hiệp cốc ngưng tụ thân hình thiếu niên áo trắng, người tỏa ra ánh sáng có chút mờ ảo rồi dần ngưng thực. Khi đống hỗn độn tinh thạch được chuẩn bị sẵn bị hấp thu hơn một nửa thì hơi thở của thiếu niên áo trắng hoàn toàn thu dấu. Kỷ Ninh áo trắng từ không trung đáp xuống. Kỷ Ninh áo trắng và áo vàng nhìn nhau, không vui chút nào, chỉ toàn lo âu. Kỷ Ninh lo lắng nói. Ta nhờ cậy đạo phù, bản tôn lần thứ hai sống lại nhưng cửu Trần Huyên đệ thì. Phi tuyết thành chủ thấy chúa tể xuất hiện vào phút cuối không tiếc mọi giá muốn giết ta, e rằng sẽ cướp những báu vật ta để lại. Cửu Trần trốn trong pháp bảo động thiên của ta. Hy vọng không rơi vào tay phi tuyết thành chủ. Vèo, Kỷ Ninh áo trắng đồng ý niệm đi ra động thiên này. Ngoài động thiên là động phủ của Kỷ Ninh Bắc Minh trong Thiên Thương Cung. Nữ nhân mặc áo đỏ rực ngồi trên tảng đá to phía xa mỉm cười chào. Chủ nhân. Kỷ Ninh cũng cười. Vưu Cơ. Tô Vưu Cơ kinh ngạc hỏi. Chủ nhân. Sao bản tôn trở lại vậy? Mấy năm nay Tô Vưu Cơ hầu như ở trong Thiên Thương Cung, chỉ gặp pháp thân là Kỷ Ninh áo vàng. Kỷ Ninh cười nói. Bị người đánh về. Tô Vưu Cơ không tin. Ai có thể đánh chủ nhân trở về được? Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip Phong, chương 1480. Kỷ Ninh hỏi ngược lại. Ha ha, chuyện mất mặt này đừng hỏi nhiều. Đan bảo đâu còn đang luyện đan sao? Tô Vưu Cơ đáp. Ừ, luyện đan đến nhập ma. Chợt sao đồng thời không quét qua Nguyên Thiên Thương Cung. Tô Vưu Cơ không phát hiện nhưng Kỷ Ninh thì lộ vẻ căng thẳng, hắn lo an nguy sống chết của Cửu Trần. Kỷ Ninh cung kính hành lễ hướng trước mặt mình. Kính chào chúa tể. Thời không đằng trước bị xé ra cái khe đen như mực, một lão nhân râu bạc. Đầu có 6 cái sừng cong, mặc áo trắng tinh bước ra. Lão nhân trông thấy Kỷ Ninh thì biểu tình kinh ngạc hỏi. Bắc Minh, ngươi còn sống sao? Khoảnh khắc thấy chúa tể làm Kỷ Ninh nhẹ lòng, vì hắn cảm ứng được binh khí, pháp bảo của mình đã được mang nhai chúa tể cất giữ. Kỷ Ninh nói, lúc trước chúa tể xếp Bắc Minh vào dì vũ trụ, Bắc Minh từng có cơ duyên được một phần đạo phù bản mệnh của Phù Bác Đế Quân. Nhờ vào đạo phù bản mệnh này Bắc Minh mới sống được. Mang nhai chúa tể nhẹ gật đầu nói, đạo phù bản mệnh của Phù Bác hèn gì ngươi có thể sống tiếp. Phù Bác tính cách cực kỳ cao ngạo, ngươi lọt vào mắt hắn thì chắc có cơ duyên rất lớn. Kỷ Ninh nói thầm trong bụng, đó đâu phải hắn lọt vào mắt đối phương, chính hắn chưa được thấy mặt Phù Bác Đế Quân, đối phương vì nể đan tôn giả nên mới tặng cho đạo phù. Mang nhai chúa tể vung tay lên, phải rồi, đây là những báu vật của ngươi. Trong phút chốc sáu thanh Bắc Hồng kiếm, giáp y, pháp bảo động thiên, các báu vật bay hướng Kỷ Ninh. Đặc biệt sáu thanh Bắc Hồng kiếm phát ra chấn động tỏ ý siêu kích động được về với chủ nhân. Kỷ Ninh vung tay thu về báu vật, hoặc mặt trên người, cõng vỏ kiếm và sáu thanh Bắc Hồng kiếm. Lấy lại những báu vật đó Kỷ Ninh thầm thở phào, vì hắn mạo hiểm nhiều lần tổng với nhiều cơ duyên mới được nhiều báu vật như thế, nếu bị mất thì đau lòng chết. Kỷ Ninh cảm ứng cửu trần giáo chủ ở trong động thiên. Hắn mỉm cười. Kỷ Ninh lập tức dâng lên một cái hồ lô xanh biếc bên trong đựng tất cả trái cây còn lại trong đợt xích ba điện. Tạ ơn chúa tể, đây là trái cây xích ba điện đã thỏa thuận. Mang nhai chúa tể mỉm cười lắc đầu. Ta không thể nhận. Lúc trước ngươi nhờ ta cứu mạng, nếu ta cứu được thì sẽ nhận số trái cây này. Nhưng ta chậm một bước. Phi Tuyết thành chủ ở trước mặt ta không chịu nương tay. Ta không thể cứu ngươi, ngươi nhờ cậy đạo phù mới sống lại, ta có lý do nào nhận những trái cây này? Kỷ Ninh tha thiết nói. Số trái cây này chỉ là một phần báu vật của ta. Chúa tể đưa đến nhiều báu vật, đặc biệt là thần binh bản mệnh khiến Bắc Minh vô cùng cảm kích. Mang nhai chúa tể lắc đầu nói. Không làm được là không thể. Ta khinh thường tham chút đồ của tiểu bối nhà ngươi. Kỷ Ninh bất ngờ. Người địa vị càng cao thì càng ngạo khí, làm việc luôn có điểm giới hạn, họ sẽ không tùy tiện vượt lằn ranh đó. Dĩ nhiên nếu báu vật đáng để động lòng thì bọn họ sẽ vượt rào. Ví dụ một chiếc phi chu vực giới hoàn chỉnh đủ làm các chúa tể điên cuồng vì nó. Kỷ Ninh chỉ là đạo quân, mang nhai chúa tể không vừa ý báu vật của hắn, dù biết có cây vạn kiếp thánh huyết quả cũng không khiến lão động lòng. Có lẽ thiên diệp thanh linh sẽ làm mang nhai chúa tể dục dịch nhưng chưa đến mức phát cuồng vì nó. Vì trước tiên phải kiếm được một con nguyên thú hỗn độn, sau đó dựa vào thiên diệp thanh linh khống chế. Nên biết dù là chí tôn muốn tìm một con nguyên thú hỗn độn cũng rất khó khăn, càng đừng nói tới mang nhai chúa tể sống trong viêm long vực giới. Tức là dù mang nhai chúa tể biết hết báu vật của Kỷ Ninh cũng sẽ không vô sỉ biển thủ, càng đừng nói lão không hay biết gì về báu vật thiên diệp thanh linh. Mắt Kỷ Ninh sáng rực nói. Vậy thì, Bắc Minh có một chuyện muốn xin. Mang nhai chúa tể nhìn hướng Kỷ Ninh. Xin gì? Kỷ Ninh vung tay lên. Ta muốn chút chân tài quý giá. Một đống chữ rầm rạp hiện ra bên cạnh Kỷ Ninh liệt kê một đống chân tài cần thiết cho ba tầng đầu tu luyện. Thân thể cũ đã bị hủy, bản tôn phục hồi nhưng chỉ là thần thể bình thường. Thần thông hộ thể, chín bí thuật đều biến mất. Kỷ Ninh không quan tâm mấy đến chín bí thuật. Ngay từ đầu hắn đã ngại nó yếu. Nhưng thần thông hộ thể cực kỳ hữu dụng. Lúc trước Kỷ Ninh đánh nhau với Phi Tuyết thành chủ, tâm kiếm thuật chưa đột phá, nhiều lần hắn bị đánh bay mà không chết vì nhờ thần thông hộ thể lợi hại. Tất muốn tu luyện đến để tứ trọng thần thể sánh bằng pháp bảo vĩnh hằng cực phẩm cần số lượng chân tài đủ khiến chúa tể đau lòng. Kỷ Ninh nghi ngờ một gốc cây vạn kiếp thánh huyết quả không đủ đền bù. Mang nhai chúa tể cười hỏi. Ta nhớ lần trước ngươi đã mua một lần. Kỷ Ninh bất đắc dĩ nói. phải tu luyện lại thần thông hộ thể, ta dùng số trái cây xích ba điện còn lại đổi chắc đã đủ mang nhai chúa tể cười nói. Đủ rồi. Mang nhai chúa tể càng thấy Kỷ Ninh thuận mắt, lão hơi muốn có số trái cây này nhưng không muốn chiếm lợi của đạo quân. Chân tài Kỷ Ninh cần có giá trị ngang bằng đống trái cây, nhưng nếu hắn đổi công khai thì mấy thế lực như đạo minh, tộc cổ, tu hành giả sẵn sàng trao đổi ngay, thậm chí cho hắn hưởng lợi nhiều hơn. Vì trái cây càng hiếm thấy quan trọng với đế quân hơn. Mang nhai chúa tể nhận ngay hồ lô xanh biếc. Vậy ta nhận trái cây này, ta sẽ lập tức chuẩn bị số chân tài đó, trong vòng một tháng ta sẽ sai thuộc hạ đưa đến Thiên Thương Cung. Còn nữa, cố gắng giữ bí mật tin ngươi ở Thiên Thương Cung, phòng ngừa bị Phi Tuyết Thành chủ biết. Kỷ Ninh đáp ngay. Đã rõ Kỷ Ninh chưa đủ sức đánh lại Phi Tuyết Thành chủ. Mang nhai chúa tể dặn dò. Nếu hắn thật sự giết tới ngươi có thể cầu cứu với ta ngay. Ta sẽ xé sách thời không đến Thiên Thương Cung. Lần trước không biết địa điểm chính xác nên cần phân thân phó tòng của ngươi dẫn đường bị chậm chút. Lần này trực tiếp giáng lâm Thiên Thương Cung sẽ mau hơn nhiều, nhưng ta chỉ ra tay một lần cho ngươi, lần sau nếu gặp nguy hiểm đành xem vận may của ngươi thế nào. Kỷ Ninh hiểu. Rõ rồi. Với đại năng như chúa tể thánh thành chi chủ không quá để bụng đạo quân, dù ngẫu nhiên có đạo quân rất nghịch thiên nhưng khi đại hạn đến hầu như chết. Như mang nhai chúa tể, tuy thực lực hơn xa Phi Tuyết thành chủ nhưng vẫn xem Phi Tuyết thành chủ là cùng đẳng cấp. Khi nhìn đạo quân thì như xem đám nhóc, mặc cho nhãi danh vật lộn rốt cuộc chỉ là nhóc con, cho đến nay không có đạo quân nào đủ tư cách nói chuyện ngang hàng với cá thánh thành chi chủ, chúa tể. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 1481. Vèo mang nhai chúa tể xé mở thời không bước chân vào khe hở rời đi. Lúc này Tô Vưu Cơ mới dám mở miệng hỏi. Đó. Đó là mang nhai chúa tể Kỷ Ninh gật đầu nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, Tô Vưu Cơ đứng nghe nãy giờ hơi hiểu chuyện. Chủ nhân mới nhắc đến Phi Tuyết thành chủ Kỷ Ninh dặn ngay. Việc này không thể công khai, tin ta nhờ vào đạo phù sống lại cũng không thể lộ ra ngoài. Nếu Phi Tuyết thành chủ biết, với cá tính của hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tuy mang nhai chúa tể đã đồng ý hỗ trợ nhưng giúp một lần đã cho ta mặt mũi lắm rồi, đối diện Phi Tuyết thành chủ thì ta phải tự dựa vào sức mình. Tô Vưu Cơ lo lắng nói. Đó là Phi Tuyết thành chủ, cái này. Chủ nhân nhà nàng có lợi hại đến đâu cũng chỉ là đạo quân, làm sao địch nổi Phi Tuyết thành chủ một trong tám thánh thành chi chủ, tiếng tăm lừng lấy Kỷ Ninh dặn dò. Chuyện này nàng không cần quan tâm nhiều. Kỷ Ninh vung tay lên, một nam nhân mặc áo bạc xuất hiện, là Cửu Trần giáo chủ. Cửu Trần giáo chủ trông thấy Kỷ Ninh thì lộ vẻ mặt vui mừng kích động nói. Bắc Minh ngươi không sao chứ, bình yên là tốt rồi, ta luôn lo cứ sợ ngươi xảy ra chuyện gì. Kỷ Ninh trêu đùa. Ha ha, có phải lo ta bị gì thì ngươi không chạy thoát được. Cửu Trần làm bộ cáu. Tiểu tử này, ta thật sự lo lắng cho ngươi. Kỷ Ninh cười cảm thán rằng. Ngươi lo lắng rất đúng, trước đó ta đã chết trong tay Phi Tuyết thành chủ. Cửu Trần kinh ngạc kêu lên. Hả, ngươi Kỷ Ninh không giấu riêng. Vì ta từng được một dị bảo cho đạo quân sống lại. Kỷ Ninh chỉ xung quanh. Ngươi xem, chỗ này đã là Thiên Thương Cung, còn ngươi thì tính đúng ra là được mang nhai chúa tể ra tay cứu. Cửu Trần hơi hiểu, xì cười dửng dưng nói. Mang nhai chúa tể lão luôn đầy địch ý với tộc cổ tu hành giả, sẽ không đặc biệt cứu ta. Chắc vì ngươi nên mới chịu ra tay, nếu có nhớ ăn tình thì ta nên ghi nhớ vào danh nghĩa của ngươi. Quán khí đối địch giữa mang nhai quốc và tộc cổ tu hành giả trong năm tháng vô tận khiến Cửu Trần không có chút hào cảm với mang nhai chúa tể. Cửu Trần nghiêm túc nói. Phải rồi, ta có một chuyện muốn nói rõ ràng với ngươi. Kỷ Ninh hỏi. Có chuyện gì? Cửu Trần liếc Tô Vưu Cơ đứng cạnh, pháp lực dâng lên hình thành bình chướng, hoàn toàn che chắn ngăn cách. Cửu Trần phức tạp nói. Bắc Minh, chúng ta nhiều lần trải qua sống chết, ban đầu thực lực hai ta ngang nhau, ngươi mạnh hơn ta nhưng có hạn. Dần dần ngươi càng lúc càng mạnh hơn ta. Trong động Thiên Chí Tôn ở Vĩnh Hằng Quốc gia nhìn ngươi đấu với băng thú, hỏa thú, lại nhìn ngươi đánh với Phi Tuyết Thành Chủ khiến ta sâu sắc cảm nhận cách biệt giữa chúng ta. Kỳ Ninh sườn sốt. Cửu Trần cảm khái. Thực lực của ngươi bất giác đã cao hơn ta rất nhiều, chúng ta không thích hợp cùng nhau mạo hiểm nữa. Vì có thể bên ta có công hiệu tôi luyện nhưng mạo hiểm đó quá dễ dàng với ngươi, khu vực mạo hiểm thích hợp cho ngươi thì quá nguy hiểm với ta. Cứ tiếp tục thế này không tốt cho hai ta. Kỷ Ninh nhẹ gật đầu, hắn hiểu điều đó nhưng không lẽ huynh đệ sống chết có nhau phải tách ra sao? Mắt Cửu Trần nóng bỏng cuồng nhiệt. Ta từng được đồng minh ngọc phù, được đạo chỉ dẫn của Chí Tôn, từng có truyền thừa của hơn 300 chúa tể, có nhiều gặp gỡ, hy vọng hợp đạo càng lúc càng lớn. Nên ta không thể dừng lại, ta phải mạo hiểm rèn luyện tiếp để tăng hy vọng hợp đạo. Hoặc hợp đạo thành công hoặc ta thà chết trong mạo hiểm. Cửu Trần nhìn thẳng Kỷ Ninh. Bắc Minh, chúng ta hãy tách ra đi, ngươi đi đường tu hành của ngươi, ta đi đường hợp đạo của ta. Kỷ Ninh im lặng một lúc rồi gật đầu nói. Cũng tốt, pháp thân của ta luôn ở Thiên Thương Cung, nếu ngươi có chuyện gì cứ truyền tin đến Thiên Thương Cung là được. Cửu Trần nói. Ngươi muốn tìm ta cũng rất đơn giản, truyền tin đến Cổ Chân Điện là xong. Cổ Chân Điện đều có phân điện trong tám thánh thành đạo Minh. Sau lưng Cổ Chân Điện là tộc cổ tu hành giả, ngươi đưa tin đến chỗ đó Cổ Chân Điện sẽ truyền về tộc cổ tu hành giả, pháp thân của ta biết ngay. Nỗi lòng Cửu Trần rất phức tạp, gã làm bộ thoải mái cười lớn hỏi. Còn Bắc Minh có định đi đâu mạo hiểm không? Sâu trong Ngu Tinh Hải hay nơi nào khác? Kỷ Ninh đáp. Ta tạm thời không vội, chuẩn bị tính tu một thời gian. Lúc trước bị Phi Tuyết Thành Chủ giết. Sau đó nhờ vào đạo phù sống lại, một sống một chết khiến ta hơi có chút cảm ngộ, đang định tham ngộ kỹ hơn. U, V, Quy, Quy, Mơ. Cửu Trần hít sâu một hơi trịnh trọng. Huynh đệ, ta đi đây. Chính ngươi hãy cẩn thận, đặc biệt phải cảnh giác Phi Tuyết Thành Chủ, vì linh kiện phi chu vực giới chắc chắn hắn không bỏ qua. Kỷ Ninh nhìn Cửu Trần, biết hôm nay hai bên phải tách ra. Lần chia ly này về sau chưa chắc gặp lại. Kỷ Ninh nói. Đi mạo hiểm nhớ thận trọng, tuyệt đối đừng chết sớm. Ta tin tưởng ngươi nhất định hợp đạo thành công. Cửu Trần bay lên trên. Ha ha ha, đúng vậy, ta nhất định sẽ hợp đạo thành công. Hai chúng ta đều hợp đạo thành công. Ha ha, đi đây. Không tiến, Kỷ Ninh ngước nhìn trời cao. Cấm chế trên bầu trời tự nhiên mở ra cho Cửu Trần đi. Một luồng sáng bay đi. Phương xa có gợn sóng không gian, luồng sáng bay vào trong rồi biến mất. Kỷ Ninh ngẩng đầu nhìn thật lâu, sau cùng thì thào. Bảo trọng, Tô Vưu Cơ lên tiếng. Chủ nhân, bình chứng pháp lực làm Tô Vưu Cơ không thể nghe hay thấy gì chuyện vừa rồi. Tâm tình Kỷ Ninh hơi buồn nói. Không có gì. Kỷ Ninh có đường tu hành của mình. Cửu Trần có con đường của gã, gã muốn hợp đạo. Hy vọng hợp đạo của Kỷ Ninh rất mơ hồ, đồng minh ngọc phù không giúp gì cho hắn. Truyền thừa của các chúa tể chỉ có thể tham khảo, vì bọn họ không có thứ phức tạp như trung cực kiếm đạo. Dù là Chí Tôn cũng chỉ có chút hiệu quả chỉ dẫn, vì lúc Chí Tôn còn là đạo quân không đi đạo trung cực. Bây giờ mục tiêu của ta là nhanh chóng thành tựu tứ bộ đạo quân, chờ khi ta thành tứ bộ đạo quân sẽ có thực lực. Có tư cách đi đấu tranh, có hy vọng kiếm đủ báu vật mời Chí Tôn ra tay đảo ngược thời không sống lại sư tỷ. Mục tiêu của Cửu Trần là hợp đạo, hy vọng sẽ hợp đạo thành công. Những ngày tiếp theo đầu tiên Kỷ Ninh gặp Thiên Nhất Đế Quân. Vì khi Kỷ Ninh thả Cửu Trần đi bị Thiên Nhất Đế Quân phát hiện, Kỷ Ninh dặn dò y không được lộ tin bản tôn ở trong Thiên Thương Cung. Rất nhau qua nửa tháng. Mang Nhai Quốc có đạo quân đến đưa báu vật. Mãng Hoang Kỳ tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 1482. Hôm đó, Thiên Thương Cung, Bắc Minh Đồng Phủ. Kỷ Ninh nhìn Thiên Nhất Đế Quân, Tô Vưu Cơ, Đan Bảo trước mặt mình. Ta định đi ra ngoài, tin ta ở Thiên Thương Cung chỉ có ba người Thiên Nhất Đại Ca biết, tuyệt đối không được lộ ra ngoài không thì sẽ dẫn đến tai họa. Thiên Nhất Đế Quân gật đầu nói. Yên tâm. Tô Vưu Cơ xin xỏ. Chủ nhân để ta cùng đi đi. Kỷ Ninh từ chối. Không cần, ta chỉ muốn tìm cơ hội yên tĩnh ngộ đạo, một mình tốt hơn. Tô Vưu Cơ, Đan Bảo đành gật đầu. Ta đi đây, có tin tức gì cứ nói với pháp thân của ta. Kỷ Ninh nói xong nhấc chân nhẹ nhàng lướt đi, xuyên qua cấm chế Thiên Thương Cung biến mất trên bầu trời. Thiên Thương Cung nằm trong Thiên Thương Vĩnh Hằng Giới. Thiên Thương Vĩnh Hằng Giới là một vĩnh hằng giới khổng lồ, bao la mênh mông, vô số sinh linh sinh sống. Có nơi cường giả như mây, sinh ra tổ tiên, có cả thế giới cảnh. Có nơi vì vị trí địa lý đặc biệt nên toàn là phàm tục, không có tu hành giả nào. Vèo Kỷ Ninh bước chậm. Trong vĩnh hằng giới có nhiều nguy hiểm, nhưng với thực lực hiện giờ của Kỷ Ninh so sánh với vị vĩnh hằng đế quân ban đầu sáng tạo vĩnh hằng giới cũng yếu hơn hắn một bậc, nên nguy hiểm trong vĩnh hằng giới chẳng làm gì hắn được. Khu vực này hơi thú vị. Kỷ Ninh nhìn khu vực rộng lớn ở phía xa. Khu vực lớn mấy ước sẩm, đầm nước hoang dã lớn bao vây ngăn cách hoàn toàn với bên ngoài. Nơi này toàn là phàm tục, người thực lực cao nhất chỉ cỡ thiên tiên, không thể lướt qua đầm nước hoang dã ra ngoài nên tự hình thành hệ thống. Đầm nước hoang dã chắc tự nhiên sinh ra khi vĩnh hằng giới được sáng tạo, đạo quân yếu chút cũng không thể vượt qua. Kỷ Ninh nhìn khu vực này, nhẹ gật đầu nói. Bảy nước tranh bá, mỗi giây mỗi phút có vô số sinh mệnh chết đi. Được chọn chỗ này vậy, ở nơi đây tìm kiếm ảo diệu sống chết. Thế giới rộng lớn mấy ước sẩm này có bảy nước tranh bá. Hệ thống tu hành trong này hơi khác với bên ngoài. Nơi này chia ra ba cấp bậc lớn là võ giả, đại sư, tôn sư. Đến cảnh giới tôn sư là sánh bằng phản hư địa tiên ở bên ngoài. Kỷ Ninh biến đổi hình dạng thân phận hòa nhập vào thế giới này, bắt đầu đến gần thế giới này quan sát sống và chết của vô số sinh linh. Trong một gia trang chiếm diện tích lớn, cùng với tiếng khóc rõ to, một em bé sơ sinh đã ra đời. Oe ngoài gia trang Kỷ Ninh áo trắng xuất hiện, lắc người biến thành một nam nhân trung niên cầm cờ vải, trên lá cờ có hai chữ đơn giản tính số. Kỷ Ninh đến trước cửa trang nói với hai hộ về canh giữ. Công tử nhà ngươi có duyên với ta. Tính số xấu xí này nói gì mà có duyên. Xéo đi ngay hai trang khác quát nạt xua đuổi tính số. Kỷ Ninh không giận, khi bị đuổi ôm đầu chạy hắn vẫn la lên. Thật sự có duyên mà đứa bé sinh ra trong gia trang là nhi tử duy nhất của gia chủ, được đặt tên là Hứa Hổ. 3 năm sau. Kỷ Ninh mặc áo trắng lại xuất hiện bên ngoài gia trang, hắn nhìn hơn 10 đứa bé chơi bùn trên đất trống phía xa, mỉm cười lắc mình biến thành đứa bé 3-5 tuổi mặc yếm đỏ, chân trần mũm mím chạy nhanh đến. Cầm đầu bọn nhóc cũng là đứa con duy nhất của trang chủ có địa vị rất cao trong trang, Hứa Hổ nghi hoặc nhìn đứa bé mặc yếm đỏ môi hồng răng trắng trước mặt mình. Ngươi từ đâu đến sao ta chưa từng thấy ngươi đứa bé mặt yếm đỏ rất bá đạo nói. Ngươi mặc kệ ta đến từ đâu. A, ngươi nặn bùn đẹp đây cho ta xem. Đứa bé mặt yếm đỏ thò tay bóp bấy cục bùn hình con ngựa nhỏ. Cầm đầu bọn nhóc Hứa Hổ trợn to mắt, húc mắt ngấn nước, tức giận cắn răng. Ngươi đền cho ta. Hứa Hổ vung nắm đấm. Đám nhóc khác khi dễ đứa bé mặt yếm đỏ xa lạ, hò reo. Đánh nó đi. Đứa bé mặt yếm đỏ lắc người đạp vào mông Hứa Hổ té nhào. Dám đánh ta. Hứa Hổ vừa xấu hổ vừa tức giận oa khóc. Vu vu vu, Hứa Hổ đứng lên tiếp tục lao vào đứa bé mặt yếm đỏ. Một vài trang khách ở xa phát hiện tình hình bên này. Có chuyện gì sao, đánh lộn rồi? Đứa bé mặt yếm đỏ thấy tình hình không ổn, nó co giò chạy nhanh vào rừng cây nhỏ phía xa mất hút. Con trai duy nhất của trang chủ tên Hứa Hổ ngay đêm đó bị sốt mê man, trang chủ sợ hết hồn vội tìm danh y. 3 ngày sau, Hứa Hổ tự nhiên khỏe mạnh, sức lực nhanh chóng biến lớn, thiên phú tu luyện càng kinh người, 18 tuổi đã bước vào đẳng cấp đại sư. Võ giả, đại sư, tông sư là 3 giai đoạn tu hành chủ yếu trên mảnh đất này. Võ giả là phàm tục từ từ tu luyện, tăng thực lực rất chậm, tu hành đến mức tận cùng đại khái ngang bằng sinh linh tiên thiên bên tam giới. Đại sư là trong người ngưng đan, thực lực tương đương cảnh giới tử phủ, vạn vật bên tam giới. Tông sư là bắt đầu mở mang thiên địa ở bên trong, thực lực ngang ngửa nguyên thần đạo nhân, phản hư địa tiên bên tam giới. Vượt qua tông sư thì bằng với thiên tiên. Mảnh đất này chỉ ngẫu nhiên sinh ra một thiên tiên, số lượng rất thư thớt. Kỷ Ninh luôn quan sát Hứa Hổ trưởng thành. Năm Hứa Hổ 18 tuổi đã được xung quanh trăm dặm gọi là hảo hán số 1, thực lực cực kỳ hung mãnh. Vì có giặc cỏ trộm cướp vào biên giới, Hứa Hổ dẫn theo một đội người đi đánh nhưng thua trận, trốn vào một cái thôn trong núi. Trong thôn đó Hứa Hổ gặp cô nương gã thích, tên là Tiểu Hoa. Cô nương mang theo ma ốm Hứa Hổ đi mua thịt. Đại gia bán 2 cân thịt đi. Gia gia dâu bạc mập mạp bán thịt heo rất chắc khỏe, cầm dao to chặt xương cắt thịt. Đợi một chút. Hứa Hổ nhìn một hồi chợt mắt sáng lên. Hứa Hổ dặn dò cô nương. Tiểu Hoa hãy đi về trước. Cô nương xách 2 cân thịt đi về. Hứa Hổ liền quỳ xuống. Đại gia, xin hãy dạy đao pháp cho ta. Đại gia giết heo cười to bảo. Ha ha ha, ta không biết đao pháp gì, ta chỉ biết giết heo cắt thịt chặt xương. Hứa Hổ vội nói. Vậy ta xin học giết heo cắt thịt chặt xương. Đại gia nhìn ý. Ta sẽ không cho ngươi tiền công. Hứa Hổ nói nhanh. Không cần tiền công, từ nay đại gia giết heo có thêm một học đồ. Nửa năm sau đại gia giết heo đột nhiên biến mất, Hứa Hổ tìm thế nào cũng không thấy, đành mang theo cô nương về quê. Đại gia giết heo biến thành Kỷ Ninh áo trắng đứng trên đỉnh ngọn núi nhìn phu phu Hứa Hổ phía xa rời đi. Ha ha ha, ta tu hành lâu như vậy chưa từng giết heo, bán thịt heo, đây là lần đầu tiên. Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip Phong, chương 1483. Hứa Hổ được dạy đao pháp, từ đó một đường thẳng tiến, cảnh giới cao hơn, trở về giết đám giặc cỏ trộm cướp. Cảnh giới dần cao, Hứa Hổ bước vào cảnh giới tông sư. Hoàng đế trong nước biết, phái người mời Hứa Hổ phụng làm tướng quân. Công thành danh toại, quang tông diệu tổ. Hứa Hổ trở thành một trong những trụ cột nước mình, thống lĩnh 30 vạn đại quân trấn thủ biên cương, trấn thủ hơn 800 năm. Hứa Hổ có 3 nhi tử, 1 nữ nhi, đời đời tử tôn càng lúc càng nhiều. Thế cục trong nước mục nát, chiến tranh thua. Hứa Hổ vẫn luôn chống đỡ, dẫn theo đại quân rút lui có trật tự. Địch quân đã thành đại thế, Hứa Hổ bất lực không cứu vãn được. 8 tông sư vây công đánh lén làm Hứa Hổ bị thương nặng, y không chết trên chiến tranh mà vì ám sát tổn hại nặng, cuối cùng chết bệnh trên giường. Hứa Hổ nằm trên giường đã sắp về với lòng đất. Trong phòng có hoàng đế nước mình, đại thần, các đời tử tôn của Hứa Hổ. Giọng Hứa Hổ khàn khàn, mặt tái nhợt. Bệ hạ, cựu thần không được. Hoàng đế trẻ tuổi kinh hoàng nói. Lão tướng quân tuyệt đối không thể bị gì được, có cây cột cuối cùng là lão tướng quân, tuy quốc gia xuống dốc nhưng vẫn chống đỡ hơn 200 năm. Lão tướng quân mà đi là tiêu đời thật. Nước địch quá áp, khiến 8 tông sư bất chấp mạng sống lẻn vào đô thành ám sát. Hứa Hổ nhìn tử tôn quỳ khóc phía xa, người y nhẹ nhàng có cảm giác giải thoát. Hoa nở rồi sẽ tàn, cỏ cũng sẽ héo, luân hồi. Chợt phía đầu giường, một thiếu niên áo trắng đứng trước mặt hoàng đế. Thiếu niên áo trắng nhìn Hứa Hổ. Hứa Hổ nhìn thiếu niên áo trắng, bỗng ngẩn ngơ. Ngươi là... Hứa Hổ không kiềm được nhớ thở bé thơ đứa nhỏ mặc yếm đỏ đá y một cước làm y bị sốt hôn mê 3 ngày, đứa bé đó cũng có ánh mắt này. Còn có lão gia gia giết heo, bán thịt heo, sư phụ dạy y đao pháp cũng có ánh mắt và biểu tình tương tự. Kỷ Ninh mỉm cười nói. Một đời một luân hồi, vòng luân hồi của ngươi đã qua. Ta cùng ngươi gần ngàn năm xem như duyên phận, ta sẽ giữ cho ngươi không mất ký ức, cho ngươi đầu thai chuyển kiếp, duyên phận này xem như tận, sau này ngươi phải tự dựa vào mình. Hứa Hổ hé môi muốn kêu nhưng hơi thở yếu dần. Sư phụ Kỷ Ninh gật đầu nói. Đi. Kỷ Ninh chủ động đưa Hứa Hổ luân hồi chuyển kiếp vào bụng người mang thai trong thôn ở vùng núi Thế Ngoại Đào Nguyên. Kỷ Ninh cười cất bước ra phủ tướng quân. Nên đi tìm người có duyên tiếp theo. Kỷ Ninh vẫn biến thành nam nhân trung niên cầm lá cờ vải có 2 chữ tính số, nhàn nhã bước đi. Có một đứa bé ngồi xổm dưới đất chơi bên cạnh tiệm bánh bao nóng hổi ven đường. Bán bánh bao đây, Kỷ Ninh cầm lá cờ vải bước qua kêu lên. Tiểu tử đứa bé khó hiểu ngước nhìn Kỷ Ninh. À, Kỷ Ninh nói, ngươi và ta có duyên. Một mụ đàn bà đanh đá chạy ra khỏi tiệm bánh bao cầm chày cán bột la lên. Cái tên tính số này đang lừa nhóc con nhà ta sao? Kỷ Ninh sợ hãi cầm lá cờ vải co giò chạy, luôn miệng la. Thật sự có duyên. Kỷ Ninh biến thành tính số, lão bản tiệm rượu thợ một làm quan tài, lão bản ký viện, lính già doanh tử sĩ trên chiến trường. Kỷ Ninh ở khoảng cách gần nhìn các sinh mệnh giãy giụa, bọn họ sống, bọn họ chết, bọn họ hứng khởi, bọn họ suy vong. Thời gian trôi đi. 7 nước tranh bá biến thành 3 nước tranh hùng, cuối cùng dựng nước thống nhất thiên hạ. Sau đó tách ra thành Nam Bắc sằng co, triều địa thay đổi. Kỷ Ninh sống qua từng triều đại, hắn tìm kiếm ảo diệu sống và chết trong đó. Với đại trí tuệ, đại ngộ tính, hắn dần có nhiều thu hoạch. Sau khi sống 1.300.000 năm trên mảnh đất này, Kỷ Ninh đứng trên đỉnh núi cao hùng vĩ nhất nhìn xuống mảnh đất này, lòng có chút hân hoan. Kỷ Ninh mỉm cười nói, đây chắc là cơ hội để ta đột phá trung cực kiếm đạo. Xoẹt, Kỷ Ninh biến thành một tảng đá cao mấy trượng, nằm trên đỉnh núi cao không chút bắt mắt. Mặc cho gió thổi, nắng chiếu. Có một số văn nhân mặc khách leo lên núi sẽ viết chữ trên tảng đá. Kỷ Ninh hóa thành tảng đá yên lặng nhìn mảnh đất này, xem vô số sinh mệnh luân hồi 5 kiếm đạo tích huyết, âm dương, duy tâm thiên băng, vô ảnh trong lòng hắn dần dung hợp. Sau khi Kỷ Ninh hóa thành tảng đá trên đỉnh núi lại qua 100.000 năm. Có một ngày ngọn núi cao nguy nga chợt răng sương mù, sương dày che kín trời, bao phủ 10.000 dặm, mỗi góc núi to. Một vài phàm tục đi ngang qua nhanh chóng phát hiện sương mù kỳ lạ. Sương mù lớn quá. Có chuyện gì, tại sao đi lòng vòng mãi không ra được tin tức truyền ra, các cao thủ tìm đến, nhưng mặc kệ thực lực thế nào nếu chạy vào sương mù dày đặc rất nhanh sẽ vòng ra. Các phương bắt đầu hoảng, nhưng thời gian lâu mọi người thấy nhàm. Trong sương mù dày đặc, vô số kiếm quang như rồng rắn bơi lượn bên trên tảng đá đặt ở đỉnh núi. Đôi khi mơ hồ hư vô như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Đôi khi bá đạo cao cao tại thượng như trời thẩm phán. Đôi khi thành lỗ đen vô tận xé nát cắn nuốt tất cả. Tảng đá chợt biến hình người. Một thiếu niên áo trắng đứng trên đỉnh núi ngước đầu nhìn. Kỷ Ninh thì thào. Đạo rút cuộc thành. Ầm, đạo thủ nguy nga hùng vĩ trong người Kỷ Ninh bắt đầu sinh trưởng, ầm ầm vươn cao. Chạc cây tựa như cầu long, thân cây càng thô to, vô số cành lá đung đưa. Đạo thủ này hùng vĩ mạnh hơn đạo thủ của tứ bộ đạo quân bình thường rất nhiều, căn cơ của Kỷ Ninh vững chắc hơn bọn họ nhiều. đạo thổ vươn cao đến 108.000 trượng mới ngừng lại, từ đó đạo thổ đến cực hạn sinh trưởng, tiến thêm một bước là hợp đạo, đạo thổ sẽ mọc một đóa hoa vĩnh hằng. Âm âm âm âm âm, thật nhiều hỗn độn tinh thạch vỡ nát, năng lượng ồ ạt như biển bị Kỷ Ninh nuốt chửng. Pháp lực thần thể của Kỷ Ninh bắt đầu lột xác, tâm chi thế giới lần nữa khuyết trương. Kỷ Ninh hoàn toàn che chắn xung quanh, hấp thu hỗn độn tinh thạch chứ không hút lực lượng hỗn độn bên ngoài vì phòng ngừa xảy ra ngoài ý muốn. Vì hấp thu lực lượng hỗn độn bên ngoài thì Kỷ Ninh khi thành tứ bộ đạo quân gây ra động tĩnh sẽ kinh động các phương, tin tức sẽ truyền đi rất nhanh. Hấp thu lực lượng hỗn độn bên ngoài rất chậm, sợ là Phi Tuyết thành chủ tộc sinh mệnh vĩnh hằng đến nơi mà Kỷ Ninh chưa đột phá xong. Phi Tuyết thành chủ tộc sinh mệnh vĩnh hằng luôn điều tra tung tích của Kỷ Ninh. Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezit, phong chương 1484. Mới đầu Phi Tuyết thành chủ không chắc Kỷ Ninh chết thật rồi chưa, rất nhanh gã phát hiện hắn chưa chết. Điều này rất dễ xác nhận, trong thập nhị cung của Mang Nhai Quốc, một ngọn tâm đăng thuộc về Kỷ Ninh đặt trong kiếm cung chưa tắt nghĩa là hắn không chết. Với thế lực của Phi Tuyết thành chủ rất dễ kết bạn mấy lộ quân của Mang Nhai Quốc xem dùm tâm đăng của Kỷ Ninh. Đạo quân trong Mang Nhai Quốc không thể tự tàn sát nhau, nhưng chỉ nhìn xem tâm đăng có bị tắt chưa thuộc diện tình báo còn con. Kỷ Ninh đứng trên đỉnh núi, nhòn miệng cười. Phù! Chỉ giây lát, nhờ vào hỗn độn tinh thạch khiến thần lực, pháp lực lột xác xong, Kỷ Ninh bây giờ đã là tứ bộ đạo quân thật sự. Lực lượng xương khói hoa xanh, tâm chi thế giới mở rộng vẫn đang không ngừng hấp thu hỗn độn tinh thạch. Kỷ Ninh cảm giác biến đổi trong người mình. Chỉ giây lát ta đã khác biệt, Phi Tuyết thành chủ tộc vĩnh hằng không còn là uy hiếp với ta. Trung cực kiếm đạo đệ tứ trọng khiến đạo của Kỷ Ninh đến đẳng cấp mới, thực lực bước vào cấp bậc càng cao. Kỷ Ninh nhìn xuống dưới, ánh mắt xuyên thấu qua sương mù dày đặc nhìn mặt đất rộng lớn. Vô số phàm tục sống trên mảnh đất, Kỷ Ninh nhìn rõ các tia gắn kết những sinh mệnh phàm tục này. Kỷ Ninh gật gù. Nhân quả tuy không chuyên môn tham ngộ đạo nhân quả, nhưng khi cảnh giới đủ cao thì tự nhiên có thể nhìn trộm nhân quả. Cảnh giới hiện tại của Kỷ Ninh đã nhìn thấu được nhiều bí ẩn trong vũ trụ mênh mông, nếu hắn muốn giết kẻ thù thì một nhát kiếm dọc theo nhân quả giết hết phân thân của địch, nguyên thần thứ hai cũng phải chết. Phi Tuyết thành chủ cũng làm được, nhưng khi đó gã dựa vào sức mình không thể giết chết Kỷ Ninh, buộc lòng sử dụng một báu vật cường đại có được trong Ngu Tinh Hải. Dùng báu vật tuy uy lực rất lớn nhưng không phải lực lượng của riêng mình, tối đa chỉ kiểm soát được hướng công kích, không cách nào khống chế vật ngoài thân thuận theo nhân quả giết kẻ thù. Vèo, Kỷ Ninh lắc người. Ao ao ao, trên đỉnh núi xuất hiện vô số Kỷ Ninh ảo, tốc độ của hắn đã mau đến mức khó tin, lực cản bình thường thời không ngăn cản không thể nào ảnh hưởng nữa. Về tốc độ, Kỷ Ninh đã đứng trên Phi Tuyết thành chủ đến trình độ không tưởng. Bùm, người Kỷ Ninh bỗng nổ tung thành vô số ánh sáng. Ánh sáng tụ lại thành một bóng sáng. Bóng sáng nổ thành khói đen vô tận. Khói đen tràn ngập hóa thành nước cuồn cuộn. Sóng nước biến mất, hiện ra lửa cháy tận trời. Cuối cùng vô số hạt cát tụ lại thành thân hình Kỷ Ninh, hắn khẽ thì thầm. Ta là thiên địa là ta. Vô tung vô ảnh tụ tán do tâm. Trung cực kiếm đạo chi vô ảnh thức đến đệ tứ trọng không ngờ diễn sinh ra thân bất tử đáng sợ đến thế. Kỷ Ninh luôn rất hâm mộ tu hành giả khác có thủ đoạn thân bất tử. Khi có thân bất tử, miễn chinh lịch không quá lớn thì kẻ địch khó thể giết mình. Như thân bất tử của Phi Tuyết thành chủ làm Mang Nhai chúa tể khó giết. Đương nhiên khó không có nghĩa là không thể giết. Nếu Mang Nhai chúa tể chấp nhận không tiếc mọi giá thì có hy vọng giết được, nhưng phải trả cái giá quá đắt. Kỷ Ninh cười tươi. Thân bất tử của ta e rằng hoàn mỹ hơn của Phi Tuyết thành chủ một chút. Trung cực kiếm đạo của Kỷ Ninh hoàn mỹ không khuyết điểm. Trước kia không có thân bất tử bởi vì đẳng cấp kỷ ninh tu hành không đủ cao, hiện tại cảnh giới tới rồi thì mọi việc tự nhiên diễn ra. Như đao đạo của Phi Tuyết thành chủ càng nghiêng về tiến công, cho nên đao đạo không thể nào hình thành thân bất tử. Phi Tuyết thành chủ tốn thời gian dài bỏ công tham ngộ đạo băng tuyết, loại như đạo băng tuyết, đạo quang chi khá dễ hình thành thân bất tử. Phi Tuyết thành chủ qua cách này cố gắng bù đắp khiếm khuyết của mình, giảm bớt điểm yếu. Âm tâm chi thế giới của Kỷ Ninh mở rộng đến đẳng cấp mới tinh, tâm lực hùng hồn càng cường đại hơn. Kỷ Ninh mỉm cười. Lúc ở trung cực kiếm đạo để tam trọng cảnh giới đạo của Kỷ Ninh sánh ngang đỉnh đạo quân, các mặt rất hoàn mỹ nên hắn thuộc loại đỉnh cao nhất. Giờ trung cực kiếm đạo đệ tứ trọng chỉ bàn về cảnh giới là đẳng cấp thánh thành chi chủ, còn xếp hàng đầu. Đặc biệt tâm kiếm thuật đã luyện thành 12 thức, đủ nâng uy lực kiếm thuật của Kỷ Ninh lên gấp 6 lần. Trong trận chiến với Phi Tuyết thành chủ làm Kỷ Ninh hiểu đến thức thứ 11, vì thức thứ 11 và 12 trong cùng một giai đoạn nên dễ đột phá. Kỷ Ninh tu hành một ước 3.000 vạn năm trong phàm tục nên tự nhiên đột phá đến đẳng cấp mới. Kỷ Ninh cười tươi. Trung cực kiếm đạo hiện giờ cộng thêm tâm kiếm thuật thức thứ 12 trong thánh thành chi chủ dù có người địch lại ta cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dù là ba chúa tể đáng kính nhưng không sợ. Thủ đoạn giữ mạng của Kỷ Ninh mạnh hơn Phi Tuyết thành chủ nhiều. Hiện giờ Kỷ Ninh luyện thành thân vô ảnh, ta là thiên địa là ta, rất khó tổn thương được hắn. Kỷ Ninh cảm thấy hào khí vạn trượng. Có thực lực như vậy ta mới có chút hy vọng tìm đến báu vật mời được chí tôn tu hành dài đằng đẵng rốt cuộc đi tới bước này. Sau khi trở thành tứ bộ đạo quân rồi Kỷ Ninh vẫn một mình ngồi xếp bằng trên đỉnh núi tiềm tâm tu luyện bí thuật phân quang đại kiếm khí. Đây là một môn bí thuật do kiếm đạo chúa tể truyền lưu, bí thuật cấp chúa tể. Dù là Kỷ Ninh bây giờ chỉ có hy vọng luyện thành hai trọng cảnh trước trong ba trọng cảnh, vì về cảnh giới hắn hơi kém hơn chúa tể chút, chưa thể nào luyện thành ba trọng cảnh. Thật ra vì trọng cảnh thứ ba cần nhiều vật, bản thân chúa tể chưa chắc gom đủ. Như Lam Hảo chúa tể vì tu luyện một bí thuật cấp chúa tể mà đi khắp vực giới. Dị vũ trụ cho đến nay còn thiếu vài món. Lam Hảo chúa tể chỉ có bí thuật cấp chúa tể tiểu thành, muốn đại thành rất khó khăn. Nếu Kỷ Ninh luyện thành hai trọng đầu, bàn về bí thuật đã cùng đẳng cấp với Lam Hảo chúa tể. Ao ao ao, các mảnh kiếm quang như tia chớp xếp thành hàng bay quanh người Kỷ Ninh. Kiếm quang tia chớp uy lực càng lúc càng lớn. Không gian hỗn độn kim đan trong người Kỷ Ninh nhờ vào kỳ vật tu luyện ra một phân quang hải dương, biển cả nuôi hang ồ phân quang đại kiếm khí, giống như chín bí thuật đều là ngoại lực. Nhưng muốn luyện thành phân quang đại kiếm khí rất khó khăn, Kỷ Ninh cực khổ vất vả kiến tạo phân quang hải dương. Biển cả càng lớn càng sâu thì nuôi ra phân quang đại kiếm khí uy lực càng lớn. Nếu để bí thuật cấp chúa tể đại thành tùy ý phát huy ra chút phân quang đại kiếm khí đủ làm thánh thành chi chủ không chịu nổi. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 1485. May mắn kiếm đạo của Kỷ Ninh không bị khiếm khuyết chút gì, mặc dù môn bí thuật này yêu cầu mặt nào đó trong kiếm đạo rất khắc nghiệt nhưng vẫn bị hắn vượt qua. Kỷ Ninh mất hơn ngàn năm rốt cuộc tạo xong phân quang hải dương, khiến biển cả rộng lớn 3 vạn dặm, luyện thành hai trọng cảnh đầu trong phân quang đại kiếm khí. Môn bí thuật này chỉ trọng cảnh thứ nhất đã có uy lực ngang ngửa 9 bí thuật đại thành, trọng cảnh thứ hai càng mạnh nữa. Kỷ Ninh đứng dậy, thu về sương khói đầy trời, hắn nhìn mảnh đất này. Đã luyện thành bí thuật, nên trở về. Kỷ Ninh chỉ từ xa. Ngưng một khối thần niệm bay ra, bên trong chứa truyền thừa kiếm thuật, dù không phải trung cực kiếm đạo nhưng là kiếm đạo cơ bản nền móng vững chắc nhất cho tu hành giả đi trên con đường thích hợp với mình. Ít nhất trên mảnh đất cao nhất chỉ tới thiên tiên này ai có được kiếm thuật đó rất dễ vô địch. Kỷ Ninh đặt ra chút thử thách trong lòng núi, ai đến đều phải làm theo các thử thách. Bắc Minh ta ngộ đạo tại đây, thành tựu tứ bộ đạo quân xem như có duyên, để lại một khối thần niệm tại đây. Người vượt qua thử thách được khối thần niệm của ta sẽ là người thừa kế, làm đệ tử thân truyền của ta, đồ đệ thứ 4 môn hạ. Nếu muốn dựa vào sức mạnh phá giải thử thách thì dù là đỉnh đạo quân đến, có thủ đoạn giữ mạng cũng sẽ suýt chết. Vèo, Kỷ Ninh cất bước rời khỏi ngọn núi cao. Mặc dù Kỷ Ninh tiềm tu hơn ước năm nhưng thật ra còn trong thiên thương vĩnh hằng giới. Trong thiên thương cùng, Kỷ Ninh mới đáp xuống đồng phủ của mình, thiên nhất đế quân liền chạy tới. Tô Vưu Cơ reo lên. Chủ nhân, giây sau thấy thiên nhất đế quân đến, Tô Vưu Cơ vội hành lễ. Kính chào đế quân, thiên nhất đế quân ra lệnh. Ngươi lui xuống đi. Tô Vưu Cơ thầm khó hiểu nhưng vẫn lui xuống. Vâng, chờ Tô Vưu Cơ đi rồi thiên nhất đế quân nói nhanh. Bắc Minh, sao về rồi, chẳng phải ta đã bảo ngươi trốn đi đừng lộ mặt sao? Tuy trong thiên thương cung sẽ không có ai tiết lộ tin tức, nhưng chỉ sợ lỡ như không chừng có vĩnh hằng đế quân ở bên ngoài rình ngó, nếu thám thính được bản tôn trở về thì rắc rối to. Kỷ Ninh nói, đại ca đừng lo. Thiên nhất đế quân sốt ruột nói, tình huống thật sự tồi tệ, lần trước ta nói với ngươi rồi. Phi Tuyết thành chủ đang sắp xếp các phương điều tra tung tích của ngươi. Vài bằng hữu tốt báo cho ta biết còn một thế lực không thua gì Phi Tuyết thành chủ cũng điều tra về ngươi. Tạm thời ta không rõ là thế lực nào, nhưng xem bọn họ vận dụng lực lượng thì không thua gì Phi Tuyết thành chủ. Kỷ Ninh nói thẳng, là tộc sinh mệnh vĩnh hằng. Thiên nhất đế quân kinh ngạc kêu lên. Tộc sinh mệnh vĩnh hằng, Kỷ Ninh nói. Bọn họ không những điều tra trong đảo Minh còn điều tra ở Mang Nhai Quốc, Mang Nhai Chúa Tể đã nói với ta từ lâu. Thiên nhất đế quân nghi hoặc hỏi. Phi Tuyết thành chủ nổi tiếng dữ dằn, là kẻ điên, hắn điên cuồng là bình thường. Nhưng tại sao tộc sinh mệnh vĩnh hằng điều tra ngươi? Kỷ Ninh mỉm cười nói. Chỉ vì báu vật. Thiên nhất đế quân kinh ngạc hỏi. Ngươi không sốt ruột sao? Kỷ Ninh cười nói. Tại sao phải sốt ruột, kẻ nên nôn nóng là bọn họ. Thực lực khác nhau thì tâm tính cũng khác. Lúc trước thực lực yếu một bậc lại không có thủ đoạn thân bất tử, không có báu vật hộ thân quá mạnh tùy thời sẽ mất mạng nhỏ, dùng hết đạo phù bản mệnh rồi nên Kỷ Ninh sống rất cẩn thận. Giờ thực lực mạnh, Kỷ Ninh tràn trề tự tin, chẳng thèm sợ Phi Tuyết thành chủ tộc sinh mệnh vĩnh hằng nữa. Thiên nhất đế quân hoang mang. Ngươi! Mắt Kỷ Ninh lóe tia sát ý. Thiên nhất đại ca, ta định đi Mang Nhai Quốc một chuyến, sau đó dự định giết đến Phi Tuyết thánh thành chém chết Phi Tuyết thành chủ. Khi đó sẽ có động tĩnh lớn, ta nói trước một tiếng, các ngươi đừng quá hoảng. Thiên nhất đế quân giật mình kêu lên. Giết tới Phi Tuyết thánh thành, chém chết Phi Tuyết thành chủ. Kỷ Ninh mắt lóe tia sáng lạnh. Có lẽ không giết hắn được nhưng ta sẽ nhổ căn cơ của hắn. Kỷ Ninh muốn giết gà dọa khỉ, Phi Tuyết thành chủ là con gà trong kế hoạch của hắn. Tiếp theo Kỷ Ninh sẽ ngẫu nhiên lộ ra thực lực, chắc chắn khiến các phương thắc mắc. Lúc trước Kỷ Ninh dựa vào tâm kiếm thuật này nọ miễn cưỡng đến sức chiến đấu thánh thành chi chủ đã rất nghịch thiên, nhưng còn trong phạm vi hợp lý. Bây giờ Kỷ Ninh bị lộ thực lực quá nghịch thiên sẽ làm các phương giật mình. Một đạo quân có thể mạnh đến vậy sao? Không hợp lý chút nào, không thể nào, chuyện này không thể xảy ra, nhưng nó có thật, ai đều sẽ giật mình. Không chừng có chúa tể, một số lão già tiềm tu không hỏi chuyện đời muốn bắt Kỷ Ninh lại buộc hắn khai ra bí mật. Vì thực lực chuyện này cũng có thể xảy ra. Kỷ Ninh không muốn rắc rối như thế, hắn chủ động bày ra nắm đấm, dùng thực lực tuyệt đối quét ngã Phi Tuyết thành chủ, khiến các phương không dám tính kế. Dù họ muốn thẩm tra bí mật cũng không dám tùy tiện đối địch với hắn. Vì trong vô tận cương vực không ai muốn có kẻ thù hạ gục được Phi Tuyết thành chủ. Mắt Kỷ Ninh lóe tia sáng lạnh. Phi Phi Tuyết thành chủ, ngươi nhiều lần điều tra tung tích của ta còn chưa chết tâm sao? Vậy để ta cho ngươi chết tâm, thuận tiện giết gà dọa khỉ. Thiên Nhất Đế Quân không tin được. Bắc Minh, ngươi muốn nhổ căn cơ của hắn. Hắn là một trong 8 thánh thành chi chủ, vì quá nổi tiếng dữ dằn khiến mấy đế quân cực kỳ hung tàn đi theo. Đám đế quân dưới trướng thực lực khá cao, nghe đồn sau lưng Phi Tuyết thành chủ còn có đám già thực lực thánh thành chi chủ. Ngươi muốn đối phó Phi Tuyết thành chủ chẳng khác nào đấu với đám đế quân sau lưng hắn. Kỷ Ninh cười nói. Vậy mới thú vị. Một mình Phi Tuyết thành chủ không chút uy hiếp với hắn, nhưng muốn bứng nguyên căn cơ của gã mới chấn nhiếp các phương được. Thiên Nhất Đế Quân vừa sốt ruột vừa tức giận nạt. Bắc Minh, ngươi chỉ là một đạo quân, các đế quân sống lâu hơn ngươi không biết bao nhiêu lần, Phi Tuyết thành chủ là người nổi bật nhất trong đó, đâu dễ đối phó được. Kỷ Ninh nhíu mày nói. Đại ca. Thiên Nhất Đế Quân nói. Ta biết tính tình của ngươi, ta biết không ngăn cản ngươi được, để ta đi cùng ngươi. Tuy ta không đánh lại nhóm Phi Tuyết thành chủ nhưng ta giỏi nhất là giữ mạng, có tự tin mang theo ngươi chạy trốn. Kỷ Ninh lắc đầu, chỉ tay một cái. Xoẹt một lũ kiếm quang hiện ra giữa không trung cắt qua không gian, vạch một đường cong sát bên Thiên Nhất Đế Quân. Gã biến sắc mặt thót tim. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Egypt phong chương 1486. Thiên Nhất Đế Quân khó tin lắp bắp. Cái này. Huyên đệ của gã chẳng phải là đạo quân sao? Tại sao mạnh như vậy? Kỷ Ninh nói xong quay đầu đi. Đại ca cứ chờ tin tức là được. Mang nhai quốc kiếm cung. Một thiếu niên áo trắng xuất hiện trước cửa cách đi hướng kiếm cung. Đó là. Là Bắc Minh cung chủ. Đấy chẳng phải là Bắc Minh cung chủ sao? Một số thế giới cảnh đạo quân giáp đen ngoài cửa kiếm cung giật mình nhìn thiếu niên áo trắng xuất hiện trước mắt. Từ khi Kỷ Ninh ở dịch ba giới nhất minh kinh nhân thì tự nhiên trở thành cung chủ kiếm cung. Kính chào cung chủ. Cung chủ cả đám cung kính hành lễ. Đám đạo quân giáp đen ngầm truyền tin. Vì Phi Tuyết thành chủ tộc sinh mệnh vĩnh hằng đều đang điều tra tung tích của Kỷ Ninh. Rất nhanh tin tức từ Mang Nhai Quốc lan truyền nguyên vô tận cương vực. Bắc Minh đạo quân xuất hiện trong kiếm cung Mang Nhai Quốc. Phi Tuyết thành chủ vừa nhận được tin thì rất kích động, mắt xanh thắm tràn đầy sát khí. Rốt cuộc xuất hiện Mang Nhai Chúa Tể có thể giúp ngươi một lần nhưng ta không tin sẽ giúp ngươi lần thứ hai thứ ba. Đường đường là chúa tể sao có thể luôn che chở cho một đạo quân ngươi mà ra khỏi Mang Nhai Quốc thì ta sẽ giết trong vĩnh hằng quốc gia. Kỳ Ẩm Đế Quân, Đức Cổ Đế Quân, An Thần Đế Quân tràn đầy sát khí. Trốn lâu như vậy rốt cuộc xuất hiện, tiểu tặc này chỉ biết lấp ló, chúng ta mà tìm được cơ hội là có thể dễ dàng nghiền chết hắn. Ba người không thèm xem Kỷ Ninh như mối uy hiếp. Kỷ Ninh đi trong kiếm cung. Dọc đường gặp đám tu hành giả hoặc cung kính kêu cung chủ hoặc gọi sư huynh. Trong kiếm cung bây giờ Kỷ Ninh có địa vị cao nhất. Nếu Kỷ Ninh bày ra thực lực thật sự thì nguyên Mang Nhai Quốc chắc chỉ có một mình Mang Nhai Chúa Tể là mạnh hơn hắn. Kỷ Ninh đạp hư không giáng lâm trước kiến trúc nằm trong hiệp cốc. Thần binh cốc. Nơi này là thần binh cốc. Hai khôi lỗi trông chừng thần binh cốc là Kiếm Ngũ, Kiếm Lục cung kính chào. Cung chủ. Kỷ Ninh cười nói. Đã lâu không gặp. Kiếm Ngũ nói. Lúc cung chủ mới vào kiếm cung đến bây giờ đã hơn 10 ước năm nhưng thực lực đã là có 102 toàn kiếm cung. Kỷ Ninh nhớ lại ngày xưa, lúc hắn vào kiếm cung mới chỉ là thế giới cảnh còn lơ ngơ tràn ngập khát vọng đường tu hành. Trước mắt qua hơn 10 ước năm Kỷ Ninh đã đứng trong hàng đỉnh cao nhất toàn vô tận cương vực, chỉ có ba chúa tể mạnh hơn hắn. Năm xưa ai ngờ được cảnh bây giờ Kỷ Ninh đi vào. Trong thần binh cốc đặt nhiều báu vật, nhưng không cách nào lọt vào mắt hắn. Kỷ Ninh nhìn thanh kiếm gãy đặt trên bàn dài phía xa. Đoạn kiếm. kiếm ý minh mông xa xăm tràn ngập xung quanh, bất cứ tu hành giả đi vào đều không thể bỏ qua nó. Kỷ Ninh mỉm cười. Bảo bối vũ trụ. Kỷ Ninh đến gần, cách 10 trượng một lực lượng vô hình ngăn cản, hắn hơi tạm dừng rồi dễ dàng phá mở lực lượng này tiếp tục bước đi. Kỷ Ninh đi mãi đến trước cái bàn, nhìn thanh kiếm gãy đặt trên bàn. Một thân hình xuất hiện trên kiếm gãy, là một nữ nhân mặt lạnh băng. Ta không cho ngươi đến gần vậy mà cưỡng ép tới bằng được. Kỷ Ninh mở miệng nói. Pháp bảo Chi Linh, ngươi luôn ở trong thần binh tốc không thấy chán sao, có muốn cùng ta ra ngoài phiêu bạt không? Nữ nhân băng giá lạnh lùng nói. Ngươi là cung chủ kiếm cung mới nhậm chức. Ta nhớ ngươi, ngày xưa còn là nhãi danh không chịu nổi hơi thở của ta, bây giờ thực lực khá mạnh nhưng vẫn chỉ là đạo quân. Các đời cung chủ kiếm cung đều đến tìm ta nhưng ta không vừa mắt ai, ngươi đi đi. Ta không thể nào đi theo một đạo quân. Kỷ Ninh câm nín. Kỷ Ninh đến Mang Nhai Quốc vì có chuyện quan trọng, gặp lại kiếm gãy cũng chỉ để thử vận may. Vì có tranh bảo bối vũ trụ trong tay, thực lực của hắn sẽ chứng lên nhiều. Kỷ Ninh chế nhạo. Yêu cầu của ngươi khá cao. Nữ nhân lạnh lùng nói. Dù là vĩnh hằng đế quân bình thường ta cũng không nhìn vừa mắt. Nên là kiếm tu ít nhất đẳng cấp thánh thành chi chủ, chúa tể càng tốt. Kỷ Ninh trêu già. Ha ha ha, nguyên viêm long vực giới chúng ta không có chúa tể dùng kiếm, đẳng cấp thánh thành chi chủ dùng kiếm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngươi muốn tìm chủ nhân mới có vẻ khó đây. Nữ nhân lạnh băng cười khẩy nói. Hư thực lực của ngươi quá yếu. Dù cầm bảo bối vũ trụ cũng sẽ bị vĩnh hằng đế quân dễ dàng đánh bại. Bảo bối vũ trụ vào tay đạo quân các ngươi chỉ lãng phí. Ta nghe nói có một tiểu thánh vừa được bảo bối vũ trụ, không biết phải chăng bảo bối vũ trụ đó hồ đồ mà chịu đi theo một đạo quân. Mắt Kỷ Ninh bỗng bắn ra hai luồng kiếm quang. Ông ông ông ông ông, hai luồng kiếm quang mang theo áp lực đáng sợ bao trùm quanh kiếm gãy nhưng không công kích. Vì tất cả pháp bảo trong thần binh tốc có cấm chế, là cấm chế Mang Nhai chúa tể bày ra, các đời đại năng kiếm cung vất vả bày cấm chế. Không được phép cưỡng ép mang đi báu vật nơi này. Nữ nhân lạnh băng giật mình kêu lên. Kiếm đạo của ngươi. Sao có thể như vậy? Nữ nhân lạnh băng là thần kiếm đẳng cấp bảo bối vũ trụ, cảm ứng với kiếm tu rõ ràng nhất. Nhìn sơ liền đoán ra trình độ kiếm đạo tinh diệu của Kỷ Ninh hoàn toàn vượt qua đẳng cấp đạo quân nên có một phần trong thánh thành chi chủ mới sánh bằng hắn. Kỷ Ninh nhìn nữ nhân lạnh băng. Đi theo ta, cùng ta phiêu bạt, chắc ngươi đã nhìn ra thực lực của ta, nguyên viêm long vực giới không ai có thể làm gì được ta. Dù tương lai có ngày ta chết thì ngươi vẫn lấy lại tự do. Giờ thì theo ta xông pha đi. Luôn ở lại đây rất chán, rất buồn khổ. Kỷ Ninh dụ dỗ nữ nhân lạnh băng. Nữ nhân lạnh băng hơi do dự, thật ra nàng cũng muốn ra ngoài sông pha, nhưng ngạo khí trong người khiến nàng hừ lạnh một tiếng. Kiếm đạo của ngươi không tệ nhưng dù sao chỉ là một đạo quân, nếu ngươi có thể hợp đạo thành công thì ta đồng ý đi theo ngươi. Kỷ Ninh á khẩu. Hợp đạo thành công quá khó khăn, nếu Kỷ Ninh thật sự có thể hợp đạo thành công, dùng trung cực kiếm đạo hợp đạo thành công thì hắn không thể tưởng tượng khi đó mình đến đẳng cấp cỡ nào, dù là bảo bối vũ trụ cũng chẳng đáng gì với hắn. Kỷ Ninh gằn hỏi. Thật sự không theo ta ra ngoài? Nữ nhân lạnh băng không chịu cúi đầu. Ngươi chỉ là đạo quân. Kỷ Ninh quay đầu đi luôn. Thôi. Hai ta không có duyên rồi. Nữ nhân lạnh băng nhìn bóng lưng Kỷ Ninh đi khuất, cắn răng. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezip phong chương 1487. Một đạo quân sao có cảnh giới kiếm đạo mạnh vậy, nàng thật sự bị hấp dẫn. Nhưng hắn chỉ là một đạo quân, nếu hợp đạo không thành công thì vẫn là công giá tràng, chờ hắn hợp đạo thành công rồi tính. Nữ nhân lạnh băng không nghĩ nhiều nữa, trở vào trong kiếm gãy. Kỷ Ninh bay ra thần binh cốc, thầm thổn thức. tiểu thánh thực lực không bằng ta mà được bảo bối vũ trụ cam nguyện đi theo cảnh giới của ta bây giờ vẫn không thể mang đi thanh kiếm gãy này. Ha ha, thôi bỏ. Kỷ Ninh đã nhìn thấu Bắc Hồng kiếm là bản mệnh thần binh của hắn, phụ trợ rất lớn cho hắn. Kiếm chi bản nguyên của 6 thanh Bắc Hồng kiếm đều thăng cấp thành trung cực kiếm đạo để tứ trọng, nội tình càng thâm sâu. Bắc Hồng kiếm của ta so với bảo bối vũ trụ không yếu hơn bao nhiêu. Kỷ Ninh hóa thành luồng sáng rất nhanh bay lên đỉnh ngọn núi cao trong kiếm cung. Một tòa tiên phủ giáng xuống. Nơi này trước kia Kỷ Ninh từng ở, hắn trở về vẫn ngủ lại đây tạm. Kỷ Ninh ra lệnh cho Phó Tòng. Truyền tấn với Mang Nhai Chúa Tể giúp ta, nói là Bắc Minh có cuộc giao dịch. Phó Tòng đáp ngay. Tuân lệnh chủ nhân. Trong tiên phủ, Kỷ Ninh đứng ở nơi cao vìn lan cạn nhìn cảnh đẹp bao la của kiếm cung. Một thân hình ngưng tụ hiện ra, là lão nhân râu bạc có 6 sừng cong, áo trắng. Bắc Minh. Kỷ Ninh xoay người hành lễ ngay. Bắc Minh kính chào Chúa Tể. Mang Nhai Chúa Tể nhìn Kỷ Ninh. Ngươi rất can đảm, biết rõ Phi Tuyết thành chủ tộc sinh mệnh vĩnh hằng điều tra hành tung của ngươi mà vẫn dám công khai xuất hiện. Kỷ Ninh không muốn kẻ địch có phòng bị nên hắn luôn dựa vào pháp môn sinh mệnh giấu hơi thở, hắn tiết lộ ra hơi thở giống hệt lúc chưa đột phá. Kỷ Ninh cười hỏi. Chúa Tể có biết tại sao tộc sinh mệnh vĩnh hằng điều tra hành tung của ta không? Mang Nhai Chúa Tể nhìn Kỷ Ninh. Lúc trước ta hỏi nhưng ngươi không nói tỉ mỉ, bây giờ định nói rồi. Kỷ Ninh gật đầu, lật tay lại, một trái màu đỏ rực hiện ra trong lòng bàn tay. Thình thịch trái cây tỏa ra hơi thở xâm nhập tâm linh tu hành giả, với cảnh giới hiện giờ của Kỷ Ninh vẫn bị ảnh hưởng nhịp tim. Mắt Mang Nhai Chúa Tể sáng rực. Đây là trái vĩnh hằng. Kỷ Ninh kinh ngạc lặp lại. Trái vĩnh hằng đó chẳng phải là vạn kiếp thánh huyết quả sau khi hấp thu máu chí tôn biến gì sao? Mang Nhai Chúa Tể nói. Xem ra ngươi không biết, mà ngươi không hiểu rõ cũng bình thường, vì trái vĩnh hằng rất hiếm hoi đáng quý. Trái vĩnh hằng này chỉ riêng tộc vĩnh hằng mới có, tộc vĩnh hằng xem nó như của quý, không dễ lấy ra giao dịch với bên ngoài. Theo ta biết tộc vĩnh hằng mấy vực giới khác cũng có trái vĩnh hằng. Kỷ Ninh nhẹ gật đầu. Trước đại chiến Ba Lâm Chí Tôn sáng tạo ra mấy thế giới đồng thiên trong các vực giới, chắc sau cuộc chiến đa phần để lại một giọt máu Chí Tôn bị tộc vĩnh hằng chiếm hữu. Mang Nhai Chúa Tể nói. Tộc vĩnh hằng trong vực giới nào cũng tiếc không nỡ lấy ra, ta nghe nói có 3 lần giao dịch trái vĩnh hằng đều là tộc vĩnh hằng vì đổi vật cần thiết mới chịu đưa ra. Kỷ Ninh hỏi tới. Trái cây này lợi hại lắm sao? Mang Nhai Chúa Tể nói. Hơi giống vạn kiếp thánh huyết quả, nhưng luyện chế ra linh đan có dược hiệu rất mạnh. Ngươi nên biết dược hiệu mạnh 3 phần thì giá cao gấp 10. Một trái vĩnh hằng bằng 22 vạn kiếp thánh huyết quả. Phải rồi, tộc sinh mệnh vĩnh hằng điều tra hành tung của ngươi là vì trái vĩnh hằng? Mang Nhai Chúa Tể hỏi dồn. Ngươi cướp trái vĩnh hằng của họ? Kỷ Ninh thầm nhủ, vừa hái trái vừa nhổ luôn cây. Nhưng Kỷ Ninh chẳng đồng tình tộc sinh mệnh vĩnh hằng, chủng tộc đó thích ăn tu hành giả nhất, không hiểu tại sao lúc trước Ba Lâm Chí Tôn sáng tạo ra tộc quần hậu duệ như vậy. Kỷ Ninh nói. Thứ ta giao dịch là trái vĩnh hằng này, ta cần chút chân tài. Nói rồi Kỷ Ninh vung tay lên. Giữa không trung xuất hiện chữ rầm rạp, là chân tài cần thiết cho hai trọng đầu của một bí thuật tên thần dực kiếm quang. Khi Kỷ Ninh được truyền thừa của hơn 300 chúa tể đã sàn lọc ra bí thuật thích hợp nhất phối hợp với phân quang đại kiếm khí, hắn định tu luyện hai bí thuật cùng lúc, sau này dùng trung cực kiếm đạo chi âm dương thức thi triển thì uy lực sẽ tăng cao nhiều. Mang Nhai Chúa Tể nhíu mày nói. Ngươi cần chân tài đều rất quý trọng hiếm thấy. Không hiếm thấy sao được, bí thuật cấp chúa tể mà. Kỷ Ninh cười giả lả. Nên ta mới dùng trái vĩnh hằng trao đổi. Mang Nhai Chúa Tể nói. ta cần nửa năm và muốn 15 trái vĩnh hằng. Kỷ Ninh đồng ý dứt khoát. Được mang nhai chúa tể ngạc nhiên nhìn Kỷ Ninh, bật cười hỏi. Bắc Minh, rốt cuộc ngươi cướp bao nhiêu trái cây của tộc sinh mệnh vĩnh hằng? Bọn họ rất xem trọng từng trái, ngươi dễ dàng lấy ra 15 trái, hèn gì bọn họ điên cuồng điều tra hành tung của ngươi. Kỷ Ninh chối. Không bao nhiêu. Mang nhai chúa tể nói. Ta nhắc nhở ngươi phải nhớ thật cẩn thận, Phi Tuyết thành chủ và tộc sinh mệnh vĩnh hằng không hề dễ chọc. Ta từng hứa ra tay giúp ngươi một lần, nếu ngươi chịu trao đổi thì mỗi trái vĩnh hằng ta sẽ giúp ngươi một lần. Kỷ Ninh chớp mắt. Đen quá xá đen. 10 trái tộc vĩnh hằng tích góp 100 vạn hỗn độn kỷ mới được 36 trái, thứ này hấp thu máu chí tôn mới có. Kỷ Ninh vẫn cười gật đầu nói. Được. Trong bụng hắn thì thầm nghĩ chúa tể ơi, sợ là ngươi không có cơ hội ra tay. Phi Tuyết thành chủ và tộc sinh mệnh vĩnh hằng không đem đến uy hiếp quá lớn với ta. Phi Tuyết thánh thành rộng lớn quanh năm tuyết lất phất. Chỗ cao nhất cung điện nguy nga, một nam nhân nhỏ gầy tóc bạc, chân mày trắng mặc trường bào màu đen đứng trước lan can. Lông mày trắng bay bay, mắt xanh thẳm nhìn hư không, ba vĩnh hằng đế quân đứng sau lưng gã. Phi Tuyết thành chủ đầy sát ý, lạnh lùng nói. Hừ, ta được tin rằng Bắc Minh đạo quân đang trốn trong mang nhai quốc. Dù là nguyên thần thứ hai hay bản tôn sống lại thì lần này ta tuyệt đối không để hắn chạy thoát. Một nữ nhân tóc đỏ áo đỏ do dự nói. Hắn đi mang nhai quốc chỉ e trốn thật lâu. Phi Tuyết thành chủ nói. Hắn không thể mãi mãi giấu trong mang nhai quốc, sẽ có lúc đi ra. Một đạo quân chỉ có 108.000 hỗn độn kỷ tuổi thọ, hắn phải đi mạo hiểm, phải hợp đạo, không thể nào vĩnh viễn trốn trong đó. Đế quân khác do dự, bọn họ cảm thấy rất khó chặn lại Kỷ Ninh. Hắn sẽ từ chỗ nào trốn đi? Mãng hoang kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezit phong chương 1488. Phi Tuyết thành chủ tự tin nói. Nếu hắn rời khỏi mang nhai quốc thì có hai khả năng. Thứ nhất là qua đường hầm thời không trực tiếp truyền tống. Ba đường hầm thời không tự tay mang nhai chúa tể tạo ra truyền tống cự ly rất xa, đi thông ba khu vực. Khả năng thứ hai là Bắc Minh đạo quân trực tiếp rời khỏi mang nhai quốc chạy trốn bằng năng lực của mình. Phi Tuyết thành chủ cười nhạt. Ta muốn 13 vị đế quân hỗ trợ chặn ở lối ra ba chỗ đường hầm thời không. Còn ta tự mình đến bên ngoài mang nhai quốc, Bắc Minh đạo quân có gan ló đầu ra là ta giết hắn. Ba vị đế quân lo lắng nói. Được. Thành chủ, chúng ta chỉ cần trông chừng lối ra đường hầm thời không thì dễ rồi, nhưng thành chủ phải trông giữ nguyên mang nhai quốc. Phi Tuyết thành chủ không lộ gì nhiều. Ta tự có cách. Phi Tuyết thành chủ có phi chu vực giới khiếm khuyết, phi chu chi linh còn nguyên vẹn, có thể sử dụng phi chu vực giới nhưng chỉ xuyên qua cự ly ngắn ngủi, không bằng khoảng cách mang nhai chúa tể tự tay xé thời không. Dù vậy Phi Tuyết thành chủ không dám công khai điều này, gã muốn giết Kỷ Ninh Cửu Trần vì cướp linh kiện, cố gắng sửa chữa phi chu vực giới. Hễ Phi Tuyết thành chủ đến gần mang nhai quốc, dựa vào phi chu cảm ứng là có thể xác định chỗ ở của Kỷ Ninh. Kỷ Ninh muốn bay từ từ chạy trốn không thể thoát được. Phi Tuyết thành chủ nheo mắt lại bắn ra tia sáng lạnh màu lục. Ba đường hầm thời không bên ngoài mang nhai quốc, ta đều theo dõi Bắc Minh đạo quân, lần này ngươi không có đường trốn. Kỷ Ninh không quan tâm bên ngoài. Gần 5 tháng qua đi, mang nhai chúa tể chạy nhiều chỗ rốt cuộc góp đủ số chân tài Kỷ Ninh cần. May mắn chỉ là chân tài cần thiết cho hai trọng đầu của thần dực kiếm quang, nếu đại thành thì giá trị chân tài cần thiết sẽ cao gấp mấy chục lần, nguyên viêm long vực giới khó tìm đủ, phải đến vực giới khác kiếm từ từ. Thần dực kiếm quang. Kỷ Ninh khoanh chân ngồi trên bình nguyên rộng lớn trong pháp bảo động thiên, đôi cánh vàng tỏa ra kiếm khí cực kỳ sắc bén lơ lửng trên đầu hắn. Cánh chim màu vàng dương ra, vô số lông chim từng cọng ẩn chứa uy năng khiến người sợ hãi. Những cái này là uy năng kiếm quang thực chất hóa mà ra. Kim đan không gian hỗn độn trong người Kỷ Ninh có cánh vàng tựa như pháp bảo thật sự, đó là cánh dùng nhiều chân tài chế tạo ra. Đôi cánh này lơ lửng trong kim đan không gian hỗn độn, Kỷ Ninh nhiều lần cẩn thận luyện hóa, thật nhiều chân tài liên tục bị luyện hóa thành các cọng lông chim gắn vào cánh. Thời gian trôi qua, cánh dần phức tạp hơn, càng lúc càng to ra, hiển hiện uy năng càng lớn. Thần dực kiếm quang lộ ra ngoài đỉnh đầu Kỷ Ninh càng khiến người hãi hùng, đỉnh đạo quân bình thường nhìn thấy sẽ chân mềm như bún. Phân quang đại kiếm khí, thần dực kiếm quang có sự khác biệt về tính chất. Phân quang đại kiếm khí mơ hồ khó nắm hơn, tựa như sóng nước từng lớp nối liền vô số, uy năng tản ra trong vô số kiếm khí. Thần dực kiếm quang là vô số uy năng tụ lại thành một thể. Một cái tản ra, một cái hội tụ, hai cái hình thành âm dương thế giới hỗn độn. Đây là hai môn bí thuật phối hợp thích hợp nhất mà Kỷ Ninh có thể tìm ra. Thật là phức tạp, thách thức khả năng kiếm đạo rất cao. Đây là môn bí thuật cực kỳ phức tạp, Kỷ Ninh tu hành hơn 3 vạn năm, nếu tính luôn thời gian trong pháp bảo động thiên thì sự thật là hắn tu hành hơn 300 vạn năm mới luyện thành công, đủ biết bí thuật phức tạp cỡ nào. Vù vù bên trên phân quang hải dương minh mông trong kim đan không gian hỗn độn, đôi cánh màu vàng xinh đẹp một mạc bay lơ lửng, uy năng hoàn toàn giấu đi, không tiết ra ngoài giống lúc mới bắt đầu. Rốt cuộc luyện thành hai môn bí thuật phân quang đại kiếm khí, thần dực kiếm quang của ta đều luyện thành công, Kỷ Ninh lộ vẻ vui mừng. Thử uy lực của chúng nó xem. Kỷ Ninh đứng trên bình nguyên nhìn trời trong đồng ý niệm. Xoẹt, thật nhiều uy năng bay ra khỏi người Kỷ Ninh, hình thành đôi cánh vàng trên không trung, cực kỳ xinh đẹp tuyệt vời nhưng không có kiếm khí. Càng nhiều uy năng bay ra, nhiều kiếm quang tia chớp xuất hiện. Rất nhanh vô số tia chớp, ước vạn tia chớp bay lượn trong phạm vi mấy vạn dặm. Chúng nó đôi khi bay lướt qua nhanh, đôi khi bay như sóng vỗ, đôi khi va chạm bay lộn xộn. Cánh vàng bay trong đó, tốc độ cánh vàng cực nhanh, mau hơn tốc độ bay hiện tại của Kỷ Ninh gấp chục lần, bay bình thường không thể đến tốc độ như vậy. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, cánh vàng dường như có thể xuất hiện ở các góc, nó xinh đẹp tuyệt vời nhưng rất mộc mạc, không lộ ra kiếm khí nào. Nhưng khoảnh khắc nó bay qua, cánh như lưới dao cắt qua, uy năng làm Kỷ Ninh kinh hoàng. Kỷ Ninh lập tức điều khiển. Âm dương thế giới hỗn độn phân quang đại kiếm khí là âm, thần dực kiếm quang là dương. Âm dương kết hợp. Thế giới kiếm đạo hiện hiện. Âm cánh chim màu vàng bay lượn như vị vua cao cao tại thượng, tùy ý bay đi khắp nơi. Mỗi nơi nó ở vô số kiếm quang hình cung vây quanh nó, cả hai tự nhiên hình thành chỉnh thể hoàn mỹ. Kỷ Ninh rất vui vẻ. Thế giới ảnh chiếu và thế giới âm dương kiếm đạo của ta kết hợp lại, đối thủ chưa đánh với ta đã sợ đứng tim. Có thủ đoạn như vậy ta không e ngại đấu với số đông nữa, trước kia dùng trung cực kiếm đạo chi âm dương thức thi triển chín bí thuật không quá thích hợp, dù sao đó là lôi điện. Bí thuật kiếm đạo này mới là sự kết hợp thích hợp nhất, Kỷ Ninh chọn lựa vừa lúc là một âm một dương. Hiện giờ bí thuật đã luyện thành, tới lúc ra tay rồi. Ngay hôm đó Kỷ Ninh thu tiên phủ, trước bao cặp mắt tu hành giả trong kiếm cung nhìn chăm chú hắn một mình đi ra kiếm cung. Dọc đường đi Kỷ Ninh gặp các tu hành giả của thập nhị cung, tất cả hết sức cung kính chào. Bắc Minh cung chủ. Bắc Minh cung chủ rất nhanh Kỷ Ninh đến đường hầm thời không, hắn chọn một trong ba đường hầm đi vào vòng xoáy màu đen biến mất. Một số đạo quân giáp đen tự nhiên truyền tin này ra. Bắc Minh đạo quân đã xuất phát, đi phi trần tinh, bọn họ không biết ai cần tin tức này nhưng phi tuyết thành chủ tộc sinh mệnh vĩnh hằng cùng điều tra tất nhiên qua nhiều con đường cố gắng nhanh chóng xác nhận mọi hành tung của Kỷ Ninh. Tư không bên ngoài mang nhai quốc. Phi tuyết thành chủ lông mày trắng bay bay, gã lơ lửng giữa hư không lặng lặng theo dõi, chợt khuôn mặt lạnh lùng lộ vẻ giật mình. Bắc Minh đạo quân chọn đường hầm thời gian đến cách Phi Tuyết Thánh Thành của ta gần nhất, hừ hừ, rất thông minh, cố ý chọn con đường không ai ngờ. Đáng tiếc ta sắp xếp mỗi một đế quân chặn ba đường hầm thời không rồi. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Egypt phong chương 1489. Phi Tuyết Thành chủ truyền lệnh ngay. Dạ Tuyền huynh, Bắc Minh đạo quân sắp xuất hiện ở Phi Trần Tinh. Huynh chỉ cần chặn đường bám giữ hắn là đủ, ta đến ngay bây giờ. Dạ Tuyền đế quân tràn trề tự tin bảo đảm. Thành chủ cứ yên tâm, bọn họ thuộc phe Phi Tuyết Thánh Thành, đều có pháp thân ở trong Thánh Thành, pháp thân chớp mắt truyền tin cho nhau. Phi Trần Tinh là một ngôi sao hoang vắng bình thường, từ khi mang nhai chúa tể đặt đường hầm thời không ổn định ở chỗ này thành một trong ba lối ra thời không cố định của mang nhai quốc thì Phi Trần Tinh trở nên không tầm thường. Nơi này còn có cấm chế cổ xưa che chở, quanh năm có đạo quân giáp đen và đạo quân càng mạnh hơn trấn thủ. Có một lão nhân mập mạp ở hư không hỗn độn bên ngoài Phi Trần Tinh. Bắc Minh đạo quân làn da trắng kỳ dị, lão mập thù lù mặc áo rồng, đỉnh đầu có hai xúc giác mềm, đôi mắt đục lói tia sáng lạnh như rắn đục. Lão già da trắng nõn mập mạp này là Dạ Tuyền đế quân, nổi tiếng hung dữ. Nếu nói sự tà ác điên cuồng của Phi Tuyết Thành chủ trực tiếp biểu hiện ra ngoài thì Dạ Tuyền đế quân giấu âm hiểm hung tàn ở bên trong. Đây là một lão già cực kỳ độc ác, ăn tươi nuốt sống, vì danh tiếng thối tha chọc phải đế quân khác truy sát. Sau này Phi Tuyết Thành chủ nổi lên, Dạ Tuyền đế quân liền đầu vào dưới trướng. Nhiều đế quân rất hung tàn đều đầu phục Phi Tuyết Thành chủ, ôm đoàn với nhau, bọn chúng chiếm một tòa thánh thành thế lực mạnh khó thể lay động. Mặc dù tà ác hung tàn dễ bị vài tu hành giả ghét, nhưng vĩnh viễn không thể xóa sổ hết những kẻ xấu xa như vậy. Còn có người như Phi Tuyết Thành chủ làm thủ lĩnh, đám lão quái vật khác che chở nên thế lực càng lớn mạnh. Đến rồi mắt Dạ Tuyền đế quân tập trung lối ra đường hầm thời không trên Phi Trần Tinh, một thiếu niên áo trắng cõng thần kiếm màu đen xuất hiện. Theo thành chủ nói thì thực lực của Bắc Minh đã đến đẳng cấp thánh thành chi chủ, chỉ thấp hơn thành chủ một bậc. Thành chủ không có cách giết chết hắn, phải nhờ vào báu vật. Tuy Dạ Tuyền đế quân xem tường các đạo quân nhưng không dám coi rẻ Bắc Minh đạo quân. Vì thực lực của đối phương mạnh hơn lão nhiều. Dạ Tuyền đế quân tự tin nghĩ. Chỉ cần cố gắng chặn đường, dây dưa không cho hắn thoát ra là được. Vèo trên Phi Trần Tinh, Kỷ Ninh phá không ra bay nhanh đến gần hành tinh. Kỷ Ninh bỗng giảm tốc độ, cau mày nhìn đằng trước. Hả, giữa hư không đằng trước đột nhiên hiện ra một lão nhân mập mạp da trắng đến kỳ dị. Kỷ Ninh chau mày. Hắn nhận ra đối phương. Dạ Tuyền đế quân, Dạ Tuyền đế quân nheo mắt cười tủm tỉm. Không ngờ Bắc Minh đạo quân cũng biết ta, làm ta hơi vinh hạnh. Chắc Bắc Minh đạo quân cũng biết ý đồ của ta, ta canh giữ tại đây là muốn mời Bắc Minh đạo quân đi Phi Tuyết Thánh Thành làm khách. Thành chủ của chúng ta rất muốn gặp mặt Bắc Minh đạo quân. Kỷ Ninh cười nhạt. Mời ta được thôi, dẫn đường trước đi. Dạ Tuyền đế quân vẫn cười toe nói. Ta đi trước dẫn đường, Bắc Minh đạo quân đột nhiên chạy trốn thì rắc rối. Theo ta thấy Bắc Minh đạo quân hãy vào trong pháp bảo động thiên của ta, vậy thì sẽ mau mà tiện hơn chút. Kỷ Ninh đã quyết định nhổ hết thế lực của Phi Tuyết Thành chủ thì tất nhiên có điều tra một số đế quân thuộc thế lực này. Trừ vài lão già ẩn cư khó xác định ra, còn lại Kỷ Ninh đã nắm giữ tình báo. Lão nhân mập da trắng kỳ dị Dạ Tuyền đế quân thuộc kiểu ác trong bụng. Trong đế quân phe Phi Tuyết Thánh Thành mà Kỷ Ninh muốn giết Dạ Tuyền đế quân xếp ba hàng đầu. Kỷ Ninh lắc đầu nói. Kêu ta vào động thiên của ngươi vậy chẳng phải là sống chết nằm trong tay ngươi, thứ lỗi ta không thể đồng ý. Mắt Dạ Tuyền đế quân lóe tia sáng lạnh. Cho đến giờ phút này Bắc Minh đạo quân trốn được sao? Kỷ Ninh bật cười. chỉ bằng vào ngươi giả Tuyền đế quân cười giả tạo. Có lẽ ta không địch lại Bắc Minh đạo quân, nhưng cũng đừng mơ trốn khỏi ta được. Phi Tuyết thành chủ chọn ba người bọn họ là vì cả ba có thủ đoạn kiềm chế kẻ địch. Kỷ Ninh khẽ nói. Nghe đồn Dạ Tuyền đế quân vì tu luyện Dạ Tuyền bí thuật tự sáng tạo đã tàn sát hết trẻ sơ sinh trong 381 cương vực. Dạ Tuyền đế quân dường dưng. Chỉ là vài đứa bé sơ sinh chết rồi có thể sinh tiếp. Kỷ Ninh nhẹ giọng nói. Mang nhai chúa tể là hỗn độn thần thú, Minh Lan chúa tể là cổ tu hành giả, Phong Vũ chúa tể là sinh mệnh đặc biệt, bọn họ đều không có phụ mẫu được hỗn độn dựng dục sinh ra. Ta từ trong phàm tục tu hành lên, đối với kẻ dùng sinh mệnh trẻ sơ sinh tu luyện bí thuật như nhà ngươi thì ta chỉ có một ý nghĩ, đó là giết sạch. Ta còn đang lo không tìm thấy ngươi, ai ngờ ngươi đưa lên cửa. Rất nhiều tu hành giả tà ác dùng trẻ sơ sinh để tu luyện thần thông bí thuật, chiêu dùng nhau thai nhiều vô số kể. Bởi vì trẻ sơ sinh là khởi đầu sinh mệnh, có vô tận sức sống, tương lai vô tận. Kỷ Ninh rất căm ghét loại tu hành giả này, hễ gặp được hắn chỉ có một chữ giết. Dạ Tuyền đế quân cười phá lên. Ha ha ha, có quá nhiều kẻ muốn giết ta, thậm chí vài vĩnh hằng đế quân đều muốn ta chết. Nhưng vậy thì sao ta vẫn sống lành lặn đây? Pháp lực hùng hồn, tiếng cười quanh quẩn trong hư không hỗn độn xung quanh. Chỉ có một vài người giết được ta, nhưng ta không đến gần họ. Còn ngươi Bắc Minh đạo quân, ngươi chỉ là một đạo quân, muốn giết ta ha ha, Phi Tuyết thành chủ còn không giết được ta chứ nói gì ngươi ha ha ha ha ha ha. Dạ Tuyền đế quân rất ghét loại người chỉ vì tà ác nên muốn giết lão. Canh canh canh, sáu thanh Bắc Hồng kiếm sau lưng Kỷ Ninh cùng ra khỏi vỏ, hắn biến ra thần thông ba đầu sáu tay cầm sáu thanh thần kiếm. Dạ Tuyền đế quân thông báo với Phi Tuyết thành chủ. Bắc Minh đạo quân ở trước mặt ta, còn định đánh với ta. Thành chủ cứ yên tâm, hắn tuyệt đối không thoát khỏi ta được. Dạ Tuyền đế quân thi triển Dạ Tuyền bí thuật giúp lão nổi tiếng áp. Bùm, làn da trắng kỳ dị bỗng khuyết lớn ra bốn phương tám hướng như cái túi vải to. Miệng túi sinh ra lực hút ngập trời trùm hướng Kỷ Ninh, nhìn vào trong túi vải trắng chỉ thấy mọt mảnh hắc ám. Kỷ Ninh cầm sáu thanh thần kiếm yên lặng nhìn đối phương lao tới. Túi vải trắng lớn bay nhanh đến, miệng túi chụp xuống Kỷ Ninh. Miệng túi vải hiện ra một khuôn mặt to xấu xí, là mặt của Dạ Tuyền đế quân. Miệng há rộng, răng như địa ngục lưới dao vô tận táp hắn, muốn nhai nuốt hắn. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 1490. Kỷ Ninh không chút thương tình. Chết đi ầm, đôi cánh vàng xinh đẹp xuất hiện trên đầu Kỷ Ninh, vô số kiếm quang tia chớp vòng quanh hắn, nháy mắt biến thành âm dương thế giới hỗn độn to lớn hoàn toàn bao lấy túi vải. Âm ảnh chiếu thế giới to lớn giáng lâm, trong thế giới có các sơn mạch, sông ngòi hồ nước, thảo nguyên sa mạc rõ ràng. Cự kiếm sơn ở chính giữa thế giới khiến người sinh ra lòng kính sợ, thế giới ảnh chiếu to lớn hoàn toàn kết hợp với âm dương thế giới hỗn độn. Phụt phụt phụt, túi vải màu trắng chợt rách toạc. Dạ Tuyền đế quân biến ra nguyên hình. Sao có thể như vậy, đối diện âm dương thế giới hỗn độn thế giới ảnh chiếu cùng nghiền áp làm Dạ Tuyền đế quân sinh ra lòng sợ hãi. Trước khi nhận nhiệm vụ, Phi Tuyết thành chủ để nói rõ thực lực của Kỷ Ninh. Đám già tà ác Dạ Tuyền đế quân ghi nhớ kỹ, lão chưa bao giờ sơ sẩy chút chuyện nhỏ, không thì đã chẳng sống đến hiện giờ. Nhưng Dạ Tuyền đế quân có cẩn thận đến mấy cũng không ngờ Bắc Minh đạo quân chỉ dựa vào bí thuật đã mạnh mẽ đến nhường này. Bí thuật như vậy, thế giới ảnh chiếu là thứ Dạ Tuyền đế quân chưa từng thấy, lão dám nói trong thánh thành chi chủ tính luôn đám già lão quái vật ẩn cư chưa chắc có ai bí thuật ngang ngửa với Bắc Minh đạo quân. Dù có người đó cũng không nhiều hơn ba người. Xoẹt, đối diện thế giới kiếm đạo đáng sợ như vậy, Dạ Tuyền đế quân không thể giữ thần thể được, lão biến thành khói đen thui như mực. khói đen tràn ngập tà ác hốt hoảng chạy trốn. Đây là thủ đoạn thân bất tử của Dạ Tuyền đế quân, lão ỷ vào nó mới sống đến lúc này. Trốn sau khi hóa thành khói đen, Dạ Tuyền đế quân định xé rách thời không. Có chuyện gì tại sao không trốn được? Dạ Tuyền đế quân cảm giác thời không xung quanh hoàn toàn đông lại, bị trấn áp. Dạ Tuyền đế quân không biết rằng khi trung cực kiếm đạo đến để tam trọng kỷ ninh đã có thể dễ dàng xé rách thời không. Giờ lên để tứ trọng trung cực kiếm đạo chi âm dương thức khống chế lĩnh vực thời không cực mạnh, hoàn toàn trấn áp thời không. Trừ phi đạo này hơn hẳn kỷ ninh không thì chẳng thể xé rách, muốn vượt qua hắn phải đến đẳng cấp chúa tể mới được. Dạ Tuyền đế quân muốn sử dụng báu vật chạy trốn thử xem nhưng không kịp. Báu vật kỷ ninh hóa thành luồng sáng truy sát Dạ Tuyền đế quân vừa thi triển ra thuật tâm lực diệt tuyệt. Diệt tuyệt vèo, thuật tâm lực diệt tuyệt lặng lẽ xẹt qua không trung trùng kích khói đen chạy trốn. A, Dạ Tuyền đế quân cảm giác ý diệt tuyệt đáng sợ đánh vào hồn phách chân linh. Tâm lực của kỷ ninh bây giờ mạnh hơn trước một mảng lớn, được uy năng mới. Đỉnh đạo quân bình thường không ngăn cản được, nhưng Dạ Tuyền đế quân tu hành pháp môn tà ác thành tựu đế quân, sống qua năm tháng vô tận có đạo tâm cực kỳ đáng sợ, lão đỡ được một kích của kỷ ninh. Vụ sau thuật tâm lực diệt tuyệt là thuật huyến tinh. Lần này Dạ Tuyền đế quân không ngăn được đã bị cuốn vào ảo cảnh. Khói đen điên cuồng chạy trốn bỗng chậm lại, khói đen dần đông đặc. Ý thức của Dạ Tuyền đế quân bị cuốn vào ảo cảnh, không có ý thức khống chế thì thân bất tử cũng bắt đầu mất kiểm soát. Kỷ ninh đã truy sát đến nơi. Chết đi, kỷ ninh không chút nương tình thi triển ra sát chiêu, sáu thanh Bắc Hồng kiếm chém ra. Trung cực kiếm đạo chi thiên băng thức tâm kiếm thuật thức thứ 12 kiếm như chiều tựa như sóng chiều hung dũng, mỗi đường kiếm của kỷ ninh vừa giống sóng chiều hung dũng vừa như núi lửa tuôn trào đánh vào khói đen. Nguy hiểm chết chóc khiến Dạ Tuyền đế quân có đạo tâm cực mạnh vùng vẫy thoát khỏi ảo cảnh. Trong khoảnh khắc Dạ Tuyền đế quân vùng thoát khỏi ảo cảnh tỉnh táo lại, lão thấy sáu sóng chiều kiếm đáng sợ ập đến. Đây là khoảnh khắc đó Dạ Tuyền đế quân tuyệt vọng. Kiếm cắt nát thân bất tử, trước khi Dạ Tuyền đế quân tỉnh táo khỏi ảo giác thì thân bất tử đã tan biến 30%, dù bây giờ lão tỉnh táo lại cố gắng khống chế nhưng rồi nhận ra không thể chống cự sát chiêu như vậy. Dạ Tuyền đế quân tuyệt vọng rít gào. Đế quân, ngươi lừa ta, hắn mà yếu hơn ngươi một bậc gì chứ? Hắn mạnh hơn ngươi rất nhiều, thân bất tử của ta không thể ngăn cản, đây chắc chắn là thực lực đỉnh cao nhất trong thánh thành chi chủ, hai vị lãnh tụ đạo minh cỡ này là cùng. Dạ Tuyền đế quân không thể nào chống cự kiếm chiêu như vậy, thân bất tử không thể trừ đi lực công kích đó, đã vượt qua phạm trù ngăn cản của lão. Như thân bất tử của Cửu Trần đối diện Phi Tuyết thành chủ phỏng chừng sẽ bị giết trong vòng 10 đao. Thân bất tử của Dạ Tuyền đế quân tốt hơn Cửu Trần chút, nhưng sáu thanh kiếm của kỷ ninh quá đáng sợ, lão không đỡ nổi sáu đường kiếm này. Xoẹt, nói thì chậm nhưng thật ra kỷ ninh chém kiếm mau biết bao. Sáu kiếm quang như sóng chiều quét qua, khói đen đều tan biến. Trước khi chết Dạ Tuyền đế quân tỉnh táo lại, không kịp vùng vẫy đã bị xóa sổ. Một thế hệ ma đầu tuyệt thế Dạ Tuyền đế quân sống qua năm tháng vô tận cứ thế chết trong tay kỷ ninh, trở thành người thứ nhất chết khi kỷ ninh bày ra mũi nhọn tuyệt thế. Hư thần kiếm vào vỏ, hết thảy thành gió mây. Mọi thứ giữa hư không biến mất, chỉ còn mình kỷ ninh đứng đó. Các đạo quân phụ trách trông chừng lối ra đường hầm thời không bên trên Phi Trần Tinh đều ngước nhìn đại chiến trên cao. Có chuyện gì? Nhìn kia, thế giới kiếm quang to lớn đó là sao? Lúc trước bọn họ chỉ thấy kỷ ninh, Dạ Tuyền đế quân chạm mặt giữa hư không rồi lao vào đánh nhau, ngoài ra họ không thấy cảnh tượng lúc đánh, chỉ trông thấy vô số kiếm quang âm dương thế giới hỗn độn to lớn. Rất nhanh thế giới kiếm quang biến mất, Dạ Tuyền đế quân cũng mất, chỉ còn kỷ ninh mặc áo trắng ở đó. Kỷ ninh xé rách thời không cất bước rời đi. đi đám đạo quân trên phi trần tinh bàn tán. Dạ Tuyền đế quân đâu? Mới đầu còn thấy Dạ Tuyền đế quân mà, sao biến mất rồi? Không lẽ Dạ Tuyền đế quân đánh thua? Hừm, chắc chiến thua, biết không đánh lại nên chạy rồi. Bọn họ không dám tưởng tượng Dạ Tuyền đế quân sẽ bị giết, vì lão sống đã quá lâu, mấy lão già này rất khó chết. Chỉ có một đám tồn tại đỉnh cao nhất vô tận cương vực ra tay mới có cơ may. Nhưng sự thật là Kỷ Ninh bây giờ đã thuộc hàng đỉnh nhất vô tận cương vực, đủ so sánh với hai vị lãnh tụ đạo minh. Trong một điện phòng phi tuyết thánh thành, bốn bóng người ngồi quanh cái bàn, là pháp thân của phi tuyết thành chủ và ba vị đế quân dưới trướng. Các pháp thân tụ tập lại để chớp mắt truyền tình báo.